Đầu tháng 9, sông Thâm Lưu bên. Nguyên bản là xem xét sông lớn phong quang bờ sông Thạch Đê ở cái này hơn một tháng thời gian trong bị cải tạo thành từng cái pháo đài, hai mươi mấy khẩu ma tinh pháo ở đây trước sau thứ tự bày ra, ở hỏa pháo trận địa bên trái còn có mấy hàng liền với ghế dựa, không đập bỏ sạch sẽ, quân đội thực sự là không kịp nghỉ ngơi những thứ này việc nhỏ không đáng kể, tất cả lực lượng đều bị vùi đầu vào ra cố đê bên trong đi. Các ngươi nói, chúng ta có thể thành công ngăn cản cự nhân sao? Ngay khi hai ngày trước, ta ở bờ sông cầm ống nhòm xem bờ bên kia, các ngươi biết ta thấy cái gì? Một đoàn cự nhân, 5 mét cấp làm sao cũng có cái. 30 cái, 10 mét cấp, 15 mét cấp, gộp lại dòng dã đến có hơn 50 cái kia tình cảnh. Cha cha sách. Trên chiến trường binh lính thần kinh đều là đại điều, bọn họ thói quen tại đang nghỉ ngơi trống rỗng tìm kiếm có thể làm cho mình tiếp tục duy trì trạng thái hoạt động, dù là chỉ là một đám người tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Thiết, còn 15 mét cấp. Làm sao? Từng thấy rất đáng gồm sao. Ta trước là ở phía đông tuyến đầu trận địa, ở nơi đó đánh một ngày một đêm mới lui lại đến, bên kia cự nhân mới gọi nhiều, ta còn nhìn thấy nguyên tố cự nhân. Xuất hiện lúc chúng ta toàn bộ trận địa đều ở gió quát, không phải loại này gió, là gió to. Có thể đem ngươi thổi bay loại kia. Nếu không có pháp sư đoàn ở phía sau trống, chúng ta cái kia trận địa sớm đã không thấy tăm hơi. Binh lính đẩy ra bên người đồng bạn trong tay cây quạt, sắc mặt không còn nữa vừa nãy ung dung. Phải biết hiện tại hắn nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, cực lớn bóng người màu xanh so với hắn từ nhỏ đến lớn bất kỳ trong ác mộng cự thú đều muốn đến làm người khủng bố, loại kia không còn hơi sức cùng nhỏ bé cảm giác có thể đem người bức điên. Đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta đây là ở phía sau ma tinh pháo trận địa, phía trước không đủ, chúng ta nơi này liền không có việc gì. Nhận ra được bằng hữu tâm tình không đúng, binh lính vô vô bờ vai của hắn an ủi. Phía sau? Nào có cái gì phía sau? Đều đến nơi này, không chắc lúc nào phải trực diện những kia to con, nào giống quý tộc các lao ra à, ở phía sau trong pháo đài uống chút rượu, tìm hai cô bé nhảy khiêu vũ, hà. Còn nói là đốc chiến, ta nhưng là nhìn thấy bọn họ chạy trốn xe đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngày đó cự nhân công tới, ta nhưng là nhìn thấy bọn họ lên xe liền chạy, sau đó chúng ta đem cự nhân đánh đuổi mới trở về. Bên cạnh còn có cái ngồi ở trên sân cỏ gặm bánh gato binh lính. Ở thời gian nhàn hạ quan tâm những cao tầng này nhân vật bắt quái đều là một cái rất tốt thả lỏng biện pháp. Ai, ngươi nói chúng ta còn có thể trở lại sao? Ta thế nào cảm giác bên trên người không muốn để cho chúng ta triệt ta? Người ở phía trên sẽ để ngươi triệt. Huynh đệ, ngươi có hay không đầu óc? Ngươi thật cảm giác đến chúng ta có thể đem những này cự nhân đánh trở lại. Chúng ta hiện tại thì tương đương với từng khối tảng đá, điền ở chỗ này, ngăn cản cự nhân qua sông, bọn họ bất quá cũng còn tốt, mọi người bình thường sinh sống. Bọn họ muốn bắt đầu qua sông, chúng ta mỗi một cái đều đến hướng lên đỉnh, sinh tử không tính. A ta còn muốn. Tu tu. Cự nhân tập kích cảnh báo. Còn không đem trong miệng oán giận nói ra, còi báo động đã ở hỏa pháo trên trận địa vang lên, rất nhiều binh lính bắt đầu chạy qua bên này động, mới hàn huyên không vài câu các binh sĩ mờ mịt nhìn về phía xa xa tối om om đám cự nhân, thân thể dưới ý thức chạy hướng về trận địa. Chiến tranh, mới vừa mới bắt đầu. Tạ Dở Thành, Mỹ Nạ bên trong trang viên. Thanh thụ thành viên đoạn thời gian gần đây đều ở Mỹ Nạ trong trang viên, đây là phỉ Mỹ Dạ trưng cầu Mỹ Nạ ý kiến sau quyết định, người sau gia chủ cho phép nghi thức ở 2 ngày trước hoàn thành, gần nhất ở bẹn nẹt gia tộc trang viên tiến hành gia chủ quyền lực giao tiếp, lập ra bẹn nẹt gia tộc tương lai phát triển phương hướng, trang viên cũng là không đi. Thích lưu, đừng có chạy lung tung. Ngươi không thể lại đi mò ngư đường bên trong cá, cái kia không phải chúng ta nhà, lần trước cá đuôi phượng thật sự ăn xong, ta 2 ngày nay sai người đi mua không mua được à. Đừng cáo kỉnh có được hay không? Nơi này là người khác trang viên, không nên quấy rầy nhân gia. Cạ Rốt ở trên hành lang đuổi theo phía trước khắp nơi tán loạn tịch lưu, liệt thủy báo đối với mình sinh tồn hoàn cảnh đều là yêu cầu hoàn toàn quen thuộc. Hai ngày nay tịch lưu đem nơi này sở thấu sau khi liền nhìn chằm chằm trong vườn hoa một cái ao nước nhỏ, bên trong nuôi không ít quý hiếm loài cá. Nó chưa từng thấy, ân, cũng chưa từng ăn, vì lẽ đó đại khái là nghĩ muốn từng cái thử xem khẩu vị. Còn đều là rất chi kỷ mò hai ngày mang về cho Cạ Rốt, điều này làm cho hắn nghĩ phủ nhận cũng hết cách rồi, cứ việc bên này phục vụ không dám nói gì, chỉ là lại đây tìm chứng cứ một thoáng, sau đó hướng về trong bể nước thả cá tần suất càng ngày càng cao. Tịch lưu mò cá bột dạng cũng càng ngày càng nhiều. Ô ô, tịch lưu tốc độ nhanh hơn Cạ Rốt, nhưng ai bảo Cạ Rốt là nó chủ nhân đây, đùa giỡn một lúc, chơi cao hứng sau khi vẫn là ngoan ngoan trở lại Cạ Rốt trong lồng ngực, chỉ bất quá trong miệng lại ngậm một cái màu đỏ cá. Nó lại đi mò cá, ngư đường bên trong những kia còn không bị nó mò xong sao. Ta cùng Cạ Rốt là bằng hữu A, ngươi có thể hay không đừng tổng nghĩ công kích ta. Như vậy thật sự thật không tốt. Cổn Sát Nguyễn xem cả rột nắm bắt Tịch Lưu sau gáy lông trở về phòng, đi ngang qua lúc Tịch Lưu còn thân móng vuốt nỗ lực đi nạo một cái cười nhạo nó Cổn Sát Nguyễn. Đi gọi một thoáng phí mỹ dạ, ngày mai sẽ là ngày hành động, lại đem kế hoạch quen thuộc một lần, sách. Đừng đi treo chọc thị nữ, làm điểm chính sự. Một thân áo tây, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, còn đặc biệt lau sáp chải tóc, Cổn Sát Nguyễn giá tao bao dáng vẻ để cả rột hận không thể cho hắn hai quyền. Ta nào có. Được rồi. Chính ngươi không tìm bạn gái còn không cho ta tìm à, ai, đừng đánh người, ta đi tìm phí mì dạ chính là. Hai người ở chung cũng có một quãng thời gian, Cổn Sát Nguyễn đối với cả ruột hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện người này ở cảm tình phương diện nhu cầu quả thực bình thản không giống người bình thường. Bán cự nhân, nếu như không có chuyện gì, mỗi ngày chính là tu hành, rèn luyện các loại bí thuật, sau đó bồi Tịch Lưu chơi, cái khác không dư thời gian dùng để đọc sách còn có nghiên cứu thoái cốt đùa hộ mệnh điều khác. Hiện tại thanh thụ nòng cốt nhanh muốn trong tay mỗi người có một cái. Tịch Lưu, không cho hướng về trong chăn xuyên, đầy miệng mùi cá, đem cá ăn, đi phòng tắm rửa sạch sẽ trở lại. Tịch Lưu thân hình lớn lên, một hớp nuốt lấy cá hồng, đi tới phòng tắm, kỳ thực lấy no chân thực thể hình, như thế một con cá căn bản lấp không đầy khẩu vị của nó, chỉ là một loại thú vị mà thôi, mò cá bơi lội từ trước đến giờ là Tịch Lưu thích nhất hoạt động. Cũng không lâu lắm, phi mị ra mấy người liền vang lên cả ruột bên này cửa. Cổn Sát Nguyễn quần áo thay đổi một thân, lại đã biến thành trước đây cái kia cả lơ phất phơ ra hỏa, vừa đi vào trong còn vừa xem trong phòng tâm chính đang tại cho Tịch Lưu lao lông cả ruột, chỉ lo Tịch Lưu lao ra nạo hắn hai cái. Đều tới rồi, chúng ta nói rõ một chút ngày hành động. Cả ruột ôm Tịch Lưu từ phòng tắm đi ra, tối hôm nay có thể có chuyện còn bận việc hơn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 394, rút tuổi dưới đáy nổi. Ngày mùng ngày 5 tháng 9 muộn, tạ dở cánh đồng hoang vu ở ngoài. Thanh thụ 30 tên thành viên tập hợp. Ba chiếc xe lớn dừng ở đội ngũ bên cạnh, hai cái bán cự nhân kích hoạt huyết mạch, dơ lên ma tinh pháo thả vào xe, đêm nay muốn dùng lên chúng nó. Cả ruột mấy người đứng ở một chiếc xe hơi bên cạnh, liếc nhìn thời gian, 7 giờ tối, dựa theo ước định hành động thời gian, còn có nửa giờ, lúc này thanh một người hẳn là cũng đã dựa theo kế hoạch tập kết, phí mỹ dạ ở bên kia ra lệnh, lần này kế hoạch chỉ cần thành công, đem sẽ tưởng thưởng tất cả mọi người, nói chung là các loại hứa hẹn. Hoàn toàn đem bên kia khí thế hoàn toàn kích thích ra đến. Sẽ bị trả lại tùy tiện mở. Các ngươi có thể bắt đầu vào chỗ, phải phối hợp cái khác tổ chức, coi tình huống hình thức hành động. Lần này hành động liên quan đến tổ chức chúng ta tương lai, tuyệt đối không cho phép lùi về sau. Bỡ dạ lì dùng bộ đàm chỉ huy tạ giờ bên trong thanh mục thành viên, nghe vào thật là có mấy phần khí thế. Hai ngày nay Sphinx thị tộc có động tĩnh gì sao? Tối hôm nay là tiến công Sphinx thời gian, nhưng cả ruột không nghĩ tới cùng Sphinx thị tộc cứng đối cứng. Thanh thụ toàn tổ chức đều ở còn nói được, trước mắt nhân thủ chỉ có cái này 30 mấy bán cự nhân mà thôi, chính diện đối chiến, thắng bại còn chưa chắc chắn. Cả ruột nghĩ muốn làm chính là tập kích, lấy huyết mạch chén bạc làm vì mục tiêu, trong thời gian ngắn nhất đánh Sphinx thị tộc một cái trở tay không kịp, thừa dịp đối phương đi ra ngoài tiến hành nhiệm vụ đội ngũ không có trở về trước đem sự tình giải quyết đi. Gần đủ rồi, chúng ta đi, diễn viên bằng hữu, dẫn đường đi. Trước bị bán cho chương trình tổ quỷ hút máu hôm nay cũng tới. Cái tên này mấy ngày nay không ngừng mà ở biểu trung tâm, cả ruột suy nghĩ một chút ở lần này trong hành động mang theo hắn, để cho hắn hoàn thành chính mình đầu danh trạng, đánh chết mấy cái huyết tộc đồng thời đập xuống bức ảnh, cả ruột tinh thạch ca mê ra nhưng là đã lâu vô dụng. Thung lũng vị trí cách mì nạ trang viên có chút khoảng cách, thanh thụ đoàn xe dựa theo con đường chạy hơn một giờ mới đến thung lũng phụ cận. Phía trước còn cách một đoạn chính là Sphinx thị tộc nơi thung lũng. Diễn viên quỷ hút máu ngồi ở ô tô ghế trước xoay người lại nói. Tạm thời trước tiên tìm một nơi dừng lại, không nên vào thung lũng, chờ tạ giờ bên kia đánh đấu tiếp một trận lại nói. Toàn bộ kế hoạch bắt đầu chỉ là ở tạ giờ gây ra hỗn loạn mà thôi, giai đoạn này hắc kỳ thú nhân cùng Sphinx thị tộc thú nhân đều sẽ không tham dự vào, nói không chừng bọn họ cái này vừa động thủ, Sphinx thị tộc ở tạ giờ bên trong đội ngũ lập tức sẽ trở về, đến thời điểm bị tiền hậu giáp kích, hai mặt thụ địch còn không bằng trực tiếp chính diện cứng đối. Tính toán thời gian hẳn là cũng sắp đến đi, tạ giờ trong thành gây ra hỗn loạn. Ta hỏi một chút thanh mục tình huống. Nơi này khoảng cách tạ giờ trong thành vẫn không có quá xa, bình thường bộ đàm trên căn bản đã mất đi hiệu lực, phi mị giả cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó vì tin tức thông suốt, nàng sớm đi theo mị nạ muốn hai cái đặc chế bộ đàm, có thể bảo đảm ở tạ giờ khu vực đều có thể ổn định thu đến tin tức. Tối hôm nay thuận lợi tới nói, sau nửa đêm là có thể khởi hành đi tới cảng mị trèo, tạ giờ chuyện bên này không sai biệt lắm liền hoàn thành. Thời gian của chúng ta vẫn tính đầy đủ. Các cự nhân đến hiện tại đều vẫn không có đánh qua sông Thâm Lưu, còn có thể làm chút việc khác. Trước mắt tới nói sự tình tiến hành đều vẫn tính thuận lợi, khắp mọi mặt bố trí làm từng bước, được đến huyết mạch chén bạc là hắn ở tạ dở cuối cùng chuyện cần làm. Bờ dạ lì bên kia còn ở câu thông, cả ruột tựa ở bên cạnh xe kéo xuống thiên phú của chính mình cây. Từ khi nhân loại cùng bán cự nhân thiên phú đều đạt đến trung cấp sau khi, huyết mạch thiên phú thăng cấp cần năng lượng càng ngày càng nhiều. Trước mặt nhân loại huyết mạch năng lượng, 50 điểm. Trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng, 70 điểm. Hai bên thiên phú nghĩ phải tiếp tục hướng lên điểm đều cần 90 điểm huyết mạch năng lượng. Trước mắt duy nhất cao cấp thiên phú chính là cao cấp thân pháp. Cả ruột đem tinh thần tiến vào cây thiên phú không gian. Cao cấp thân pháp bị thắp sáng sau. Cái này một cái chạc cây hắn vốn là cho rằng là đình chỉ. Không nghĩ tới còn ở hướng lên kéo dài. Bất quá không còn là chạc, mà là ở chạc mũi nhọn xuất hiện một viên trái cây dáng dấp tồn tại. Không phải đã trưởng thành trái cây, mà là mới vừa mọc ra còn ngây ngô trái cây. Cả ruột thử nghiệm dùng nhân loại huyết mạch năng lượng điểm số đi rót vào, phát hiện cái này viên trái cây có thể hấp thu huyết mạch năng lượng, thế nhưng trưởng thành lại là thật chậm, rót vào 30 điểm huyết mạch năng lượng, trái cây chỉ là dài ra một chút mà thôi, muốn cho nó trưởng thành, hẳn là cần lượng lớn huyết mạch năng lượng điểm số đi truyền vào. Bắt đầu động thủ. Tạ giờ nội thành đã rơi vào hỗn loạn, thanh mục báo cáo nói Sphinx cùng Hắc Kỳ đối với hệ tờ hiệu gia tộc bắt đầu tiến công, trước mắt còn không nhìn thấy túy linh cấp cường giả xuất hiện. Không xuất hiện. Tiếp tục chờ. Bất kể người khác đánh nhiều kịch liệt, túy linh cấp không ra, chúng ta không động thủ. Cả rốt nhạy cảm nhận ra được âm như khí tức, Hắc Kỳ cùng Sphinx thị tộc người đánh tới cửa, hệ thờ hiệu gia tộc túy linh cấp cường giả động đều không nhúc nhích, dựa theo lẽ thường, làm cái này gia tộc thủ hộ giả, tình huống khác để một bên, gia tộc gặp nạn, tất nhiên muốn cái thứ nhất đứng ra, không phải vậy hệ thờ hiệu gia tộc hàng năm tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên dưỡng bọn họ làm cái gì. Tại sao lại như vậy? Trước ngươi tham dự hội nghị lúc Hắc Kỳ thú nhân cùng Sphinx lời thề son sắt muốn nâng đỡ hệ tờ hiệu gia tộc túy linh cấp cường giả, kết quả hiện tại hai bên một cái đều chưa hề đi ra. Còn Stangun như mày, hiện tại sự tình phát triển hắn cũng có chút xem không hiểu. Chờ đã, muốn giữ được bình tĩnh, bọn họ người không ra chúng ta không động thủ, ta liền không tin hệ tờ hiệu gia tộc chỉ dựa vào dưới tay hộ vệ có thể chống đỡ bảy nhà thế lực dưới đất tiến công. Lấy bất biến ứng và biến, hệ tờ hiệu gia tộc khẳng định có túy linh cấp cường giả. Cũng không nghi ngờ chút nào sẽ không ngồi xem gia tộc bị công phá, đến một cái nào đó trình độ tất nhiên sẽ xuất hiện. Tình huống có biến. Thanh một người truyền tin tức lại đây, tạ giờ trong thành có lượng lớn phòng giữ sở cảnh sát còn có binh lính bắt đầu hướng về hệ tờ hiệu gia tộc dựa vào, bọn họ thậm chí từ bỏ tạ giờ thư viện lớn. Hả? Bọn họ mặc kệ tạ giờ trong thành hỗn loạn, tất cả mọi người hướng về hệ tờ hiệu gia tộc điều, xem ra ạp dạ hẻm vương thất vẫn là rất quan tâm hệ tờ hiệu gia tộc mà. Túy linh cấp cường giả xuất hiện. Hai bên đều xuất hiện. Không đánh tới đến, tất cả đều đang công kích thế lực dưới đất. Hắc Kỳ cùng Sphinx thị tộc đây. Cũng ở đánh. Tất cả mọi người đều đang công kích chúng ta năm nhà thế lực dưới đất. Nhanh. Điều động, đi tới thung lũng. Cả ruột đống nhiên tỉnh ngộ, kéo mở cửa xe ngồi vào đi chỉ huy đội ngũ xuất phát. Làm sao, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Còn Stangun còn có phi mị dạ theo ngồi vào đến, xe cộ khởi động đi tới thung lũng. Lần này hành động căn bản liền không phải là chúng ta thế lực dưới đất hợp tác, mà là Hắc Kỳ thú nhân cùng Sphinx thị tộc thêm vào chính phủ hợp tác. Những người này không biết làm sao cùng chính phủ đàm luận long, lấy hệ tờ hiệu gia tộc dụ dỗ mồi, đem tạ dở mấy cái loại cỡ lớn thế lực dưới đất toàn cầu dẫn ra, lại một lưới bắt hết. Rút tuổi dưới đáy nổi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 395, pháo kích chuẩn bị. Căn cứ tình huống trước mắt. Cả ruột phán đoán lần này hội nghị từ vừa mới bắt đầu chính là một cái cực lớn cạm bẫy, không trách Hắc Kỳ tổ chức còn có Sphinx thị tộc hoàn toàn không thèm để ý chiến lợi phẩm phân chia, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thật sự chặn đánh phá hệ tờ hiệu gia tộc. Đang cùng thế lực dưới đất đạt thành thỏa thuận trước, Hắc Kỳ thú nhân khẳng định đã sớm đi tìm chính phủ, cả ruột không biết bọn họ lấy cái gì thuyết phục chính phủ, ít nhất từ hiện tại tình hình đến xem, chính phủ đã cùng hai cái này thế lực liên thủ, mục tiêu không phải những khác. Chính là tham dự lần này thế lực dưới đất liên hợp hành động mặt khác mấy cái thế lực dưới đất. Một lưới bắt hết. Năm cái thế lực dưới đất đều cho rằng Hắc Kỳ thú nhân cùng Sphinx thị tộc muốn đối với hệ tờ hiệu gia tộc động thủ, vì có thể ở cự nhân đến trước mò lên một bút, mỗi cái đều có thể nói là dốc hết toàn lực, dù là sớm hết thể kiêng rẻ thanh mục cũng là phát động rồi tất cả mọi người. May là chúng ta thanh thụ thành viên không có tham dự vào, thanh một người, bản thân cũng đã không dùng được. Là chảo là giết, chỉ cần chúng ta bên này thành công. Vậy thì cũng không đáng kể. Phía trước thung lũng xuất hiện, đêm nay ánh trăng khá là sáng ngời, chỉ là người trên xe cũng không có cảm giác đến cái gì vẻ đẹp, nghĩ bên trong sơn cốc rất nhiều quỷ hút máu, mấy chiếc xe bên trong thanh thụ các thành viên không phải sợ sệt hoặc là lùi bước, mà là tràn đầy sát ý. Nếu như phải lái xe, Vào thung lũng đường chỉ có một cái khác vào núi đường đều bị Sphinx thị tộc người dùng bom nổ hủy. Chúng ta thật sự phải lái xe đi vào. Quỷ hút máu nam diễn viên nghĩ đến vừa nãy xem ngươi cái kia ba khẩu để cho hắn bắp chân như nhũn ra mà tinh tháo, tự giác muốn đem loại này hung khí mang vào đi không có xe cộ khẳng định không được, có thể thung lũng này làm cái này Sphinx thị tộc kinh doanh nhiều năm địa phương, cái kia một cái duy nhất tiến vào trên sơn đạo không biết bố trí bao nhiêu cả bấy. Không ra, đương nhiên không lái xe, ta không nghĩ sớm bại lộ đội ngũ của chúng ta, mọi người xuống xe, không sai biệt lắm chính là chỗ này, đi bộ vào thung lũng, chúng ta muốn làm đến xuất kỳ bất ý. Xe cộ đầu ổn, đội ngũ tập kết xong xuôi, ba khẩu ma tinh pháo cả ruột chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng xe vận đi vào, bất quá là nặng mấy tấn ma tinh pháo mà thôi, bọn họ nhưng là bán cự nhân. Huyết mạch kích hoạt. Lên núi đường chót vót, vì bảo đảm chắc chắn, cả ruột để 9 cái bán cự nhân kích hoạt huyết mạch, ba người phụ trách một khẩu ma tinh pháo. Chờ đã, đừng quên còn có ta người pháp sư này ở đây, trọng lực pháp thuật ta cũng biết một chút, ta cho những thứ này ma tinh pháo thêm vào, các ngươi có thể ung dung không ít. Cổn Star Nguyên vung lên vong hồn pháp trượng, ma tinh pháo phía dưới hiện ra màu xanh trận pháp, trung hỏa rơi một phần trọng lượng, vận chuyển bán cự nhân lập tức cảm giác ung dung không ít. Không tử ở giữa con đường tiến vào thung lũng, đầu tiên cần phải làm là leo núi, ma tinh pháo ở trong đội ngũ, phía trước do cả ruột mở đường, mặt sau do bờ dạ lì mấy người phụ trách đoàn hậu. Đây là tương đương bảo hiểm tổng hợp cách làm, trên thực tế tiến lên thuận lợi ngoài ý muốn, Sphinx thị tộc ở tạ giờ phát triển mấy chục năm, chưa bao giờ bị người đại quy mô xâm lấn qua. An nhàn sinh hoạt không ngừng mà làm hao mòn bọn họ cảnh giác, huống chi tối hôm nay còn tiến hành cùng chính phủ hợp tác hoạt động. Ở ta giờ, Sphinx thị tộc để ở trong mắt thế lực cũng là như vậy mấy cái mà thôi. Hiện vào lúc này, các đại thế lực từ lâu loạn thành một đoàn, căn bản không có quỷ hút máu cho rằng sẽ có thế lực lựa chọn vào lúc này tập kích, bởi vậy thanh thụ lẻn vào chiếm cứ các loại ưu thế điều kiện. Còn canh gác đây, những người này ở cứ điểm bên trong uống rượu đều uống cao, có thể nhìn thấy ai. Dẫm một cái quỷ hút máu trên thi thể, Sphinx thị tộc ở bên trong thung lũng này vẫn là thiết trí canh gác cứ điểm, nhưng đáng tiếc bên trong quỷ hút máu cũng không có cái gì chuyên nghiệp tố chất, tích lưu lẻn đi vào lúc mấy tên này còn ở đụng chén, rõ ràng là một cái canh gác địa phương, đúng là bị mấy tên này biến thành một cái nhỏ thực rượu. Những người này tháng ngày qua cũng thật là an nhàn, rõ ràng là một đám ăn tươi nuốt sống quái vật, lại còn có thể có như thế một cái an ổn cứ điểm, ta giờ chính phủ cũng không thèm quan tâm sao. Ở cái này điểm cao nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thung lũng ánh đèn cùng với cái kia một đống cao to âm u đỉnh nhọn biệt thự. Lần trước thanh thụ quét sạch lòng đất cứ điểm lúc ngươi không tại. Ngươi biết chúng ta ở bên trong phát hiện bao nhiêu cái phú hào sao? Những tên kia, vì có thể sống thêm 2 năm nhưng mà cái gì đều khoát đến đi ra ngoài, ngươi cảm thấy tạ giờ trong chính phủ không có ai có loại ý nghĩ này. Quỷ hút máu thị tộc có thể phát triển cho tới bây giờ thoát ly thú nhân chủng tộc mức độ. Một điểm rất trọng yếu chính là chủng tộc này thiên phú bên trong có một cái hút máu kéo dài tuổi thọ năng lực, chỉ cần có thể duy trì không ngừng hấp thu sinh mệnh máu tươi, như vậy những người này liền có thể vẫn sống tiếp, hơn nữa cái năng lực này còn có thể bị giao cho huyết nô. Dài lâu tuổi thọ, vừa vặn là mỗi một cái ngồi ở vị trí cao nhân loại đều đang đeo đuổi đồ vật. Hôm nay chúng ta đến nói cho phía dưới những tên kia, tuổi thọ cao kỳ thực tác dụng không phải rất lớn, thực lực mạnh mẽ mới là tất cả bảo đảm, tiếp tục hướng về trước. Làm cho phẳng đài giá ma tinh tháo. Khoảng thời gian này thanh thụ bên trong chuyên môn có mấy cái bán cự nhân như lần trước ở bẹn nẹt gia tộc trang viên ở ngoài bắt được tù binh học tập ma tinh pháo sử dụng. Ma tinh pháo có thể bảo đảm uy lực tầm bắn ở 500m bên trong. Cái này một bên trên đỉnh ngọn núi khoảng cách Sphinx thị tộc khoảng cách hiển nhiên không như vậy gần, còn muốn hướng về trước đẩy mạnh một khoảng cách. May mà cái này núi khu vực điều tra cứ điểm đã bị nổ, không sợ có quỷ hút máu sớm phát hiện hành tung của bọn họ. Đội ngũ có đầy đủ thời gian tìm kiếm vững vàng pháo kích vị trí. Chống trải tầm nhìn, mặt đất bằng phẳng, đây là yêu cầu cơ bản nhất, thế nhưng ở bản thân liền là nghiêng địa thế thung lũng một bên, muốn tìm được nơi như thế này vẫn còn có chút khó khăn, tìm vòng, cuối cùng chỉ là tìm tới một mảnh bởi vì hòn đá đông đảo mà làm cho cây cối sinh trưởng thưa thất địa phương, tầm nhìn là rất chống trải, nhưng cũng là do vì tảng đá lớn đông đảo duyên cớ, khó có thể mắc ma tinh tháo. Không có mặt đất bằng phẳng, vậy thì tìm tảng đá lót đi ra. Chúng ta chỉ có 3 khẩu ma tinh tháo, cần địa phương cũng không lớn. Dựa vào bán cự nhân lực lượng, thanh thụ thành viên 4 phía sưu tập hòn đá, ở cái này sườn dốc trên dựng lên 3 cái bệ đá, tận lực giảm nhỏ độ dốc đối với ma tinh pháo độ chính xác ảnh hưởng. Hiện tại có thể sao? Đại thể sau khi hoàn thành, cả ruột hỏi dò mấy cái phụ trách nã pháo thành viên. Có thể, phía dưới kiến trúc mục tiêu rất lớn, vẹn vẹn chỉ là bắn một lượt 3 luân tới nói cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Kế hoạch cụ thể là bao gồm nã pháo thành viên ở bên trong 15 thanh thụ thành viên phụ trách bên này trận địa, Cả ruột mang theo những người còn lại xuống, ma tinh pháo trước tiến hành 3 luân bắn một lượt làm cái này tín hiệu, mức độ lớn nhất đã kích Sphinx thị tộc, tạo thành đầy đủ hỗn loạn, sau đó lại theo đội ngũ xuống núi, thanh thụ ở pháo kích kết thúc khởi xướng tổng tiến công, tiến vào Sphinx thị tộc pháo đài tìm kiếm huyết mạch chén bạc vị trí. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 396, pháo kích. Nòng pháo chậm chậm di động, nhắm vào thung lũng Sphinx thị tộc pháo đài giữa. Phụ trách nã pháo thanh thụ thành viên học tập phương diện này kỹ xảo chỉ là mười mấy ngày mà thôi, cũng không có chân chính thực chiến thao tác qua, dù sao này không phải là bình thường đại pháo, trước tiên không nói tùy tiện thí nghiệm gây nên động tĩnh, chính là cái này tinh thạch đạn pháo, mỗi một viên đều muốn dùng tiết kiệm, loại này đặc thù tinh thạch đạn pháo giá cả có thể không rẻ. Bởi vậy ở đây thành viên đều có chút sốt sắng, có mấy cái còn chuyên môn lấy ra chính mình dùng bút nhớ kỹ thao tác quy trình, nghiệm chứng một lần lại một lần. Bảo đảm chính mình thao tác không có bất kỳ sai lầm nào. Ma tinh pháo trận địa phía dưới, cả ruột mang theo phỉ mỉ dạ 15 người ở giữa núi rừng chờ đợi tín hiệu, phía trước chính là Sphinx thị tộc pháo đài, bên ngoài không chỉ có gác đêm đội tuần tra ngũ, còn có một chút thạch tượng quỷ dáng dấp con rối tạo vật. Có thể, nã pháo, nhắm vào pháo đài giữa, một vòng bắn một lửa. Cả ruột không có kiến thức qua ma tinh pháo uy lực, nghĩ trước tiên xem một vòng bắn một lửa uy lực. Thu đến mệnh lệnh thanh thụ thành viên nhét vào tinh thạch đạn pháo. Kích hoạt ma tinh pháo phần cuối trận pháp, những thứ này tinh thạch đạn pháo đều là do các loại thuộc tính ma tinh thạch chế thành, ba khẩu đại pháo nòng pháo thoáng hiện không giống màu sắc, đầu tiên phát ra hỏa thuộc tính tinh thạch đạn pháo, tiếp theo mới là thổ thuộc tính cùng phong thuộc tính đạn pháo. Lúc này Sphinx pháo đài bên ngoài thủ vệ chỉ nhìn thấy giữa bầu trời bay tới ba viên màu sắc khác nhau sao băng, bọn họ đồng dạng chưa từng thấy ma tinh pháo đạn, cũng chính là cho là có nhân loại đội ngũ hướng bên này phóng ra mấy viên pháp thuật đạn mà thôi, chỉ là thông báo bên trong hộ vệ cẩn thận. Chớ bị như thế nhỏ pháp thuật đạn bắn chúng tạo thành nội thương. Màu đỏ tinh thạch đạn pháo đầu tiên trúng mục tiêu pháo đài giữa cửa sổ, tinh thạch phát sinh va chạm trong nháy mắt nổ tung, mới vừa chạy tới kiểm tra tình huống thủ vệ đội ngũ chỉ cảm thấy một đoàn nóng rực năng lượng ở trước người trong nháy mắt nổ tung, hỏa nguyên tố năng lượng ở pháo đài giữa hình thành cực lớn nổ tung, đi đến gần quỷ hút máu hộ vệ toàn thân lượng nước ở như thế nhiệt độ cao trong hoàn cảnh bị bốc hơi lên, biến thành từng bộ thây khô theo lửa tứ tán nổ tung mà phá. Nhanh khởi động bình phong phòng ngự. Còn có A. Tận mắt nhìn trước mắt thảm cảnh, bên ngoài xông tới hộ vệ hiển nhiên bởi vì lần này nổ tung toàn bộ pháo đài giữa giấy lên lửa lớn, lại nhìn thấy lập tức liền muốn rơi xuống mặt khác hai phát pháo đạn, liên tục lăn lộn chạy trốn ra ngoài, loại này nổ tung bọn họ chống lại không được A. Có chuyên ngành quỷ hút máu thị tộc nghiên cứu cuốn sách vạch ra, con rơi thú nhân chú phục đêm ra, buổi tối mới là bọn họ hoạt động thời gian. Khoảng thời gian này Sphinx thị tộc bên trong các quỷ hút máu cũng là như thế, hiện ở khoảng thời gian này đúng là bọn họ hoạt động thời gian, nhàn nhã cũng tốt công việc cũng được, pháo đài giữa mỗi cái gian phòng trùng hợp chính là bọn họ tụ tập nơi. Bình thường đại pháo nổ tung lan đến phạm vi đại khái là 10 đến 20 mét phạm vi, uy lực từ gần đến xa chưa kỵ giảm dần, mà hỏa thuộc tính tinh thạch đạn pháo nổ tung thời gian là bom xung kích phạm vi cùng cái này không sai biệt lắm, đối với khổng lồ pháo đài tới nói không tính là gì, chỉ chính là một hai gian phòng vấn đề. Thế nhưng đến tiếp sau hỏa thuộc tính bạo động lại là trực tiếp đem bán kính 30 mét phạm vi tất cả có thể nhen lửa đồ vật toàn bộ dẫn đốt. Cái này liền phi thường khủng bố, nương theo nổ tung dư âm là trùng thiên lửa lớn, cái này cũng chưa tính kết thúc, ngay sau đó quả thứ 2 phong thuộc tính tinh thạch đạn pháo trúng mục tiêu pháo đài giữa rửa vào xuống bên trong cửa lớn vị trí, cuồng phong ở tinh thạch đạn pháo nổ tung trong nháy mắt cuốn lên, vừa mới nhen lửa hỏa thế bị cái này lớn gió vừa thổi càng thêm khó có thể ức chế, hướng về pháo đài giữa những vị trí khác lan tràn. Quả thứ 3 thổ thuộc tính tinh thạch đạn pháo nhưng là rơi vào pháo đài đỉnh, lần này thuộc tính bạo động đúng là cùng ngọn lửa không có quan hệ gì, nhưng cũng làm cho toàn bộ pháo đài thượng tầng kiến trúc bắt đầu bung lỏng, thổ nguyên tố xung kích để nổ tung lan đến trong phạm vi vách tường xuất hiện vết rạn nứt đồng thời cấp tốc phá nát. Mỗi một xuống đều có thể mạnh hơn túy linh cấp người công kích lực trúng kích, không trách cái này ma tinh pháo sẽ trở thành công quốc phở lẽn đỡ toàn diện cấm chỉ đồ vật, Mỹ nạ trong khoảng thời gian này cũng là mấy lần tìm hiểu lạn sở cái này ba khẩu ma tinh pháo tin tức. Nghị muốn đưa chúng nó mua đi qua, cái này không phải đại pháo, chính là ba cái túy linh cấp tháp đại bác ca. Đối với cá nhân tới nói cái này ba khẩu ma tinh pháo có lẽ cũng không có tác dụng gì, bởi vì một người căn bản là không có cách điều khiển chúng nó. Thế nhưng đối với loại cỡ lớn thế lực tới nói đây là có thể bị coi như cuối cùng át chủ bài tồn tại, cả ruột thấy được uy lực sau cực kỳ vui mừng chính mình lúc trước ở bẹn nẹt trang viên ở ngoài làm quyết định. Lại bắn một lượt một vòng sau kết thúc. Vốn là bởi vì lo lắng ra sức không đủ. Cả ruột là muốn bắn một lượt ba luân, nhưng hiện tại nhìn thấy thành quả sau khi hắn hối hận rồi, hai luân bắn một lượt đã đầy đủ, vòng thứ ba có thể tỉnh liền tỉnh, bởi vì thu được tinh thạch đạn pháo chỉ có đại khái 15 viên, bình quân đi xuống chỉ đủ 5 luân bắn một lượt. Loại này đạn pháo có thể không nơi nào có thể bổ sung. Thanh thụ khoảng thời gian này ở tạ giờ hắc thị hỏi một vòng đều không có tìm được ra tay tinh thạch đạn pháo địa phương, cũng không biết lúc trước lạn sở là từ đâu kiếm tới. Theo cả rốt hạ lệnh, trên sườn núi lại vang lên tiếng pháo kích, 3 viên tinh thạch đạn pháo lại một lần hàng lâm ở pháo đài 3 cái vị trí, tiếng nổ mạnh vang lên triệt toàn bộ thung lũng. Pháo kích kết thúc, thanh thụ các anh em, hiện tại đến phiên chúng ta, để những thứ này hạ đẳng quỷ hút máu biết, ai mới thật sự là điều động cường giả. Theo ta trùng, cả rốt rút ra thẩm phán cùng phán quyết, bên người tịch lưu tiến vào trạng thái chiến đấu, nhảy lên, thẳng đến Sphinx thị tộc pháo đài. Trải qua 6 lần nổ tung, pháo đài bên trong Sphinx thị tộc đã bị nổ tung sản sinh xung kích chấn động hoảng loạn không ngớt, sinh sợ lúc nào trở lại một trận bắn một lượn, dồn dập rời đi pháo đài, nghị muốn trước tiên thoát ly bán kính nổ tung lại nói, pháo đài không còn có thể tái tạo, người chết rồi có thể liền không có thứ gì. Nhưng mà cái này liền cho cả rốt cơ hội, phóng tầm mắt nhìn tới, pháo đài trước trên đất chống quỷ hút máu số lượng đại khái ở khoảng chừng 50 cái, muốn so với bọn họ bên này mười mấy cái thêm ra gấp đôi, cái này vẫn là nổ tung giết chết một phần, vốn nên là có càng nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là cả rốt bên này ở thế yếu, bởi vì chiến đấu không phải chỉ nhìn số lượng. Chỉ một thú nhân thị tộc có không cách nào tránh khỏi điểm yếu, đặc biệt quỷ hút máu thị tộc, những người này cực kỳ chú ý huyết thống, không phải Sphinx thị tộc quỷ hút máu không có tư cách chờ ở tòa pháo đài này trong. Vì lẽ đó rất nhiều bọn họ phụ thuộc bình thường đều là ở tạ dở cái khác khu vực, ở đây chỉ có thân thể bên trong chạy xuôi Sphinx thị tộc huyết mạch quỷ hút máu. Hơn 100 cái thuần huyết quỷ hút máu đã có thể nói là phi thường khủng bố thị tộc nhân số, nhưng mà Sphinx thị tộc bên trong chiến đấu thành viên lúc này có phần lớn đều ở tạ dở trong thành đại sát tứ phương, cướp giật giữ lấy các lớn thế lực dưới đất tư hữu bảo khố, kiếm lợi buồn mãn bắt mãn đây. Lưu thủ quỷ hút máu không phải là không có lợi hại, thế nhưng càng nhiều lại là một ít thị tộc bên trong người già yếu bệnh tật, thực lực thấp kém gia hỏa, mà bọn họ đối mặt với lại là thanh thụ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một nhóm bán cự nhân. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 397, Túy Linh hiển lộ. Dựa vào pháo đài ánh lửa, có quỷ hút máu nhìn thấy trong rừng lao ra đội ngũ, nhân số nói vậy bọn họ bên này nói rất ít, chỉ có mười mấy người mà thôi. Là nhân loại đội ngũ. Những thứ này run rế như thế gia hỏa lại dám công kích chúng ta Sphinx thị tộc pháo đài. Giết sạch bọn họ. Thị tộc pháo đài bị nổ thành bộ này dáng vẻ, tượng đất đều có 3 phần hỏa tính, chớ nói chi là những thứ này quỷ hút máu. Lúc này thấy đến có nhân loại xông lên, nhân số còn thấp hơn nhiều phía bên mình, phản ứng đầu tiên tự nhiên là muốn đem cả rột những thứ này người chuột rút lột ra, phát tiết lửa giận trong lòng cùng với ngột ngạt không sai khủng hoảng tâm tình. Đáng tiếc bọn họ tìm lộn đối thủ, cả rột mang theo thanh thủ nếu đến rồi, liền không dự định tay không trở lại, vì bảo đảm ở cứu viện đến trước giải quyết những thứ này quỷ hút máu. Thanh thụ các thành viên cũng không giấu giếm, tới liền toàn bộ kích hoạt rồi huyết mạch. Vốn tưởng rằng là một nhóm nhân loại, chạy gần rồi lại mỗi một cái đều bành trướng mở rộng thành cự nhân. Sphinx thị tộc các quỷ hút máu trên mặt vẻ mặt từ khát máu chuyển biến thành kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không hiểu những thứ này bán cự nhân tại sao muốn đột nhiên tiến công địa phương của bọn họ. Bán cự nhân, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Sphinx thị tộc lãnh địa, các ngươi đi sai chỗ. Lưu thủ thị tộc hộ vệ chuyển biến thành quỷ hút máu hình thái. Cho dù là như vậy vóc người vẫn là muốn so với kích hoạt huyết mạch thanh thụ các thành viên lùn lên một ít. Tìm không sai, chúng ta chính là tìm đến các vị. Giết. Đem tất cả thị tộc hộ vệ toàn bộ giết chết. Đại bác. Đại bác. Ảnh tập. Trong tay thẩm phán cùng phán quyết liên tục nổ súng, hai tay nắm từng cái bắn sạch một cái băng đạn, cả ruột cũng không tìm những kia nhìn qua không có gì sức chiến đấu quỷ hút máu, chỉ tìm ở tại bọn hắn xông lên lúc đứng ở quỷ hút máu quần thể phía ngoài xa nhất hộ vệ. Những thứ này đều là Sphinx thị tộc lưu thủ chiến đấu thành viên, đem bọn họ giết chết là đệ nhất việc quan trọng. Bắn sạch hai cái băng đạn, điểm giết ba cái quỷ hút máu hộ vệ, cả rốt trước gọi để các quỷ hút máu biết hắn là đội ngũ này lãnh tụ, bởi vậy có mấy cái quỷ hút máu vào lúc này tìm tới hắn, nỗ lực thông qua chặt đầu hành động đến đẩy lùi sự công kích của bọn họ. Tới thật đúng lúc, đang lo dị trùng huyết mạch năng lượng không đủ đây. Tịch Lưu, đi một mặt khác. Huyết mạch kích hoạt nhị đoạn giác tỉnh. Thu hồi hai súng. Vị trí trái tim kéo dài ra màu tím lam hoa văn đồng thời lấy tốc độ cực nhanh bao trùm toàn thân, thân hình cất cao, trên lưng cùng hai tay hai bên mọc ra màu đen sắc bén vây cá, trên người cự long đồ đằng đồng thời giác tỉnh, một cái dài mấy mét dòng nước vờn quanh cả ruột bơi lội. Cái này ba cái xông lên quỷ hút máu cũng là Sphinx thị tộc lưu thủ hộ vệ bên trong đội trưởng cấp nhiệm vụ, thực lực phổ biến ở trước kỹ cao giai, nhìn thấy cả ruột đột nhiên sau khi biến thân tản mát ra khí thế, thực lực áp chế nhượng bọn họ xung phong trì trệ. Ban đầu thế một đi không trở về. Làm sao, các ngươi sợ. Đến a, chiến đấu một tràng. Các ngươi không tới, vậy ta có thể liền không lưu tay nữa. Cả ruột manh đạp mặt đất, cường đại lực đạo thúc đẩy thân thể của hắn xông hướng ngay mặt đối diện quỷ hút máu, công kích là trong nháy mắt, cả ruột liền bước chân đều không có dừng lại, ở xung phong quá trình trong giơ lên nằm đấm, công kích quỷ hút máu đầu. Cùng tiến lên. Giết hắn. Thú nhân dị hóa sau quỷ hút máu thực lực không kém, trong đêm đen sức chiến đấu của bọn họ bản thân cũng sẽ có tăng trưởng, đối mặt với cả ruột mạnh mẽ tấn công, lùi là không thể, trong miệng hô hoán đồng đội đồng thời góc mở bước chân liền muốn tránh né cú đấm này. Một quyền đánh hụt, cả ruột vẫn chưa có bất kỳ đình trệ, chân trái đạp trên mặt đất, vặn người chính là lại một quyền, cường đại tố chất thân thể chống đỡ lấy hắn cho dù thực sự nói cho vận động xuống mạnh mẽ xoay người cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương quá lớn. Màu đỏ luyện tâm khí lưu cùng màu lam thủy nguyên tố bám vào ở nắm đấm cùng cánh tay góc vây cá trên, nhị giai giác tỉnh cả ruột to bằng nắm tay đạt đến thú nhân dị hóa trạng thái quỷ hút máu khoảng chừng nửa cái đầu, cú. Đấm này có thể nói rắn chắc. Oanh quyền thuật không bạo. Nắm đấm đụng vào quỷ hút máu gò má trong nháy mắt áp bức khí lưu mạnh mẽ làm nổ, nhị đoạn tăng lực làm cho vốn là vặn vẹo biến hình bộ mặt liền dứt khoát mất đi dáng dấp ban đầu, toàn bộ lom xẹp xuống. Mang theo đầy trời dòng máu cùng răng vỡ bay lên bay ra ngoài 5 mét có hơn mới rơi xuống đất, cả ruột đối với mình lực đạo có tự tin. Cái này quỷ hút máu khẳng định là không cách nào tồn tại. Mặt khác hai cái quỷ hút máu công kích ở cả ruột đánh chết mục tiêu đồng thời vẫn như cũ tới người, ở cái này một giây không tới thời gian làm ra càng nhiều phản ứng rất khó, bất quá dựa vào cao cấp thân pháp, cả ruột vẫn là làm ra một chút thân thể điều chỉnh, bên trái quỷ hút máu một quyền trúng mục tiêu bờ vai của hắn. Bên phải quỷ hút máu nhưng là vung chảo đánh ở lưng của hắn trên. Hiệu quả yếu ớt. Triều tịch bán cự nhân thể phách lại thêm vào cự long huyết mạch cải tạo. Hiện tại cả ruột, toàn thân đều có thể là vũ khí, đồng thời toàn thân cũng có thể là phòng cụ. Ha! Không ăn cơm sao? Chỉ riêng này điểm khí lực, các ngươi thị tộc pháo đài tối hôm nay có thể nhất định phải bị ta tẩy sạch sẽ a. Thừa dịp hai cái quỷ hút máu bởi vì công kích không có hiệu quả mà kinh ngạc thời gian. Cả ruột lớn tiếng chào phúng vặn người một cái bóp lấy bên trái quỷ hút máu cổ, bàn tay run run trước ép, rung động xung kích trong phút chốc đập vụn xương gãy của hắn. Đáng ghét. Bán cự nhân, xích thị tộc không là các ngươi những quái vật này có thể mạo phạm. Quái vật. Bị các ngươi những thứ này buồn nôn con rơi nói quái vật nhưng là để ta rất không vui a. Nhu quyền pháp chính quyền. 6 lần lực. Đây là cả ruột trước mắt có thể sử dụng mạnh nhất lực đạo, nhu quyền pháp khai phá hắn vẫn xa suốt xuống, đến trình độ này. Kinh khí bạo phát thậm chí làm cho hắn nắm đấm không gian chung quanh nhìn qua đều xuất hiện sóng gợn, còn chưa trúng mục tiêu quỷ hút máu, đối phương cũng đã cảm nhận được rất lớn lực áp bách. Xích thủ hộ giả. Ngài ở nơi nào? Quỷ hút máu lâm thời trước phát ra cuối cùng rít gào, xem ra là rất không cam tâm, xích thị tộc thủ hộ giả. Cả ruột biểu hiện lâm liệt. Bờ giã ly, ngươi đi xem một chút ma tinh pháo lấy xuống không có, nhượng bọn họ chuẩn bị một chút, sau đó có thể sử dụng đến. Cả ruột vừa dứt lời. Sự thị tộc pháo đài bên trong liền lại mạnh mẽ mà quỷ dị khí thế bay lên, đây là liền là vừa nãy quỷ hút máu trong miệng nói thủ hộ giả. Thủ hộ giả, cứu lấy chúng ta. Trong bầu trời đêm hai đôi cùng bên người quỷ hút máu hoàn toàn khác nhau cánh rơi mở ra, sự thị tộc càng là có hai cái túy linh cấp cường giả. Bán cự nhân, các ngươi là muốn chết. Trong bầu trời đêm quỷ hút máu hướng về cạ ruột vị trí bay xuống, trong sân tình huống hắn nhìn ở trong mắt, nam nhân trước mắt là mạnh nhất tồn tại. Hắn muốn trước tiên đưa cái này triều tịch bắn cự nhân giết chết. Tê để ta nhìn ngươi một chút cái này túy linh đến cùng cường ở nơi nào. Adrenaline. Long rực mở ra. Chiến đấu tinh cách dũng. Khí lưu màu đỏ do dưới chân dựng lên, vờn quanh cả ruột cánh tay phải, dòng nước thu nhỏ lại cùng dũng khí hỗn tạp. Quyền thuật loa toàn khí long. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 398, lên cấp. Luyện tâm cao giai. Túy linh, chức nghiệp giả tiến vào cái này một giai đoạn. Chiến đấu tính cách đem hoàn toàn hòa vào chính mình chiến đấu hệ thống, tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng cường tráng thể phách hòa làm một thể, toàn thân đều có thể trở thành vũ khí, có thể lấy một địch 100. Đỏ lam giao nhau dòng nước trên mặt đất dựng lên, cả ruột nắm đấm làm vì long đầu, toàn thân làm vì long thân, cùng trên trời rơi dụng cái kia viên huyết sắc sao băng đụng nhau và. Làm cái này triều tịch bán cự nhân, cả ruột nhị giai giác tỉnh trạng thái thực lực hẳn là có thể đạt đến luyện tâm đỉnh cao, có thể nhưng mà đối phương chung quy là túy linh, cái này một cái hạng. Cả ruột tạm thời không bước qua được. Quyền cung chảo chạm vào nhau, long đầu đè ép bốn phía không gian cũng ở một khắc tiếp theo làm nổ. Cùng mánh xung lượng làm cho song phương va vào vị trí nổ ra kịch liệt sóng năng lượng. Một bóng người từ trong phi ra, là cả ruột. Lưng ma sát mặt đất, một đầu đụng gãy sau lưng cây cối, cả ruột bị áp chế. Từ bụi mù bên trong đứng dậy, trình độ như thế này cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá to lớn thương thế. phía trước bóng người màu đỏ ngòm lần thứ hai tới gần, giống như cả ruột đã từng là chiến đấu như thế, chiếm thượng phong, cái kia liền muốn triệt để ép giết địch nhân. Bí thuật liệt thi chảo. Đồng dạng bí thuật, cả ruột vừa nãy ở Sphinx thị tộc hộ vệ trên người từng thấy, nhưng trước mắt cái này túy linh cấp thủ hộ giả dùng đến rồi lại là khác một phen quan cảnh, cả khu vực đều bị nồng nặc kia hồng quang bao phủ, cả ruột càng là cảm giác được phả vào mặt sắc bén xúc cảm, dù là triều tịch bán cự nhân ra thịt, dĩ nhiên cũng có xé rách cảm giác. Bắp thịt cường hóa, nhu quyền pháp chính quyền. 6 lần lực. Lại một lần cường trống, nhu quyền pháp cùng liệt thi chảo đối kháng, hai cái này bí thuật uy lực không phân cao thấp, thế nhưng đối với khai phá vẫn cứ vẫn là trước mắt cái tên này càng hơn một bậc, cả ruột nắm đấm không có tạo thành tổn thương quá lớn, lực trùng kích liền bị đối diện trung hòa. Cùng lúc đó, đối phương hai cái cánh rơi từ hai bên hướng về cả ruột lưng đánh, cánh rơi giữa móc câu đâm vào cả ruột thân thể, mang theo huyết hoa phun tung tóe đi ra. Bất quá là luyện tâm mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì theo ta chiến đấu? Đồng nhất cái giai tầng thượng trung hạ còn có thể dựa vào cá nhân kinh nghiệm chiến đấu cùng bí thuật khai phá đi bù đắp, thế nhưng cả ruột cùng Sphinx thị tộc thủ hộ giả trong lúc đó cách biệt lại là một cái đại cấp độ, này không phải là dựa vào năng lực gì có thể bù đắp tới. Nhưng cái này không có nghĩa là muốn lùi bước. Nếu quyết định chiến đấu, cả ruột chắc chắn sẽ không lâm tràng lùi về sau. Dũng khí kích phát. Đối mặt với cường địch không thối lui chút nào để cả ruột trên người đại diện cho dũng khí khí lưu màu đỏ màu sắc lần thứ hai sâu sắc thêm. Luyện tâm trung giai thực lực gông xiềng tựa hồ hơi có bưng lỏng, đây là một cái cơ hội đột phá. Luyện tâm giai lên cấp dựa vào chính là đối với cá nhân chiến đấu tính cách tôi luyện, cả dũng dũng, cần chính là chiến đấu, trước có cường địch cũng không tối lui. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút cái này lão biên bức mạnh như thế nào. Lưng trên u lam long rực trước vung định trụ cánh rơi, cả ruột thu quyền lại công, nắm đấm tựa như mưa rơi rơi xuống ở trước người quỷ hút máu trước ngực, người sau đồng dạng không tránh không né phản kích. Cái này vừa vặn làm thỏa mãn cả ruột ý, hắn nghĩ muốn chính là loại này đối công tình cảnh. Gào thét nắm đấm cùng sắc bén nanh vuốt không ngừng va chạm, dưới ánh trăng, hai con khổng lồ quái vật ở quảng trường trung tâm chém giết, máu tươi ở lẫn nhau xung kích bên trong phun tung tóe đi ra, cả ruột trong mắt phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, loại này nhiệt huyết cảm giác đã rất lâu chưa từng xuất hiện, hé miệng miệng lớn hô hấp không khí, trong lồng ngực trái tim mãnh liệt nhảy lên, cuồn cuộn không ngừng lực lượng bị truyền vào tứ chi bách hải của hắn. Cánh tay phải góc màu đen vây cá sẹt qua quỷ hút máu trước ngực, một cái huyết tuyến từ hắn vai phải đến ngực nứt ra, máu tươi phun đến cả ruột gò má, rất là nóng rực. Quỷ hút máu móng vuốt đồng dạng từ trái cho tới phải rơi xuống, dường như ba đạo lưỡi dao sắc sẹt qua cả ruột trước ngực, màu tím lam máu tươi chảy một chỗ. Ha ha ha, bất quá liền như vậy mà thôi. Ngươi cũng bất quá liền như vậy mà thôi a. Trong miệng phun máu tươi, như vậy đổi thương không nghi ngờ chút nào cả ruột là chịu thiệt. Nhưng đối phương nhưng là túy linh. Một cái túy linh cấp quỷ hút máu bị luyện tâm giai tồn tại tạo thành lớn như vậy thương tổn, đòn đánh này để quỷ hút máu ở cả ruột trong lòng áp bức gầm ầm phá nát. Lấy luyện tâm cùng túy linh chiến đấu. Cả ruột trong lòng kỳ thực cũng không chắc chắn, muốn bảo hoàn toàn không bận tâm đó là giả, nhưng vừa nãy cho quỷ hút máu tạo thành thương thế để cho hắn rõ ràng, đối phương không có mạnh đến hắn không thể địch nổi mức độ, trên người áp lực nặng nề tiêu tán theo. Vờn quanh ở cả ruột bên người khí lưu màu đỏ đột nhiên bốc lên. Tâm cảnh tăng lên dẫn cả ruột trong cơ thể cầm cố bắt đầu bung lỏng, luyện tâm cao dài dĩ nhiên liền muốn đến. Chiến đấu bên trong đột phá. Nào có như vậy dễ dàng. Thật sự coi ta không giết được ngươi. Quỷ hút máu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cả ruột thực lực lên cấp, giơ lên móng vuốt liền bóp lấy cả ruột cổ như muốn bóp nát, nhưng mà triều tịch bán cự nhân cái cổ là như vậy dễ dàng bóp nát. Nếu như nói người bình thường cổ là đầu gỗ, cả ruột cổ chính là sắt thép. Khí lưu màu đỏ bành trướng co rút lại. Cả ruột thân thể bị quỷ hút máu dơ lên đến, túy linh cấp lực lượng, chỉ cần cho hắn thời gian, sắt thép cũng bóp nát cho ngươi xem, nhưng đáng tiếc thời gian không quá đủ rồi. Mỗi một khắc, cả ruột đống nhiên mở mắt ra, lên cấp luyện tâm cao giai, thổi lên phản công kèn hiệu. Cấm thuật thủy giới. Triều tịch huyết mạch cùng hải dương cự long huyết mạch ở trong người sôi trào mãnh liệt, thủy nguyên tố từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, lấy cả ruột làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét đầy dây thủy nguyên tố hình thành dòng nước, hình thành bịt kín thủy nguyên tố không gian. Đem Sphinx thủ hộ giả bao bọc đi vào. Thực lực bản thân không đủ, vậy thì cực mạnh ngoại giới phụ trợ, nằm ở thủy nguyên tố bên trong cả ruột khắp mọi mặt năng lực lại tăng lên nữa. Sau lưng vết thương đang lấy nhanh chóng tốc độ khép lại, cả ruột một quyền đánh về quỷ hút máu đầu, ở thủy quyển trong hắn ra quyền tốc độ lại tăng lên nữa, tốc độ của đối phương đang nhận được áp chế, một quyền trúng mục tiêu, dòng nước khuấy động, quỷ hút máu thân hình chợt lui. Đây chỉ là quỷ hút máu sách lược, hắn trong lòng biết cái này thủy quyển lợi hại, mượn cú đấm này xung lượng lui ra thủy quyển. Hai cánh mở ra bay lên trời, hai chảo vung lên lại có năng lượng màu đỏ ngòm nhắm vào. Phí mị dạ. Constantine. Liên tục công kích thất bại, Cà Rột vẫn chưa nhục trí, hắn sớm có phương diện này chuẩn bị, hắn đối với thực lực của chính mình chưa từng có mù quáng tự tin, dù là lên cấp đến luyện tâm cao giai hắn cũng không nghĩ tới một mình đấu đánh chết cái này túy linh quỷ hút máu, nơi này có thể không chỉ có một mình hắn. Nhị giai giác tỉnh xâm lâm cùng lôi đình huyết mạch. Ác ma huyết mạch giác tỉnh. Phi mỹ dạ là trời sinh hôn huyết bán cự nhân, nhị giai huyết mạch giác tỉnh đồng thời, số lượng khổng lồ cây mây vụt lên từ mặt đất, sấm sét màu tím ở phía trên lấp lóe, hướng hướng thiên không bên trong quỷ hút máu, quấn quanh thân thể của hắn. Nghĩ bằng như thế điểm thủ đoạn khóa lại ta. Ta nhưng là túy linh. Quỷ hút máu gầm hét lên, chỉ là Cạ Rột có thể chưa từng nói chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Cấm thuật linh hồn cầm cố. Còn có cái ác ma thuật sĩ Cổn Stạng ở đây. Cổn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 399, phá hoanh túy linh. Thân thể cùng linh hồn song trọng cầm cố, Cạ Rột lúc này cũng tới tập hợp lên một cước, trên đất thủy quyển chia lịa nổi lên, đem quỷ hút máu kể cả một đằng bao bọc ở bên trong nước. Dù là như vậy, quỷ hút máu như trước có thoát vây dấu hiệu, nói cho cùng còn chỉ là luyện tâm chiêu số. Đối phó túy linh loại cường giả cấp bậc này chỉ dựa vào loại này kéo dài thời gian cầm cố thủ pháp tác dụng xác thực không lớn, nhất định phải có giải quyết dứt khoát công kích, mà trình độ như thế này công kích, thanh thủ hiện tại là có. Bờ dạ lì, nã pháo. Cạ Rột hô hoán phía sau bờ dạ lì, hắn trông giữ ba chiếc ma tinh pháo, mà Cạ Rột ba người liên tục cầm cố thủ đoạn, chính là vì có thể làm cho ma tinh pháo có thời gian tiến hành nhắm vào. Vành, vành, vành. Ba tiếng vang trầm trầm. Ma tinh pháo bắn ra nòng, bắn thẳng đến giữa không trung quỷ hút máu, đã kéo đứt một đằng tiêu trừ hết linh hồn cầm cố quỷ hút máu vừa muốn đi ra, dương mắt liền nhìn thấy ba viên màu sắc khác nhau sao băng bay tới, thẳng tắp chăm chú vào thân thể của hắn. Mục tiêu quá nhỏ, có thể sẽ không có cách nào bắn chúng. Đối lập với trước Sphinx thị tộc pháo đài như vậy bất động loại cỡ lớn mục tiêu, quỷ hút máu hình thể không biết nhỏ bao nhiêu, ma tinh pháo đạn nghĩ muốn trúng mục tiêu, coi như là hắn hoàn toàn bất động đều sẽ có khó khăn. Xuống hồ pháo thủ còn đều là một ít học không tới nửa tháng bán điếu tử. Quỷ hút máu hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, dựa vào túy linh cấp cường giả cảm giác, cấp tốc phán đoán ra đạn pháo quỹ tích đồng thời bắt đầu di động thân thể của chính mình. Tinh thạch đạn pháo uy lực cũng khá lớn, nhưng cũng là ở bắn trúng mục tiêu phát sinh nổ tung tình huống dưới, nếu như đánh không trúng quỷ hút máu, vậy khẳng định là làm không công một tràng. Lúc này liền cần một ít chất xúc tác. Bí thuật tướng nhãn. Bí thuật cực tốc xạ kích. Nếu tinh thạch đạn pháo cần va chạm mới có thể làm nổ, trước mắt nhưng không có cách bắn trúng quỷ hút máu, Cạ Rột liền nhấc thương nhìn chăm chú khẩn ba viên đạn pháo, ở chúng nó sắp tiếp cận quỷ hút máu trong nháy mắt bóp cò súng. Theo đuổi khoảng cách ngắn nhất năng lượng xung kích. Vì bảo đảm chính mình xạ kích có thể vững vàng đem đạn pháo làm nổ, Cạ Rột thậm chí liên tục bắn sạch hai cái băng đạn, trên thực tế cũng không cần nhiều như vậy xạ kích, vẹn vẹn chỉ là ban đầu ba thương, cũng đã đem đạn pháo triệt để làm nổ. Hỏa, phong, thổ. Ba loại khác biệt năng lượng nguyên tố ở quỷ hút máu chu vi nổ tung khuếch tán, năng lượng cùng năng lượng trong lúc đó lẫn nhau đấu đá, cái này ba loại nguyên tố bên trong đặc biệt là lấy hỏa nguyên tố táo bạo nhất, nó hầu như bài xích bất kỳ ngoại trừ nó bên ngoài bất kỳ nguyên tố, gặp phải đồng dạng cường độ phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố sau khi lập tức bắt đầu rồi bạo động. Loại này năng lượng bạo phát là cực kỳ khủng bố, toàn bộ thung lũng trên không đều đầy dây đại diện cho nguyên tố màu sắc, đem trên mặt đất quảng trường hoàn toàn rọi sáng, tất cả chiến đấu đều ngừng lại. Mặc kệ là thanh thụ vẫn là Sphinx thị tộc các quỷ hút máu, tất cả mọi người đều đang chờ mong nổ tung kết quả. Trùng sáng trong, có một bộ tàn tạ không chịu nổi thân thể rơi rụng, trên người tràn đầy thiêu đốt, cắt rời cùng nghiền ép vết tích, thi thể có chút vô cùng thê thảm. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở phía trên. Cạ Rột đầu tiên tiến lên, nhìn trên đất đã hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì thi thể, dừng một chút, bắt đầu cười to, bên cạnh phí mỹ dạ còn có Cổn Stang Nguyễn sau đó cũng bật cười. Thanh thụ các bán cự nhân tùy theo ngửa mặt lên trời cười to cùng hoan hô. Cùng với ngược lại, Sphinx thị tộc các quỷ hút máu bắt đầu lục tục quỹ đạo trên đất, thị tộc thủ hộ giả tử vong đánh nát bọn họ chống lại tự tin, không người nào dám tại lại phản kháng, mất đi cường giả che chở, những thứ này lấy uống người máu, nô dịch nhân loại làm vui quái vật trùng quy cũng sẽ biến thành tên đáng thương. Sphinx thị tộc thủ hộ giả đã chết, tất cả quỷ hút máu, ta là nói tất cả, ở ta đếm 3-2-1 sau khi, toàn thể cho lão tử hai tay ôm đầu quỳ xuống. Thanh thụ đem giữ lấy Sphinx thị tộc tất cả tài sản. Ở niên đại này, người thắng có tư cách chiếm có thất bại người tất cả mọi thứ, đây là quy củ, cường giả nắm giữ tất cả, người yếu chỉ có thể ngoan ngoãn ngã quỵ ở mặt đất, muốn gì cứ lấy. 3, 2, 1. Đem còn đứng mấy cái thanh lý rơi. Luôn có như vậy mấy cái xương cứng, ở Cạ Rột đếm xong hết sau khi, còn có giải rác mấy cái quỷ hút máu đứng, thanh thụ đối sách rất đơn giản, cách chúng nó gần nhất bán cự nhân tiến lên đem những thứ này quỷ hút máu năm lấy. Thử xem xương của bọn họ là có hay không có tưởng tượng như vậy cứng. Bán cự nhân, các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Chúng ta thua, các ngươi có thể đối với chúng ta đưa ra yêu cầu, nhưng không thể thô lô đồ sát tộc nhân của chúng ta. Ở khiến trên quảng trường quỷ hút máu sởn cả tóc gãy tiếng nhai bên trong, rốt cục có một cái nhìn qua đức cao vọng trọng lão quỷ hút máu đứng ra, có chút ai hoàn nói. Rất tốt, ta liền yêu thích thức thời vụ quỷ hút máu, chúng ta thanh thủ đánh bại các ngươi, ta muốn huyết mạch chén bạc còn có các ngươi kho hàng vị trí. Đây là chiến lợi phẩm, còn các ngươi những người này mệnh, ta là không thèm để ý, chỉ cần bắt đến thứ ta muốn, ta có thể buông tha các ngươi. Không thể, huyết mạch chén bạc là chúng ta. Ẩm. Khoảng cách lao quỷ hút máu cái gần nhất quỷ hút máu đầu bị thẩm phán viên đạn nổ tung. Ngươi lặp lại lần nữa. Đổi băng đạn, viên đạn lên đạn. Chúng ta. Ẩm. Ngươi không thể. Ẩm. Đừng như vậy, cầu. Ẩm. Ẩm. Ta nói. Đừng giết, trời ạ. Các ngươi thực sự là so với ác ma còn tà ác gia hỏa, ta nói. Huyết mạch chén bạc ngay khi Sphinx thị tộc trong kho hàng. Nhưng này bên trong chỉ có thể do tộc trưởng tiến vào, có cường đại phong ấn. Phong ấn. Phi mị dạ, ngươi mang bở dạ lỉ cái kia đội người cùng lao già này đi lấy chén bạc, vật đáng tiền cũng nhiều nắm một ít, đặc biệt bí thuật cuốn sách, nếu là có cái gì bất ngờ liền lập tức gửi tín hiệu, lui ra ngoài, chúng ta đem toàn bộ quảng trường quỷ hút máu toàn giết, lại chậm rãi tìm. Cả ruột câu nói này chính là nói cho cái này quỷ hút máu nghe, hắn không có nhiều thời gian như vậy ở đây với bọn hắn chơi văn tự trò chơi, hắn rất bận, dị chủng huyết mạch hắn cũng xác thực rất cần, lao này nếu như lừa bọn họ, lời của hắn có thể không chỉ là nói mà thôi. Phi mỹ dạ giải trừ biến thân, mang theo đội ngũ đuổi tới lao quỷ hút máu cấp tốc tiến vào Sphinx thị tộc pháo đài. Nhìn thấy chưa, cái này liền là chúng ta thanh thụ nên có địa vị, những người này rõ ràng so với chúng ta yếu. Nhưng bọn họ chuyện đương nhiên hưởng thụ như thế hậu đãi điều kiện, chúng ta lại chỉ có thể cả ngày trốn trốn tránh tránh. Mọi người nói, cái này công bằng sao? Không công bằng. Đối phương mối thù khấu, ta anh hùng, cả ruột vừa nãy hành động không nghi ngờ chút nào để thanh thụ các thành viên nhiệt huyết sôi trào. Mọi người gầm thét lên, có mấy cái bán cự nhân trong miệng còn phun chưa nuốt xuống huyết đủ. Đêm nay sau khi, chúng ta thanh thụ, sẽ có một cái tốt đẹp hơn tương lai. Mọi người đồng ý cùng phỉ mỹ dạ cùng ta cùng nhau chứng kiến sao? Đương nhiên, đi theo ngài cùng phỉ mị dạ đại nhân ý chí. Thanh thụ các thành viên giơ lên cao bắt tay cánh tay, một đám cao 4, 5 mét ra hỏa quỷ một chân trên đất cũng cùng giải trừ biến thân cả ruột không xê xích bao nhiêu. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 400, huyết mạch chén bạc mảnh vỡ. Một tiếng nổ tung, sinh thị tộc trong bảo khố phong ấn rất hiển nhiên không ngăn được một viên tinh thạch đạn pháo hoanh kích. Đại khái sau 20 phút, phỉ mị dạ mang theo đội ngũ trở về. Vừa nãy theo nàng cùng đi các bán cự nhân trên vai còn có trong tay hoặc nhiều hoặc ít cầm cái dương hoặc là bao bọc, trong khe hở thỉnh thoảng lóe qua kim quang, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kim tệ loại hình tài bảo. Sinh thị tộc ở tạ dở cái này công quốc phơ lẽn đở thủ đô đứng sừng sững nhiều năm như vậy, dưới tay lại trưởng khống nhiều như vậy thương hội, tích trữ đương nhiên sẽ không thiếu. Phi Mỹ giả cầm trong tay một cái dương, bờ dạ lì trong tay cũng cầm một cái dương, chờ tới gần, Phi Mỹ giả hướng về cả ruột gật đầu. Ra hiệu đồ vật đã tới tay. Rất tốt, như vậy. Chờ các ngươi Sphinx thị tộc thủ lĩnh trở về hỏi đến, liền nói là chúng ta thanh thụ làm dám chịu mà, nha. Còn kém một chuyện, chúng ta diễn viên bằng hữu đây. Trước hắn không phải nói muốn hướng về chúng ta biểu thị trung tâm mà, hiện tại là hắn biểu thị lúc. Đến thăm chiến đấu, cả ruột suýt chút nữa đem mặt sau vị kia quỷ hút máu nam diễn viên quên đi, người sau chạy chậm tới nghiêng mình, nhìn thanh thụ vừa nãy uy thế. Hắn hiện tại ngược lại là có chút vui mừng chính mình đầu hàng sớm, ít nhất không cần óc tung tóe nằm trên đất hoặc là ở chỗ này chờ Sphinx thị tộc trừng phạt không phải sao. Chụp cái ảnh đi, liền cùng hắn. Chỉ vào lao quỷ hút máu, cả ruột từ cổn sát tàng trong tay tiếp nhận camera, đập xuống hai người chụp ảnh chung, tiện thể đem mặt sau tràn đầy máu tanh quảng trường cũng cùng nhau đập đi vào. Có cái này mấy tấm hình, cái tên này nghĩ muốn phản bội khả năng phải thật tốt cân nhắc một chút, bất luận là loại nào sinh vật. Đối với phản đồ khoan dung từ trước đến giờ đều là cực thấp. Hô! Còn thật là có chút thê thảm à, những người này bây giờ nhìn đi lên còn giống như thật đáng thương. Cổn Stangun nhìn đầy đất thi thể, nói thật hắn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tàn nhẫn cảnh tượng, bên cạnh mấy cái bán cự nhân chính đang tại từ trong miệng rút ra mấy cây phá nát khớp xương, những thứ đồ này ăn không ngon, dễ dàng tiêu chảy. Ngươi nếu như nhìn thấy Sphinx thị tộc pháo đài bên trong đồ vật, có thể sẽ cảm thấy không bằng đem những thứ này buồn nôn ra hỏa toàn bộ ở đây giết sạch sành sanh đến sảng khoái. Ngươi biết những người này nghĩ ra bao nhiêu dằn vặt nhân loại phương pháp sao? Bây giờ suy nghĩ một chút may là ngươi không theo chúng ta đi vào, dù sao ngươi cũng là loài người. Phí Mỹ Dạ trong mắt tràn đầy hàn quang, xịt thị tộc pháo đài bên trong những kia máy phun nước cùng bể bơi quả thực chính là địa ngục giữa trần gian như thế tồn tại. Nhân loại ở những người này trong mắt thậm chí ngay cả dê bò xuất sinh cũng không bằng, chỉ chính là nhưng là tùy ý hái ăn uống nhiều nước trái cây. À, bọn họ nếu cảm giác mình chủng tộc có tư cách nô dịch nhân loại, chúng ta tự nhiên có tư cách nô dịch bọn họ, bất quá hôm nay xem như là chấm dứt ở đây, gặp lại. Cả ruột đối với những thứ này quỷ hút máu bản tính từ trước đến giờ là có hiểu biết, hắn dùng ánh mắt ngăn cản Phỉ Mị Dạ miêu tả pháo đài tình huống bên trong, nên nắm đều cầm, lúc này hẳn là thấy đỡ thì thôi. Tạ giờ nội thành bên trong có thể vẫn có một đám quỷ hút máu đây, cứ việc nội thành cách nơi này có hơn một giờ lộ trình, để cho an toàn, lúc này lui lại là lựa chọn tốt nhất. Đường cũ trở về, nửa đường, Phỉ Mị Dạ cầm trong tay hộp giao cho Cạ Rốt. Hộp bên ngoài trang trí tinh mỹ, khảm nạm đủ loại bảo thạch, không lớn, khoảng chừng cũng chính là hai cái bàn tay to nhỏ, Cạ Rốt bàn tay vướt lên đi, không cảm giác được bất luận là đồ vật gì. Có phong ấn, chứa loại bảo vật này hộp làm sao có khả năng bình thường. Mở ra xem đi. Cổn Star ngừng ngón tay hơi nhẹ nắp hộp, màu tím pháp thuật hoa văn ở phía trên thoáng hiện. Giơ tay nhấc lên nắp hộp, đồ vật bên trong bày ra ở trước mắt, huyết mạch chén bạc. Không có. Chỉ là một mảnh vụn, một khối to bằng bàn tay màu trắng bạc mảnh vỡ. Cái này huyết mạch chén bạc. Làm sao cũng phải là cái chén chứ. Không rõ nhìn về phía Phỉ Mị Dạ. Đây chính là Sphinx thị tộc trong tay huyết mạch chén bạc, ta ở bên trong cũng xác thực. Đồ chơi này cần đưa vào lực lượng tinh thần mới phải xuất hiện biến hóa. Phỉ Mị Dạ đem mảnh vỡ từ trong hộp lấy ra, lực lượng tinh thần hướng về trong đó truyền vào, mảnh vỡ bắt đầu sáng lên hào quang nhỏ yếu, màu trắng bạc đường nét ở phá nát bên bờ xuất hiện. Đồng thời cấp tốc phát họa ra một cái bình thường chén rượu to nhỏ chén thân. Cả rốt năm cái chén cái bệ, rõ ràng chỉ là năng lượng đường nét phát họa ra đến, sờ lên lại như là thiết thực tồn tại vật thể. Đây là nguyên lý gì? Cái này mảnh vụn hẳn là một cái nào đó vật phá nát sau một phần, lại có thể chính mình hình thành một cái chén. Có thể sử dụng sao, cũng điểm đồ uống tiến vào đi thử xem. Lấy ra bên người ấm nước, Cạ Rốt đem chén bạc giữ thăng bằng, Cổn Sta Nguyên đem nước đổ vào. Sự thực chứng minh cái này năng lượng phát hỏa hình thành chén bạc quả thật có thể thịnh nước, huyết mạch văn bản trên ghi chép, huyết mạch chén bạc cần phương pháp đặc thù mới có thể khởi động. Hơn nữa Cạ Rốt huyết mạch văn bản trước sau là tàn huyết. Hắn cũng không biết loại này huyết mạch chén bạc khởi động sau sẽ mang đến cái gì hiệu quả, đây là cái vấn đề. Ở không đem cái này bộ chia đồ biết rõ trước, hắn không dám tùy tiện đi thử nghiệm khởi động chén bạc, đến thời điểm khởi động chính là một cái tự hủy trận pháp hoặc là nói khởi động xong sau khi hiệu quả đối với hắn vô dụng, vậy coi như là tiền mất tật mang. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Cái này huyết mạch chén bạc tạm thời không dùng được, phệ linh dao găm. Cũng vẫn không cơ hội gì sử dụng A. Tạ giờ bán cự nhân trước mắt có chút thực lực cơ bản cũng đã bị thanh thụ mời chào, Cạ Rốt nghĩ muốn sử dụng phệ linh dao găm còn thật không có mục tiêu, từ lần trước giết chết ám diện thủ lĩnh bắt đến cái kia viên huyết mạch tinh thạch, hắn cho tới nay đều nghĩ muốn thu thập càng nhiều huyết mạch tinh thạch, chỉ là cơ hội thực sự không nhiều. Rời đi thung lũng, ma tinh pháo lần nữa chứa đựng lên xe, trước khi rời đi Cạ Rốt một lần nữa kiểm lại một chút thanh thụ thành viên, không có giảm quân số, chỉ là có mấy cái trọng thương, vấn đề này không lớn, chỉ cần không chết. Bán cự nhân năng lực hồi phục chẳng mấy chốc sẽ nhượng bọn họ một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Bờ dạ lì trong hộp chứa chính là cái gì? Cạ Rốt nhớ tới bờ dạ lì trong tay cũng cầm một cái hộp gỗ, đồ vật bên trong tựa hồ cũng thật quý trọng dáng vẻ. Bí thuật, xin thị tộc bên trong bí thuật, chúng ta ở trong phòng kho phát hiện, nam, 6 bản dáng vẻ, hiệu quả làm sao không biết, đến mịt treo lại từ từ xem đi. Sau khi lên xe, bờ dạ lì phải lái xe, hộp liền giao cho Phỉ Mị Dạ trong tay. Đi thôi. Xuất phát đi tới mịt trèo. Gần nhất cảng mịt trèo bên kia có hay không có một người gọi là huyền sổ tìm tới cửa. Lần trước ngoài ngạch chuẩn bị thuyền chính là cho nàng, nàng chính là huyết tinh nghị viện tổ chức thành viên, ở Lô Di Ái Nạ cũng có thế lực của chính mình, đáp ứng chúng ta giúp nàng thoát vây, sau đó ở Lô Di Ái Nạ cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Cả ruột vẫn là giải thích một thoáng chính mình nhượng bọn họ chuẩn bị thêm một chiếc thuyền cứu sinh dụng ý, kỳ thực không quá to lớn cần thiết, nhưng có một số việc chính là tích ít thành nhiều. Ấn tượng xấu có thể càng ít càng tốt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 401, ra biển chuẩn bị. Trung tuần tháng 9 mịt trèo hải cảng. Không chỉ có là thuyền đánh cá, tương tự còn có số lượng đông đảo thuyền đánh cá ở bến cảng tụ tập, mọi người qua lại hướng lên vận chuyển đồ vật của chính mình, làm cái này tàu khí cầu ở ngoài duy nhất có thể sử dụng trên biển bến cảng một trong, cảng mịt trèo bên này gần đây nhưng là tụ tập lượng lớn người. Thanh thụ hai chiếc thuyền cũng ở nơi đây, đều là loại cỡ lớn ba ngôi võ trang tàu buôn. 3 tháng trước đến Thanh Thụ thành viên tiêu tốn rất nhiều đánh đổi mua lại cái này 2 chiếc thuyền, đồng thời bắt đầu tiến hành viễn dương đi cải tạo, bảo đảm ở trên biển đi tính an toàn, cả ruột mấy người đến lúc đã ra dáng. Cả ruột đoạn thời gian gần đây đều mang theo Tịch Lưu cùng Cổn Stangun ở tại chính mình sắp cơi thuyền phòng thuyền trưởng bên trong, trong này bố trí khẳng định không có bên ngoài khách sạn đến thư thích, sóng biển sóc này lại thêm vào bến cảng cả ngày cả đêm tiếng ồn ã vang lên, không ngồi qua thuyền người buổi tối khả năng hoàn toàn ngủ không yên. Như thế sớm vào ở đến một mặt cũng là để sớm thích ứng cái cảm giác này, không chỉ có là cả ruột, Thanh Thụ thành viên phần lớn cũng đều đã vào ở thuyền. Sau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi. Thanh Thụ bán cự nhân phần lớn đều không có như vậy trải qua, hiện tại trước thời gian thích ứng cái cảm giác này, nếu là có vấn đề gì cũng thật sớm phát hiện sớm giải quyết, một khi ra biển, tiến vào biển sâu khu, nhưng là không có bất kỳ địa phương nào có thể ngừng, đến lúc đó lại phát hiện vấn đề nghĩ muốn giải quyết chung quy không có hiện tại đến dễ dàng. Mặt khác cũng là vì thuyền an toàn, Thanh Thụ ở mấy tháng này trong lục tục đem tổ chức tất cả món đồ quý trọng đều chuyển đến thuyền trên, trong đó liền bao gồm 3 khẩu ma tinh pháo, cả ruột chiếc thuyền này một khẩu. Phỉ mị dạ bên kia 2 khẩu, ra biển sau khi, cái này 3 khẩu ma tinh pháo đều sẽ bị đẩy bồng trên, làm cái này trọng yếu nhất vũ khí. Các thành viên thích ứng tình huống như thế nào, có chưa từng xuất hiện vướng tay chân vấn đề. Cạ ruột đứng ở trên bong thuyền, trong tay lật xem bí thuật điện tịch, Tịch Lưu ở bên ngoài trong nước biển bơi lội, thỉnh thoảng ló đầu nhìn hắn. Căn cứ bờ dạ lì ở một bên báo cáo, tình huống trước mắt cũng không tệ lắm, bán cự nhân tố chất thân thể coi như xuất hiện say sóng tình huống cũng có thể chịu thêm mấy ngày. Rất nhiều thành viên ngây dại thêm mấy ngày khôi phục bình thường sau khi liền không cái cảm giác này, chúng ta Thanh Thụ bên trong còn có mấy cái trước học được y bán cự nhân, bọn họ trải qua 2 tháng huấn luyện, dưới tay cũng có mấy cái giúp được việc trợ thủ, thuyền y trước mắt cũng không thành vấn đề. Nhóm đầu tiên tới Thanh Thụ thành viên học tập 3 ngôi thuyền buồm thao tác không sai biệt lắm có hơn 2 tháng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là toàn tâm toàn lực ở học, cơ bản thao tác là không có vấn đề, Thanh Thụ tổ chức bên trong cũng tương tự có phương diện này chuyên gia. Chỉ là có một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng, bọn họ khuyết một cái có thể chỉ huy cầm lái thuyền trưởng, ở trên biển không có một cái đáng tin thuyền trưởng không thể được. Nay sự kiện ta nhớ tới vừa tới thời điểm, người phía dưới liền báo cáo, còn không có tiến triển sao. 2 chiếc thuyền, 1 thuyền trưởng đều không có tìm được. Nhân loại cũng được, chúng ta không nhiều thời gian như vậy bồi dưỡng thuyền trưởng. Đem tin tức thả ra ngoài, liền nói chúng ta nơi này còn thiếu 2 cái thuyền trưởng, cự nhân lập tức liền muốn xâm lấn. Chỉ cần có thuyền trưởng đồng ý nhận lời mời, chúng ta có thể cho bọn họ mang theo 5 cái danh ngạch người. Cạ ruột biết rõ một cái kinh nghiệm lao đạo thuyền trưởng đối với viễn dương đi tầm quan trọng, liền cầm lái người đều không tìm được, cái này thuyền cũng không cách nào mở ra đi à. Đương nhiên, Thanh Thụ bên trong cũng có phương diện này biết một chút, nhưng biết một chút cùng kinh nghiệm phong phú trong lúc đó cách biệt chính là mấy năm viễn dương đi trải qua, trên lệch không cần nói cũng biết. Nhân loại không như vậy then chốt. Cả ruột cho phép hắn mang ra thuộc ngoại trừ làm cái này thù lao ở ngoài, làm sao không phải là một loại nguy hiểm, đợi đến trên đại dương, liền coi như bọn họ phát hiện đây là một cái bán cự nhân tổ chức thì thế nào. Thuyền trưởng có thể không muốn người nhà của mình để thuyền chôn thây biển rộng. Lập tức đem tin tức thả ra ngoài, hiện tại cảng mịt chéo người không ít, nên có phương diện này người. Bỡ dạ lì đối với bên cạnh một cái Thanh Thụ thành viên phân phó nói, hắn còn muốn tiến hành báo cáo, vì lẽ đó tạm thời là không đi được. Trước mắt trên thuyền ăn thịt chuẩn bị thế nào rồi? Người khác ở trên biển ăn cá, chúng ta không được, bán cự nhân cần máu thịt dẹp loạn huyết mạch sôi trào. Ừm. 50 người một tháng lượng. Bởi vì áp chế huyết mạch cần ăn thịt kỳ thực cũng không tính quá nhiều, bình thường bán cự nhân một ngày chỉ cần 2 cái thú nhân thịt hẻm bật là có thể vượt qua, chúng ta chuẩn bị 70 thùng phương diện này thịt, 2 tháng này lục tục từ các nơi mua lại, tất cả dưới đáy đóng băng trong kho hàng, vấn đề không lớn. Hiện tại 3 ngôi thuyền buồm cũng không phải nguyên thủy loại kia. Tương tự là có rồi khoa học kỹ thuật tồn tại, cả chiếc thuyền lớn bên trong đóng băng kho tất nhiên là phải có, thậm chí ở tầng 2 khoang tàu còn có cung cấp thuyền viên thả lỏng quán bar, nếu không là trên thuyền thực sự không tiện tới quá nhiều nhân loại, cả ruột thậm chí dự định xin mời một nhánh đoàn ca múa nhạc tới, một tháng trên biển đi, không có thứ này là có thể đem người bức điên. Làm rất tốt. Xem ra chỉ kém 2 cái người trưởng đại A. Chờ một chút đi, chúng ta có thời gian làm chuẩn bị thật đầy đủ, sông thâm lưu bên kia có tin tức gì chuyển tới sao? Có, đây là mới nhất tờ báo, bên kia tình hình trận chiến rất kịch liệt, cự nhân tiến công cường độ không ngừng lại thêm mạnh, vì lẽ đó trung bộ khu vực dân chúng mới phải xuất hiện lớn diện tích lưu vong, cảng mịt chẻo nơi này mới sẽ có nhiều người như vậy tụ tập. Bên cạnh có thành viên đem 2 phân báo đưa tới cạ ruột trên tay. Cạ ruột xem tờ báo trong tay, ánh mắt lại chuyển hướng bến tàu trên chen chúc đám người, ở tại bọn hắn 2 chiếc thuyền bỏ neo vị trí, mười mấy cái thanh thụ thành viên súng ống đầy đủ đứng, chấn nhiếp tất cả nghĩ tiến lên người, nhãn hiệu đã sớm đứng tốt, phía trên viết đây là bèn nẹt gia tộc hai chiếc tàu bơn, bất luận người nào không được đến gần. Cà rốt, huyền sổ tới sao? Cổn sát táng nguyên cầm trong tay cái táo tây từ sắt vách phì mì dạ thuyền nhảy qua đến, hoa quả cũng là viễn dương đi trọng yếu đồ vật, không chỉ có là táo tây, quang mới mẹ quýt đều nhiệt độ thấp bảo tồn mười mấy thùng, cà rốt bỏ ra giá cao. Chính là vì bảo đảm mỗi một cái thanh thụ thành viên tại tương lai một tháng bên trong mỗi ngày đều có thể ăn được định lượng hoa quả. Vẫn không có, mấy cái giao lộ đều phái người nhìn. Bộ đàm cũng còn không có tin tức, tính toán thời gian hẳn là cũng gần như, mau tới đi. Đúng rồi, nước biển chuyển hóa hệ thống chưa xong chưa? Trên thuyền rửa giấy vấn đề thế này có thể cũng phải dựa vào cái này giải quyết. Nước biển chuyển hóa hệ thống, nói trắng ra chính là một cái loại cỡ lớn thủy nguyên tố chóc ra trận pháp. Thông qua đem trong nước biển thủy nguyên tố rút ra, lại xây lại trở thành nước ngọt, phương diện này là Cổn Stangun đang phụ trách, cả rột giao cho hắn nhiệm vụ, ai bảo hiện tại chỉ có hắn cái này một cái pháp sư đây. Làm tốt, hai bên đều có thể vận hành, loại này trận pháp rất đơn giản, chính là chuyển hóa công suất vấn đề, các ngươi lại không thiếu tiền, ta nhiều dùng gấp mấy lần ma tinh thạch, chuyển hóa công suất lập tức liền lên đi tới, ta nghĩ nghĩ. Mười mấy người cùng tắm rửa hẳn là không có vấn đề. Cổn Stangun trong tay còn cầm một cái cần câu, xem ra tiếp theo là muốn đi bên cạnh câu cá. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 402, cứu vớt thuyền sổ. Đêm khuya cảng mịt chợ quán rượu khu. Từ khi cự nhân xâm lấn tin tức truyền tới cảng mịt trèo, người nơi này lưu lượng mấy ngày bên trong hạ xuống thấp nhất, quán rượu dồn dập đóng cửa, chỉ còn dư lại hưu quảng đường phố. Hô! Hô! Khoác đấu đồng ỉn sổ ngồi ở góc tường, hai tay nắm tay nhẹ nhàng gõ hai chân của chính mình, hiệu quả không phải rất tốt. Như trước rất là đau nhức, lực lượng tinh thần tiêu hao đã sắp muốn tiếp cận cực hạn, nàng thậm chí cũng không đủ tinh thần lực đem chính mình chuyển hóa thành thánh trước người, quang thuộc tính chữa trị thần thuật không cách nào sử dụng, thương thế trên người chỉ có thể dựa vào thời gian trôi qua tiến hành khép lại. Mặc trên người vẫn là thánh giáo đỉnh trắng loan tê ti bào, nhưng đáng tiếc hiện tại có vài chỗ mơ hồ có vết máu lại hướng ra phía ngoài thẩm thấu, may mà có mũ che màu đen mới ẩn giấu đến hiện tại. Những người này ra tay cũng thật là không nể mặt mũi a. Hừ. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Một tháng trước ỉn sổ từ rừng ú hồn trở về hiệu giặc cũng bắt đầu chính mình phần kết hành động, vốn tưởng rằng thời gian đầy đủ, ai biết vẫn là đánh giá thấp đô giáo chủ bạ tỷ ở đổ mòn lùng bắt gian tế quyết tâm. Lúc trước ở sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn có chuyện lúc ở đây thanh chức người hoặc là nói tất cả ở hiệu giặc thanh chức người đều chịu đến điều tra. Nàng tự biết không che giấu nổi, cấp tốc làm tốt rút đi chuẩn bị, thánh giáo đỉnh từ lâu quản chế tất cả tế ti cùng thần phụ. Uyển Sô hành động rất nhanh gây nên sự chú ý của bọn họ đồng thời triển khai truy kích, thánh giáo đình bên trong đồng dạng tồn tại chỉ giết phản đồ tông giáo tài phán sở, Uyển Sô sự tình buộc ra sau khi, thánh giáo đình cao tầng tức giận, không chỉ có nàng nguyên bản người lãnh đạo trực tiếp chịu đến trừng phạt, càng là có một đội thánh chức người ngày đêm truy sát. Song phương trải qua vài lần tao nội chiến, Uyển Sô dựa vào tự thân năng lực cùng đầu góc liên tục né qua mấy lần vây đuổi chặn đường. Cứ việc thương thế trên người bởi vì không chiếm được đúng lúc băng bó cứu trị ngày càng nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn là nhiều lần chằn trọc đến cảng mịt trèo. Cà rốt, ta đã đến cảng mịt trèo. Nơi này quán rượu rất nhiều, không có gì người, tố lệ đồ quán rượu, qua tới cứu ta. Thả xuống bộ đàm, Huỳnh Sô cầm pháp trượng sử dụng còn sót lại tinh thần lực bắt đầu bố trí ẩn nấp kết giới. Đến cái này, chạy tán loạn khắp nơi là không có ích lợi gì, huống chi nàng hiện tại bước đi đều khó khăn, còn không bằng ở lại chỗ này. Giản dị trận pháp ở dưới chân phát họa xong xuôi, một tầng nửa trong suốt kết giới bay lên, đem ỉn sổ thân hình bao bọc đi vào. Lạch cạch, lạch cạch, dây sắt giẫm đạp ở gạch đá trên mặt đất tiếng vang từ xa đến gần. Ỉn sổ quen thuộc loại thanh âm này, nàng còn ở sẻn chỉ hệ nhà thờ lớn lúc mỗi ngày đều có thể nghe thấy loại thanh âm này. Người đi chỗ nào? Truy tung đến nơi này. Ỉn sổ trên người có không ít thương thế, lực lượng tinh thần ở luân phiên chiến đấu bên trong cũng tổn thất không ít, tuyệt đối chạy không xa. Hẳn là che giấu ở nơi nào. Phân công nhau tìm. Không muốn người sống, cấp trên để chúng ta mang về chỉ có dị giáo đồ đầu người mà thôi. Thánh kỵ sĩ tiếng nói ngay khi huỳnh sổ chỗ ẩn thân bên ngoài đường phố một chỗ chỗ ngoặt, căn cứ âm thanh phán đoán, khoảng cách không vượt quá 10 mét. Dưới tình huống này ẩn nấp kết giới có bao nhiêu tác dụng huỳnh sổ không rõ ràng, nàng chỉ có thể hy vọng những người này không muốn nhanh như vậy tìm tới chính mình. Nơi này có vết máu. Còn có huỳnh sổ tinh thần lực lưu giữ, ở chung quanh đây. Chu vi không có gì người. Muốn hay không trực tiếp dùng phạm vi xung kích thần thuật. Phạm vi xung kích thần thuật chỉ thay thế một ít khuyết tán tính công kích thần thuật đồng thời tự mang trinh chắc hiệu quả. Sóng trùng kích bao trùm vị trí nếu là có dị thường tình hình, đem sẽ trước tiên phản ứng cho thánh trước người. Đây là vì đuổi bắt dị giáo đồ, nhất định hy sinh là tất yếu, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta muốn mở ra thần thuật. Quang nguyên tố ở góc đường hội tụ, kết giới bên trong ỉn sổ sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, nàng kết giới chỉ có ẩn dấu hiệu quả, đối với ngoại lai xung kích không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Màu vàng sóng gợn khuếch tán, rung động kích khởi trên đất bụi bặm, xung kích bao trùm khu vực gạch dồn dập rạn nước, mảnh vỡ tung tóe, ỉn sổ ẩn náu địa phương khoảng cách thần thuật trung tâm cũng không xa, rung động rất nhanh phá tan kết giới. Ẩn nấp hiệu quả vẫn còn, bên trong ỉn sổ khỏe miệng hàm chứa máu, cảm giác đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn kiên trì che đậy chính mình tinh thần lực. Có phát hiện sao? Một lần xung kích xong xuôi, các thánh kỵ sĩ gom lại cùng nhau hỏi dò tình hình. Không có. Khả năng là dị giáo đồ sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành rồi che đậy, không liên quan, nhiều đến mấy lần, nàng chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần xuất hiện sóng tinh thần, ta là có thể trước tiên nhận ra được. Mấy tên khốn kiếp này. Cà rốt, ngươi nếu như lại không đến, ta khả năng muốn chết ở nơi này a. Uyển Sổ nghe bọn họ nói chuyện, miễn cưỡng giơ tay lau đi trong miệng vết máu, vì tránh né lần này xung kích đã đem nàng còn lại không có mấy tinh thần lực háo sạch sành sanh, lần sau xung kích tất nhiên bại lộ chính mình. Ha, làm sao chật vật như vậy, cùng phong cách của ngươi có thể không giống nhau. Trong tuyệt cảnh, thanh âm của nam nhân có vẻ tốt đẹp như thế, Uyển Sổ vung lên cổ nhìn bên cạnh cạ rốt, duỗi ra tay của chính mình, tinh thần thả lỏng phía dưới, mắt tối sầm lại liền ngã về một bên. Cà rốt, muốn hay không đi đem bên ngoài thánh kỵ sĩ giải quyết đi. Hừ, những người này lại như vậy thô lô đối xử ỉn sổ tiểu thư, ta tuyệt đối không buông tha bọn họ. Cổn Star nhìn theo cà rốt cùng nhau đến, ỉn sổ thảm trạng xem ở trong mắt hắn, đau ở trong lòng hắn à. Được đó, ngươi đi đi, ta đi về trước chờ ngươi tin tức. Một đội thánh kỵ sĩ chết ở cảng Mỹ Trèo, đem sẽ nhấc lên một tràng sóng gió lớn, ở thế cuộc nhạy cảm như vậy hiện tại, cà rốt cũng không muốn ngày càng rắc rối. Sau đó một đám thánh kỵ sĩ liền ở tại chỗ không ngừng mà tiến hành thần thuật xung kích. Đem quán rượu chu vi nền đất đập vỡ tan một mảnh, người lại từ lâu không gặp. Chờ hôn mê ỉn sổ tỉnh lại, là ở một tấm đung đưa trên giường, vốn là có chút choáng váng, lại thêm vào tình huống như thế càng làm cho nàng trong dạ dày lan lộn, che miệng lao ra cửa, phát hiện mình tựa hồ đang một chiếc thuyền trên không trách như vậy lay động, không nghĩ nhiều như thế, nằm nhoài mép thuyền trên bắt đầu nôn mửa, mấy ngày không ăn món đồ gì, không món đồ gì thổ. Chỉ có một ít trong dạ dày dấm chua, cái cảm giác này không dễ chịu. Nơi này là trước mắt cảng mịt trèo chỗ an toàn nhất, ngươi thuyền, thức ăn nước uống đều ở phía trên chuẩn bị kỹ càng. Ê, ăn một chút gì đi, bánh ít tát, hẳn là không đến nỗi không thấy ngon miệng đi. Cái này là được rồi. Uyển Sổ nắm qua bánh ít tát ăn như hùm như sói ăn đi, ăn ăn cảm giác có gì đó không đúng. Một giờ thân thể của chính mình, vết thương bị băng bó qua, quần áo cũng thay đổi. Ngươi xem lão nương thân thể. Ngươi tên khốn kiếp này. Ta. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ai muốn xem, ta để mấy tên thủ hạ cho ngươi băng bó, ăn xong liền nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện phải xử lý, có chuyện gì hay là dùng bộ đàm. Có người nhận lời mời thuyền trưởng, cạ rốt muốn qua xem một chút tình huống. Ngươi chết tiệt. Chết tiệt. Cầm trong tay màu vàng nóng bánh ít tát, Uyển Sổ tựa ở mép thuyền trên nhìn cạ rốt rời đi bóng người, mặt tái nhợt má trên có chút từng đỏ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 403, thuyền trưởng. Ngươi nói ngươi tên gì? Trên bong thuyền, cạ rốt ngồi ở một cái hàng hòm phía trên thì đến đây nhận lời mời thuyền trưởng, phi mỹ giả cũng ở, nàng cưỡi thuyền cũng vẫn không có thuyền trưởng. Giác sở bạ dạo. Ồ, ngươi lái qua hát chân châu hào sao? Một chiếc tốc độ cực kỳ nhanh thuyền, cho ta 5 cái táo tây, ta muốn trái táo tây, chua sót loại kia. Cạ rốt có chút bỡn cợt hỏi, giác sở bạ dạo danh tự này đều là để cho hắn liên tưởng đến một cái nào đó rong ruổi hải dương biển rộng trộm. Xoay người hướng về Cổn Star Nguyễn muốn một cái táo tây. Không có. Ta trước đây cho thương hội làm việc, lái qua thuyền lớn, nhưng đều là tàu bơn. Các ngươi chiêu này viễn dương đi thuyền trưởng, ta nghĩ ta có thể. Ta đi qua vài chuyến đế quốc lộ dài nạ, trên biển tình huống ta cũng biết, đây là ta hàng hải nhật ký, có thể cho ta làm chứng rõ ràng. Một thân đơn giản không có tay áo ra, cái này nhận lời mời thuyền trưởng tuổi hẳn là có 40, 50 tuổi, đầy miệng râu quai nón, mang theo con trai của hắn cùng thê tử tới. Nói miệng không có bằng chứng, hắn đưa tới một quyển hàng hải nhật ký, phía trên này ghi chép hàng hải sự kiện đủ để chứng minh tài năng của hắn cùng kinh nghiệm. Rất tốt, bây giờ nhìn lại ngươi phù hợp điều kiện của chúng ta, nhưng ta vẫn là muốn nói với ngươi một ít chuyện, chúng ta những người này đều là bẹn nẹt gia tộc dưới tay lính đánh thuê, khả năng có một ít bí mật. Ngươi hiểu đi, ở trên thuyền ngươi nếu như nhìn thấy một vài thứ, muốn học ngậm miệng không nói chuyện đồng thời vẫn để ở trong lòng, điểm này có thể làm được sao? Không thành vấn đề. Mở tàu buôn lúc ta cũng thường thường sẽ mang lên một ít lén qua người, phương diện này ta hiểu, ta chỉ phụ trách lái thuyền, cái khác theo ta không hề có một chút quan hệ, ta cái gì cũng không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hừm, rất hiểu chuyện, ta rất hài lòng, cái điều kiện cuối cùng, đó chính là dạy mấy người, chúng ta nơi này cũng có người muốn học học lái thuyền, đây đương nhiên là có thù lao, chúng ta sẽ không để cho ngươi bạch giáo, đây là 20 đồng tiền vàng, chỉ cần ngươi đem mấy người này giáo hội, chúng nó liền đều là của ngươi. Đồng ý sao? Tiền tài động lòng người, chân thực kim tệ mới là giỏi nhất lôi kéo nhân tâm đồ vật. Cái này hai chiếc thuyền mở ra lộ gì hải nạ sau khi không thể không muốn, cả ruột muốn giữ lại chúng nó, thanh thụ bên trong tự nhiên đến có thể cầm lái người xuất hiện, lần này Viễn Dương đi chính là một cái tốt vô cùng học tập cơ hội. Lần này là chuyện vốn là bất đắc dĩ, thuyền trưởng có thể không giống như là thủy thủ như thế huấn luyện cái 2 tháng liền có thể lên cương, nghĩ muốn lái thuyền, thuyền trưởng lại là ắt không thể thiếu tồn tại, để cho hắn dạy học đồ cũng là dự định lưu lại một cái hậu chiêu, đến thời điểm vạn nhất vị này sở phạ dập tiên sinh ở trên biển xảy ra chuyện. Không còn thuyền trưởng, bọn họ cũng không thể theo hải lưu phiêu đến cái này chỗ kia, thế nào cũng phải có người cầm lái, bán điếu tử vậy cũng là. Thuyền trưởng A. Đương nhiên đồng ý, có thể thoát đi chỗ này, còn có thể nắm lớn như vậy một bút thù lao, không có gì hay từ chối, nói như vậy. Ta bị mướn. Chúc mừng ngươi, thành công tránh thoát cự nhân xâm lấn, hiện tại ngươi là chúng ta thuyền trưởng, những thứ này đều là thủy thủ, lái thuyền sau khi bọn họ đều sẽ nghe lời ngươi. Mặt khác chúng ta hiện tại còn thiếu một cái thuyền trưởng, nếu như ngươi còn có người quen biết, có thể giới thiệu lại đây, đãi ngộ là như thế, vợ dạng ly, cho vị tiên sinh này còn có hắn người nhà chuẩn bị một cái khá là tốt gian phòng, thật không tiện, phòng thuyền trưởng. Ta đã ở. Theo lý thuyết tốt đẹp nhất phòng thuyền trưởng hẳn là cho thuyền trưởng ở lại, nhưng ai bảo chiếc thuyền này không phải thuyền trưởng đây. Không sao, chỉ cần có thể lên thuyền, ở lại chỗ nào đều có thể, ta xác thực còn nhận thức một cái đồng hành. Trước mắt hắn cũng lại nghĩ cách rời đi mịt trèo, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý lên thuyền. Lão bà, ngươi mang theo con trai trước tiên đem đồ vật để tốt, ta đi tìm bà gì lại đây, các hạ chờ, ta lập tức trở về. Sở Phạ Giao nói xong liền chạy chậm xuống thuyền, Bờ Dạ Lỷ tiến lên mang theo nữ nhân cùng hài tử đi tới tầng 2 khoang tàu. Trong khoang thuyền gian phòng phần lớn là 4 người trên dưới giường nằm gian phòng, dù sao hơn 50 người, nếu như mỗi cái đều là phòng đơn, cái này thuyền cũng sẽ không dùng chứa thứ khác. Trên thực tế cung cấp thủy đoàn ở lại không gian chỉ có tầng 2 khoang tàu một nửa mà thôi, đại để là 10 cái 4 người, còn có mấy cái giữa 2 người, còn có chính là cả ruột phòng thuyền trưởng cùng với Cổn Stà Nguyễn ở lại phó phòng thuyền trưởng, đây là quy củ, mọi người đều không cho là có cái gì không công bằng địa phương. Cả ruột thật muốn là cùng thuyền viên ở cùng nhau bọn họ mới sẽ cảm thấy không quen. Nguyên nhân rất đơn giản, lại như ngươi đi công tác lúc đột nhiên người lãnh đạo trực tiếp bày đặt phòng ở cao cấp không được muốn cùng ngươi ở lại một cái tiêu chuẩn lúc như thế. Trọng điểm là mọi người đều là nam nhân, lúc này nửa đêm ngủ đến mới có quỷ. Bởi vậy cuối cùng vấn đề xem như là giải quyết. Tối hôm nay mọi người khổ cực một thoáng, đem trên thuyền đồ vật một lần nữa tiến hành kiểm kê, thiết bị loại hình cũng tiến hành cuối cùng kiểm tra, phát hiện không thể dùng muốn trước tiên nói ra, mọi người động lên. Hai chiếc thuyền trên đồ vật khoảng thời gian này lục tục đều chuẩn bị xong xuôi. Bất quá đón lấy là hơn 1 tháng hành trình, lại nhiều hơn bảo hiểm tổng hợp kiểm tra còn có thể làm gì được chứ. Tên kia gọi bà gì thuyền trưởng rất nhanh bị Sở Phạ Giảo mang tới trên thuyền, hắn cũng là mang nhà mang người, đến trên thuyền lúc y phục trên người bởi vì chạy cự ly dài duyên cớ còn có chút nổn ngang, thở hồng hộc. Song phương trò chuyện là ăn nhịp với nhau, bởi vì Sở Phạ Giảo khi đến trên đường cũng đã cùng vị này bà gì thuyền trưởng trò chuyện qua, đối phương đối với cả ruột bên này điều kiện hoàn toàn đồng ý, hai tay tán thành. Không tán thành có thể làm sao đây? Lẽ nào lưu lại người cả nhà trở thành cự nhân bụng hải cốt sao? Tu tu. Bộ đàm vang lên. Cà rốt, ngươi tới một chuyến, ta chỗ này có cái vấn đề rất nghiêm trọng, thật sự rất nghiêm trọng. Trong máy truyền tin truyền đến ủyển sổ tiếng nói, cà rốt cắn miệng trái táo tây, chua ngọt chất lỏng ở trong miệng tản ra, vào thu buổi tối lạnh gió vừa thổi, khá là thư thích, nhảy xuống hàng hòm đi tới ủyển sổ thuyền. Không giống với cà rốt bên này 2 chiếc 3 ngôi thuyền buồm. Huyền số bên kia chính là một chiếc thể tích nhỏ lên gấp mấy lần thuyền, chỉ có đơn ngôi mà thôi. Cả ruột lần thứ nhất nhìn thấy lúc thậm chí cảm thấy một tràng sóng to gió lớn liền có thể đem nó im, kỳ thực. Ý nghĩ của hắn không sai. Muốn dựa vào một cái thuyền nhỏ Viễn Dương đi. Có thể là có thể, nhưng này phải là một đường gió êm sóng lặng, không có bất kỳ loại cỡ lớn bao táp tình huống dưới. Thật muốn là đầu sóng lên rồi, thuyền lớn đều có khả năng không gánh nổi, chớ nói chi là cái này chiếc thuyền nhỏ, bất quá huyền số là pháp sư. Bình thường sóng gió nhỏ hoàn toàn có thể dùng pháp thuật đè tới, thật muốn là sóng to gió lớn, đến thời điểm cùng lắm thì lên trước bọn họ thuyền mà. Làm sao? Lên ủyển xô thuyền, nhìn thấy nàng chính đang tại trên bong thuyền bồi hồi. Ta không biết lái thuyền. cái kia trước ngươi nói để ta chuẩn bị cho ngươi một chiếc thuyền là được. Mặc kệ, ngươi cho ta muốn nghĩ biện pháp, không phải vậy ta đi không được a. Uyển Sô ở trên bong thuyền thổi một chút gió, tinh thần khôi phục như cũ mới ý thức tới cái vấn đề này, nàng không biết lái thuyền, ai cũng không thể hy vọng một cái tu hành hai loại pháp thuật hệ thống pháp sư lại đi học tập làm sao hàng hải. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 404, tiền cảnh. Hiện vào lúc này, tìm cái thuyền trưởng không phải việc khó, cự nhân hiện tại còn không xâm lấn tới đây, bây giờ làm đảo mạng, cơ bản không còn kịp nữa đi phía đông khu vực người đều tụ tập đến công quốc phở lẽn đở mấy cái càng lớn, đi tới cái khác an toàn khu vé tàu trương trương giá trên trời đồng thời một phiếu khó cầu. Bên ngoài bến cảng muốn tìm loại cỡ lớn thuyền trưởng khó, thế nhưng liền loại này loại nhỏ thuyền, sẽ mở người vẫn đúng là không ít, huyền số nơi này vẫn là không cần trả thù lao, chỉ cần có thể lái thuyền là có thể qua đến thử xem. Ngươi cho huyền sổ tùy tiện tìm cái thuyền trưởng. Không quá đáng tin đi. Lại từ nơi này dắt hai cái xích sắt đến thuyền của chúng ta trên, chúng ta mang theo huyền sổ đi, thật gặp phải sóng to gió lớn, liền để nàng lên trước đến tránh một thoáng, điểm này không có vấn đề, ngươi trước tiên ở bên ngoài dựng tấm bảng, tìm cái thuyền trưởng lại nói, ngươi thuyền. Ở lại trên mấy người hẳn không có vấn đề đi. Huyền sổ thuyền lại nhỏ cũng là có thể đi vào biển sâu khu thuyền, mấy người không gian vẫn có. Thậm chí còn có thể lại kêu lên mấy cái thủy thủ, chỉ bất quá bởi vì có hai chiếc thuyền lớn mang theo, bọn họ nơi này cũng chỉ là cần một thuyền trưởng hỗ trợ nắm một thoáng phương hướng, thời điểm khác thậm chí ngay cả buồm cũng không cần kéo lên đến. Xích sắt ở huyền sổ trên thuyền liền có, cả ruột cũng không phiền phức thanh thụ thành viên, cùng cổn xa nguyện một người một sợi xích sắt bó đến thanh thụ trên thuyền, tổng cộng là 6 cái, không phải chết trụ, nói thí dụ như huyền sổ cái này thuyền chìm, xích sắt là có thể giải mở, cũng không thể kéo một chiếc tàu đắm đi lộ dài nạ. Ở cả rốt hai người liên tiếp xích sắt lúc, huyền số bên kia thuyền trưởng tuyển mộ rất nhanh sẽ đến người, trên thực tế mới vừa đem nhãn hiệu xuyên đi ra bên ngoài, không qua 10 phút liền bắt đầu lục tục có người lên thuyền, bài trừ rơi một ít chính là lừa gạt vị trí, cả rốt để đã đem đồ vật để tốt sở phạ giáo lại đây phỏng vấn, làm cái này lao thuyền trưởng, những thứ này đến nhận lời mời người chỉ cần 2, 3 cái vấn đề liền có thể biết bọn họ có phải là thật hay không có bản lĩnh. Huyền số chuyện bên này xử lý xong, cả rốt lại trở lại chính mình trên thuyền. Hiện tại mặc dù là sáng sớm, nhưng cảng mịt chéo bên này người như trước không ít, rất nhiều người dứt khoát liền ở ngay đây tùy tiện tìm một chỗ giải lao, chủ yếu vẫn là vì không bỏ qua bất kỳ một chiếc cặp bờ thuyền. Có nhu cầu tự nhiên có thị trường, rất nhiều có vận tải lực thuyền đều là toàn lực khởi động, một chuyến tiếp, mà hiện tại tiếp một chuyến hầu như phiếu một thả ra ngoài sẽ bị người mua hết sạch, giá cả cũng là đã từng là gấp mấy chục lần, một chuyến tương đương mấy chục chuyến, ngay cả như vậy, người bên ngoài vẫn là đổ xô tới. Cả rốt ngồi ở đuôi tàu mép thuyền trên, hai chân bám ở bên ngoài, sau lưng chính là bánh lái, sở phạ rào đang tiến hành gỡ rối, bảo đảm chính mình nhanh nhất tiến hành bắt đầu, cái này cũng không phải rất khó, cái này hai chiếc thuyền nguyên hình chính là võ trang tàu bơn, sở phạ rào trước đây chính là lái loại này thuyền. Cả rốt, Mỹ Nạ vừa nãy truyền đến tin tức, đội ngũ của bọn họ đã đến đế quốc lộ dạy nạ, nàng trở thành bẹn nẹt gia chủ sau khi thật giống trực tiếp liền từ bỏ phở lẽn đờ bên này phần lớn sản nghiệp. Đem tư kim toàn bộ đầu đến chúng ta trước nói cẩn thận mấy cái thành thị. Trên thuyền chiếu sáng dựa vào chính là cột buồm trên một cái loại cỡ lớn đèn pha, cả ruột quay đầu lại liền nhìn thấy phỉ mị dạ ăn mặc một thân nhàn nhã quần áo, cầm trong tay một phong thư, đây là lưu thủ ở tạ giờ người đưa tới, mị nạ trước nói ở đầu tháng 9 bọn họ liền muốn đi lộ dạy nạ, tàu khí cầu so với hải vận khẳng định là nhanh rất nhiều, hiện tại đến, phái người lại đây đưa cái tin. Bọn họ động tác đúng là rất nhanh, rảnh rỗi tàu chính là không giống nhau. Sớm một chút đến cũng tốt, chúng ta đi qua sau khi có thể cấp tốc đứng vững gót chân, đúng rồi, bữa ăn khuya ăn rồi chưa? Ta nhượng người đi phụ cận nhà hàng mua chút đồ ăn, cùng nhau ăn một chút điểm đi, nói chuyện phiếm, các thành viên còn ở kiểm kê vật tư đây, Tích Lưu, đi lấy mấy bao đồ ăn vặt lại đây, không cho bắt người ăn qua. Cả ruột vốn là ôm Tích Lưu ở đây sấy, hiện tại phì mì dạ lại đây, vừa vặn cùng với nàng tán gẫu một chút chuyện, hai người hiện tại dẫn dắt hơn 100 cái bán cự nhân. Lẫn nhau trong lúc đó duy trì kéo dài câu thông rất cần thiết, song phương ý chí nhất định phải duy trì nhất trí, khí lực muốn hướng về một chỗ xử. Cà rốt, ta mua một cái nồi lẩu nhỏ, ha ha. Không nghĩ tới cái kia trong cửa hàng lại còn có thứ này, những thứ này vật liệu, phí mị dạ cũng ở. Vậy thì thật là tốt, cùng nhau ăn đi. Cổn xa nguyên bên người trôi nổi các loại vật liệu. Đem nồi lẩu ở đuôi tàu một cái hàng hòm trên để tốt, châm lửa vẫn là hắn, nước ấm sôi trào sau bắt đầu đi vào trong vứt vật liệu. Tịch Lưu mới từ phòng thuyền trưởng bên trong lấy ra bản đồ cùng đồ ăn vặt. Ừm. Ta trước tiên nói một chút về cái nhìn của ta đi. Đem thịt dê cuốn bỏ vào nồi lẩu, cả rốt đàm luận chính mình đối với thanh thụ tương lai phát triển khai phá, một tổ chức nghĩ muốn khỏe mạnh trưởng thành, hai loại đồ vật rất trọng yếu, một là mới mẻ máu tươi, hai là đầy đủ phát triển tư bản, đến lộ dạy nạ, những thứ này đều là cần đặc biệt quan tâm. Mới mẻ máu tươi phương diện này có thể nói là một cái vấn đề không nhỏ, thanh thụ làm cái này một cái bán cự nhân tổ chức, bên ngoài thế lực bao lớn khác nói, chân chính thành viên trọng yếu chỉ có thể là bán cự nhân, có lẽ sẽ có cá biệt ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là cá biệt mà thôi. Bởi vì chủng tộc vấn đề, nghĩ muốn quang minh chính đại chiêu thu bán cự nhân là không thể, như là trước ở Mta Giờ, bán cự nhân nghĩ muốn gia nhập thanh thụ hoặc là dựa vào vận may, hoặc là phải dựa vào giới thiệu, thanh thụ tổ chức có tình báo của chính mình lưới, nhân loại tìm bán cự nhân khó, bán cự nhân tìm bán cự nhân lại không khó, xác định mục tiêu, đón lấy tiến hành thăm dò loại hình mời chào hành động sẽ ung dung rất nhiều. Có thể đến lộ dây nạ, thanh thụ mạng lưới tình báo liền không thể tránh khỏi cần tiến hành một lần nữa thành lập, đây là một cái hết sức công phu, đang bảo đảm bí ẩn điều kiện tiên quyết, điểm này không vội vàng được. Cả rốt ở về điểm này có chính mình cân nhắc, hắn chuẩn bị đến lộ dây nạ sau khi, có mục đích tính mở mấy nhà đặc thù cửa hàng thịt, chuyên môn bán ra thú nhân thịt loại kia, vừa có thể bảo đảm thanh thụ tổ chức ăn thịt cung cấp, lại có thể thông qua phân biệt mua ăn thịt người đến xác định bán cự nhân đồng thời thử nghiệm mời chào. Ý nghĩ này ta cảm thấy có thể, chúng ta mới tới lộ dạy nạ, xây dựng lại tin tức lưới cần thời gian, để bán cự nhân chủ động tìm chúng ta là một cái phi thường biện pháp hay, mặt khác liên quan tới tư bản đây, tuy rằng mỹ nạ là minh hữu của chúng ta cũng là bằng hữu của ta. Thế nhưng ta không nghĩ thanh thụ tư kim khởi nguồn bị bọn họ nắm giữ. Phi mỹ giả trong tay gắp lên một miếng thịt mảnh bỏ vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống sau nói. Ngươi nói rất đúng, vì lẽ đó ý nghĩ của ta là ôm chặt bẹn nẹt gia tộc cái này cái bắp đùi. Nhưng lại không thể quá mức ỷ lại, chúng ta vẫn cứ muốn phát triển chính mình sản nghiệp. Song phương ký kết khế ước bên trong, mỹ nạ cho thanh thụ rất nhiều, có thể nói là rất có thành ý, nhưng thanh thụ nếu như thật sự chỉ là thỏa mãn tại những thứ này sản nghiệp, đó chẳng khác nào đem kinh tế mạch máu giao cho nhân ra tay trên, nhất cử nhất động toàn bộ bại lộ ở một cái khác thế lực trước mắt, túi tiền lỗ hổng bị người nắm ở trong tay, mặc kệ đối phương cùng thanh thụ quan hệ cỡ nào tốt, tình huống như thế cũng là muốn tuyệt đối phòng ngừa. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 405, Hải tặc quần đảo. Lòng đất sản nghiệp vẫn không thể thả xuống. Trắng đen cộng tiến vào. Đến thời điểm ta chuẩn bị đem thanh thụ phân ra hai cái bộ ngành, phỉ mị ra ngươi đi phụ trách ở bề ngoài sản nghiệp, ngươi cùng mị nạ quan hệ tốt, phương diện này ngươi có ưu thế, lòng đất. Ta đến nhìn, miễn không được thấy máu, ta ngược lại thật ra không đáng kể, đáng chết liền liền giết, tổng có thể đánh xuống đến một vài thứ. Phân công sáng tỏ, kề vai sát cánh, thỏ khôn còn có hang động. Thanh thụ mạch máu không thể nắm ở một cái người trên tay, cái này cùng trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong nguyên lý không sai biệt lắm. Gắp lên hai mảnh ruột hun khói, đốt tịch lưu một mảnh, chính mình ăn một miếng, tạm thời tới nói những ý nghĩ này đều chỉ là bước đầu, không thuần thục ý nghĩ, đội ngũ vẫn không có chân chính bước lên đế quốc lộ gì ấy nào mặt đất, địa phương tình huống xác thực không rõ ràng. Tờ dồ cảm, xếp át, đỏ cả, mỹ nạ cho chúng ta sản nghiệp tập trung ở cái này ba tòa thành thị, cái này ba tòa thành thị khoảng cách không xa. Lẫn nhau trong lúc đó cưỡi ngựa hoặc là lái xe đều là nửa ngày lộ trình, thông tấn nhanh và tiện, ta đề nghị chúng ta có thể đem thanh thụ cứ điểm xây dựng ở chung quanh đây, chúng ta cần có một cái bí mật ẩn thân điểm, ma tượng khôi lỗi loại hình nghiên cứu không thể không có chuyên môn địa phương. Dựa vào ánh đèn, phi mị dạ không tay trái vạch ra trên bản đồ mấy cái thành thị điểm đen, phía trên đều có cả ruột đỏ vòng làm được tiêu chí, cái này ba tòa thành thị hắn cũng là có quan tâm. Cái này ba chỗ địa phương không đặc biệt gì đặc sắc địa phương. Không thể nói là kinh tế thành lớn, nhưng cũng không thể nói được hẻo lánh, khắp mọi mặt sản nghiệp phát triển đều tính không sai, trong đó tờ dồ cảm càng là cùng đế quốc lộ dài nạ kinh tế phát triển nhất khu vực sẽ liền cách vịnh nhìn nhau, trong đó chỗ tốt nơi không cần nhiều lời. Cứ điểm lựa chọn. Ta càng thêm nghiêng về cái này, ba cái thành thị cái nào cũng không muốn tuyển, chúng ta tốt nhất là phải tìm được một cái có thể tách ra tất cả mọi người thái mắt địa phương. Trong lòng ta kỳ thực có một cái ý nghĩ, các ngươi xem nơi này. Liên quan tới thanh thụ hạt nhân cứ điểm, sự lựa chọn này muốn cực kỳ thận trọng, nó đại diện cho thanh thụ tại tương lai trong vòng mấy chục năm phát triển, nhất định phải có chỗ tốt. Cả ruột mấy ngày gần đây lục tục nhìn ba tòa thành thị chu vi khu vực, không tìm được phù hợp hắn điều kiện địa phương, cuối cùng lại ở tại bọn hắn đi tới đế quốc lộ dài nạ tuyến hàng hải trên có phát hiện. Hải tặc quần đảo. Nơi này ở vào đế quốc lộ dài nạ cùng công quốc phơ lẽn đở hai nơi tuyến hàng hải trên, nguyên bản chỉ là do mười mấy cái hòn đảo nối liền trên biển quần đảo. Bởi vì chu vi đá ngầm buộc phát duyên cớ, vẫn luôn là hoang phế, thế nhưng ở mười mấy năm trước, có một nhánh hải tặc đội ngũ bởi vì báo táp đánh bậy đánh bạ tách ra đá ngầm đi vào quần đảo sau khi, bọn họ phát hiện phía trên này hoàn cảnh càng là ngoài ý muốn tốt, liền quả đoán chiếm đất đem nơi này coi như căn cứ. Dễ thủ khó công địa thế cùng kẹt ở hai nước hàng vận tuyến trên vị trí làm cho nơi này trong một đêm biến thành quần trộm đám người tranh cướp nơi, một ít loại nhỏ hải tặc thế lực dồn dập ở đây lựa chọn hòn đảo chiếm cứ, đến nay phát triển làm một cỗ bất kể là lộ dài nạ vẫn là phở lẽn đỡ đều có chút khó có thể khống chế lực lượng, trở thành một mảnh pháp ở ngoài quần đảo. Đây quả thật là một chỗ tốt, chính phủ không còn được, người ở phía trên cũng tất cả đều là một đám người liều mạng, lực lượng cùng tiền tài liền có thể nhượng bọn họ thần phục, nếu như làm tốt lắm, thậm chí có thể đem mảnh này quần đảo toàn bộ đánh xuống. Đến thời điểm đến bao nhiêu bán cự nhân chúng ta là có thể chiều thu bao nhiêu. Đây là một cái có thể làm cho thanh thụ chân chính địa phương quật khởi A. Phi Mỹ già nghe xong cả ruột giảng giải, trên mặt vẻ mặt từ bình tĩnh biến thành hưng phấn, nơi này quả thực chính là trời sinh vì bọn họ chuẩn bị, nàng hiện tại hận không thể lập tức khởi hành đi bái phỏng quần đảo phía trên bọn hải tặc. Ha ha, ngươi nghĩ tới cùng ta cũng như thế, cái này một vùng rất trọng yếu, trải qua cái này lúc chúng ta mang đội, trước tiên đánh xuống một hòn đảo lại nói. Hải tặc quần đảo khu vực hòn đảo đông đảo, chống không hòn đảo hẳn là có. Thế nhưng cả ruột có thể không dự định lại chính mình chậm rãi tạo phòng ốc loại hình đồ vật, đương nhiên là trực tiếp diệt đi một nhóm hải tặc, chiếm cứ địa bàn của bọn họ đến càng thêm thuận tiện. Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, vật tư kiểm kê xong xuôi, thiết bị kiểm tra xong xuôi, tất cả bình thường. Lại có thanh thụ thành viên lại đây báo cáo, cả ruột thu hồi bản đồ gật gù tỏ ra hiểu rõ. Hừng đông xuất phát, đồ vật cũng ăn gần đủ rồi, còn ta nguyên người đi đem nồi lẩu trả lại. Ta phải đến tìm thuyền trưởng nhìn tuyến hàng hải lựa chọn. Đến bảo đảm phải trải qua hải tặc quần đảo, Phi Mỹ Dạ, ngươi cũng trở về chính mình bên kia trên thuyền, đem bạ gì thuyền trưởng kêu đến, trước tiên cùng hai cái thuyền trưởng thông thông khí, hai bên tuyến hàng hải muốn bảo đảm như thế. Để đua xuống, giúp đỡ Cổn Stang muốn đem đồ vật chỉnh lý xong, chờ Phi Mỹ Dạ đem bạ gì thuyền trưởng gọi tới, mấy người lại ở chỗ này trên bong thuyền hội hợp. Sở Phạ Giao đến cùng là một cái lao thuyền trưởng, chuyên ngành tố chất vững vàng, cả ruột mới vừa nhắc lên tuyến hàng hải sự tình. Không nói hai lời liền từ hành lý của chính mình trong dương lấy ra chính mình ăn cơm ra hỏa, một tấm làm lít nha lít nhít đánh dấu hàng hải đồ, đây là bọn hắn ăn cơm ra hỏa, từ cái này đến đế quốc lộ gì hải nạn nên đi như thế nào, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có thứ tốt, phía trên đều làm đánh dấu. Cả ruột các hạ, ta lui tới mịt chợ cùng xem chừng có chút mấy năm, từ ta 18 tuổi bắt đầu ở cái này trên thương thuyền trợ lý, nơi nào đường biển dễ đi, trong lòng ta nắm chắc, hiện tại cho ngài nói một chút. Trong tay cầm một cái bút chỉ, Sở Phạ Giật trước tiên chỉ cho hai nơi bến cảng thành thị, Mịt Trẻo cùng Sẽ Con. Sở Phạ Giật tuyến hàng hải là từ Mịt Trẻo xuất phát, trước tiên trải qua vị gồng ra biển miệng nhập biển sâu khu, trải qua đảo Lãng Phong, đi ngang qua biển Sao Băng, khoảng một tháng thời gian đến xếp chuẩn. Cái này điều tuyến hàng hải có một chỗ tốt chính là so sánh nhanh, trên đường còn có thể trải qua một cái trên biển thiên nhiên ngư trường, số may còn có thể bắt lên một ít so sánh hy hữu cá, lại là một bút ngoài ngạch thu nhập. Bất quá chính là muốn mạo điểm nguy hiểm, đó chính là ở đảo Lãng Phong phụ cận khả năng có sóng lớn đầu còn có một chút đáng ẩm. Vấn đề là không lớn, đường này ta đi nhiều hơn, nơi nào có dày đặc đáng ẩm, nơi nào có thể đi, ta là có tự tin. Ta đồng ý Sở Phạ Giảo thuyền trưởng, con đường này là chúng ta những người này nghiên cứu ra, dễ đi, đồng thời có thể kiếm lời bổng lộc, còn tách ra hải tặc quần đảo, tỉnh trên đường giao bảo hộ phí. Bà dì cùng Sở Phạ Giảo là bằng hữu. Hai người thường thường cùng nhau tán gẫu đường hàng hải, con đường này hai người đều đi qua, biết gốc biết rễ. Ừm, ý kiến lớn không có, bất quá ta có cái nhỏ yêu cầu, tách ra đảo Lãng Phong, ta phải trải qua hải tặc quần đảo. Cái này, cạ ruột các hạ, hải tặc quần đảo trên gia hỏa có thể so với sóng lớn đến nguy hiểm, như vậy không liên quan sao. Căn cứ chạy nạn ý nghĩ, Sở Phạ Giảo tự nhiên là làm sao an toàn làm sao đến, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói có người cố ý muốn hướng về hải tặc quần đảo dựa vào. Không không không, chúng ta không sợ nguy hiểm, đi hải tặc quần đảo chính là vì tìm hải tặc, hai vị chỉ cần dựa theo ta nói làm là có thể. Cạ ruột miết môi, màu trắng đèn pha quang để hàm răng của hắn nhìn qua có chút lạnh lẽo màu sắc. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 406, sông thâm lưu thất thủ. Con đường cuối cùng xác nhận vẫn là lựa chọn hải tặc quần đảo mà tách ra đảo Lãng Phong, Sở Phạ Giảo cùng bà gì đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng cạ ruột kiên trì bọn họ cũng hết cách rồi. Dù sao cả ruột cùng Phỉ Mị Giả mới là bên này nói chuyện người. Biển mặt bằng bay lên ánh mặt trời, ửng đỏ ánh mặt trời in nhuộm toàn bộ ngoài khơi. Cả ruột tối ngày hôm qua không có ngủ, sáng sớm thảo luận sau khi kết thúc không sai biệt lắm liền muốn hừng đông, hắn cũng lười phải đi về ngủ, trực tiếp quần áo một thoát mẹ biển. Chiều tịch huyết mạch ở bên trong đại dương năng lực hồi phục tựa hồ so với bình thường sông nước mạnh hơn, huyết mạch bình phục thời gian cũng càng nhanh hơn. Cả ruột cùng tịch lưu ở thuyền lớn bên cạnh dòng dã bơi hơn một giờ. lặn xuống nổi lên, không còn biết trời đâu đất đâu. Cà rốt, ngươi mau lên đây, xảy ra vấn đề rồi. Phi Mỹ Dạ ở chỗ này trên thuyền đi rồi vài vòng không tìm được cà rốt, cuối cùng mở ra cảm giác mới phát hiện hắn ở hải lý, dựa vào trên bong thuyền hướng về hắn hô. Ở trong biển cà rốt nghe thấy Phi Mỹ Dạ hô hoán, đưa tay đem bên cạnh hắn phủ ở trên mặt nước tịch lưu ôm vào trong ngực, sau lưng thủy nguyên tố hội tụ thành long dực, mang theo hắn rời đi mặt nước, dưới chân nước biển ở ý chí của hắn xuống hình thành mượn lực bình đài, nhảy một cái bay lên đuôi tàu. Làm sao, có người công kích chúng ta? Trên người nước ở cạ ruột rơi xuống đất lúc cũng đã toàn bộ tiêu tan, cầm lấy treo ở đuôi tàu áo khoác trồng lên, hiện tại vào thu khí trời chuyển lạnh, cạ ruột ở khi đến trên đường mua không ít áo khoác. Sông Thâm Lưu xảy ra vấn đề rồi. Tin tức lúc này mới truyền tới, mấy ngày trước cự nhân ở Thâm Lưu bờ sông khởi xướng tổng công, mạnh mẽ vượt sông, có người nói liền triều tịch cự nhân đều xuất hiện, sông Thâm Lưu căn bản không ngăn được loại này trong nước bá chủ. 2, 3 cái triều tịch cự nhân lại thêm vào bản thạch cự nhân ở sông Thâm Lưu trên mạnh mẽ xây lên một cái cầu đá, mấy trăm cự nhân vọt một cái, phòng tuyến trực tiếp đổ nát. A, nhanh như vậy, lại nhanh như vậy. Cạ ruột ban đầu tính toán thời gian là nửa năm, nhưng không nghĩ tới hiện tại mới 3 tháng. Sông Thâm Lưu phòng tuyến liền xuất hiện đổ nát, nguyên tố cự nhân lực lượng vẫn bị hắn đánh giá thấp. Tình huống thật giống không đơn giản như vậy, chỉ là cầu đá bản thân vấn đề không lớn, nhân loại bên này mà tinh pháo trận địa một vòng bắn một lượt là có thể đem phá hủy, nhưng thật giống là nhân loại phòng ngự trận địa bên này trước tiên xảy ra vấn đề, mà tinh pháo trận địa ở lần này phòng thủ bên trong một pháo chưa phát, đây là tiền tuyến truyền về tin tức. Mà tinh pháo nã pháo tiếng vang cùng nổ tung trạng thái rất tốt phân biệt, làm cái này nhân loại phòng ngự hạt nhân bộ đội một trong. Vốn hẳn là ở chiến đấu bắt đầu trước liền tập trung đi vào chiến lược lại ở cái này thời điểm mấu chốt nhất ách lửa, không trách các cự nhân có thể thuận lợi như thế nhấc lên cầu đá. Ý tứ là nhân loại bên này có người quấy rối. Cự nhân có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Cự nhân không phải cự quái, người sau ở quái vật sách tranh trong sinh vật có trí khôn thông minh đứng hàng thứ đếm ngược trước mấy, người trước theo nhân loại khẳng định không thể so sánh, nhưng muốn nói ngốc cũng không thể nói được, chỉ có thể nói là phi thường ngay thẳng, chủng tộc này tôn trọng chính là lực lượng. Sức mạnh tuyệt đối, xác thực bọn họ cũng có tư cách đi tiến hành loại này tôn trọng, xem thường tại đi làm cái gì đánh lén, đường đường chính chính quyết chiến. Ngược lại là nhân loại bên này, thông minh quy thông minh, nhưng quá thông minh cũng không tốt. Công quốc Phở Lén Đờ người chính mình chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này, hẳn là có thế lực nghĩ muốn phá bọn họ. Đây chính là nhân loại à, dù là đối đầu kẻ địch mạnh, tổng có mấy người nghĩ muốn làm chút chuyện kỳ quái. Cổn Stangwin từ tầng 2 khoang tàu tới, hẳn là nghe được hai bên nói chuyện. Chờ đã. Phi Mỹ Dạ tin tức của ngươi lúc nào bắt đến? Làm sao bắt đến? Sáng sớm hôm nay báo. Gây go. Cạ ruột chạy chậm đến mũi tàu, cùng hắn suy nghĩ như thế, bến tàu trên tình huống chính đang tại rất có chuyển biến xấu. Phi Mỹ Dạ có thể xem đến sáng sớm hôm nay báo, bến tàu trên tụ tập đám người tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Sông Thâm Lưu khoảng cách cảng mịt chỉ khoảng cách cũng là 2-3 ngày đường xe, các cự nhân một khi đến nơi này, lưu lại người ở chỗ này không có một cái có thể sống sót. Trước đây những thứ này người tuy rằng gấp, nhưng bởi vì cự nhân từ đầu đến cuối không có áp sát, còn có chờ đợi tính nhẫn nại, nhưng hiện tại không giống nhau, thời gian mỗi phân mỗi giây trôi qua đều đang không ngừng mở rộng bọn họ tử vong uy hiếp. Khi tin tức triệt để truyền lưu ra, toàn bộ bến cảng sôi trào. Đoàn người chính đang tại hướng về trước không ngừng bước tới, lúc này ai còn quản vẽ tàu. Nhanh! Triệu hồi tất cả mọi người, chúng ta xuất phát rời đi. Cạ rốt nhìn thấy hỗn loạn đầu ngựa, quay đầu lớn tiếng nói. Phi Mỹ Dạ mấy người lúc này cũng phản ứng lại, cấp tốc trở về chính mình thuyền, còi báo động vang lên, đây là chuyện trước tiên là nói rõ trước, thanh âm này xuất hiện, tất cả thanh thụ thành viên đều muốn lùi lại lên thuyền. Sở Phạ Giao thuyền trưởng, chuẩn bị dương buồm. Sở Phạ Giao đứng ở cạ ruột bên người, chính là bởi vì bến tàu trên hỗn loạn cảnh tượng mà có chút mờ mịt, cạ ruột nhắc nhở để cho hắn tỉnh lại, chạy chậm đi tới vị trí của hắn, ở trên đường lúc trong lòng còn ở vui mừng chính mình trước thời gian gia nhập đội tàu. Không phải vậy hôm nay trong đám người sẽ có hắn cùng người nhà mình bóng người. Bến tàu trên thanh thụ thành viên không ngừng hướng lên trời nổ súng, uy hiếp đoàn người đồng thời chân bước lùi lại, lúc này là không thể thả bất cứ người nào lên thuyền, bởi vì một người đi qua, những người còn lại nếu như nhìn thấy, căn bản thì sẽ không có bất kỳ chần chờ, như ong vỡ tổ hướng lên trùng kích. Cái này bến tàu trên ít người nói cũng có mấy ngàn, bên ngoài còn có nhiều người hơn ở hướng về bên này dựa vào. Cạ ruột đứng ở trên bong thuyền có thể nhìn thấy khu vực phụ cận còn có rất nhiều người ở hướng về bên này dâng lên đến. Huỳnh Sô, nhanh làm chuẩn bị, chúng ta phải đi. Tình huống có chút không khống chế được. Do người đang điên cuồng hướng về thuyền một bên chào, cạ ruột nhíu chặt lông mày, những thứ này người hiển nhiên cũng nhận ra được bến tàu thuyền phải đi, đây chính là bọn họ cầu hy vọng sống sót, nếu như đi rồi, vậy cũng chỉ còn sót lại chờ chết ta. Bên kia có thể đi lên. Nhanh đi quá a. Trong đám người có người kích động hô to, cả rột ánh mắt theo dòng người lưu động nhìn sang, phát hiện có thuyền hẳn là phản ứng chậm hoặc là nói còn có đội ngũ ở bên ngoài, cầu nối chậm chạp không có thu đi lên, lỗ hổng lại không ai trông coi, dòng người phi thường thuận lợi lên thuyền. Trên thuyền nguyên bản những người kia thấy cảnh này trực tiếp liền há hốc mồm, muốn đem đoàn người khuyên ngăn đi. Nhưng trên tất cả lên, hoặc là cùng chết, hoặc là liền dẫn bọn họ đi, rất đơn giản lựa chọn, thậm chí ở đoàn người giữa bắt đầu có người chủ động muốn đi đem thuyền tam bản dỡ xuống. Mọi người đều hiểu, thuyền có nhất định gánh chịu lượng, đến ai cũng đi không được, nhân tính bầu không khí không lành mạnh bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Người tất cả lên hết sao? Nhanh lên một chút, bên kia lỗ hổng mở ra, bên này đám người khẳng định không ngăn được. Tất cả lên, chúng ta đã sớm chuẩn bị, chỉ có mấy cái thành viên ở hai chiếc thuyền bên ngoài xung làm hộ vệ mà thôi, 5 phút đồng hồ đầy đủ bọn họ tới. Chiếc cầu. Cồn Sát Nguyễn, nhanh, nhanh chóng rời đi bến cảng. Xác thực tất cả mọi người tất cả lên, cả ruột đi tới thuyền một bên, cũng không thu, trực tiếp một cước đạp đoạn cầu nối, trên thuyền có đồ dự bị. Cồn Vật Bi, đồ ạc mẩy. Chương 407, Dương Buồm. Làm cái này cuồng phong bán cự nhân. Tốt nở cùng hí lộ ở trong phạm vi nhỏ ngưng tụ phong nguyên tố hình thành cuồng phong không có bất cứ vấn đề gì, cầu nối một triệt, phí mị ra bên kia thuyền rất nhanh sẽ lui ra bến cảng xa mấy mét, bến tàu trên người lần này khẳng định là không lên được. Cả ruột bên này có cồn Star Nguyễn phong hệ pháp thuật, tốc độ đồng dạng không chậm, cả ruột còn dùng năng lực của chính mình để thuyền chu vi xuất hiện hướng bên ngoài đẩy hải lưu, tăng nhanh thuyền tốc độ di động. Nương theo bên này hai chiếc thuyền lớn rời đi, cảng mịt chèo bến tàu tổng cộng có 3 cái. Cả ruột bên này bến tàu là khá là nhỏ cái kia, lúc trước là vì không đưa tới quá nhiều người chú ý lựa chọn ở nơi này, hiện tại lại nhiều chỗ tốt, bỏ neo thuyền không nhiều, tụ tập người so với nơi khác cũng ít chút, thoát ra khó khăn tự nhiên cũng nhanh. Bỏ neo thuyền thu hồi, thuyền chạy khỏi bến cảng, không còn hai bên quần thể kiến trúc ngăn cản, mát mẻ gió biển trước mặt thổi tới, cả ruột đứng ở đầu thuyền, nhìn cảng mịt chợ quán rượu khu, đó là hắn ở công quốc Phở Lẹn Đở cất bước địa phương. Trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình vừa tới thế giới này lúc răng rớp. A bất chi bất giác hơn một năm A. Ôm trong lòng tịch lưu, cả ruột lúc này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Một năm qua ở công quốc Phở Lẹn Đở trải qua sự tình quá nhiều, đột nhiên muốn rời khỏi quốc gia này, đồng nhiên trong lúc đó càng là có chút không muốn. Ô, tịch lưu nhận ra được cả ruột tâm tình, ở trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu liếm láp cằm của hắn, từ nhỏ đến lớn, tịch lưu đối với bất kỳ địa phương nào đều không có lòng trung thành. Chân chính để nó lưu ý, chỉ là cái này ôm ấp mà thôi. Hắc. Đừng lui về phía sau xem. Muốn nhìn về phía trước. Nhìn biển rộng, theo gió vượt sóng, tương lai của chúng ta còn xa lắm. Cổn Star Nguyên một cái tát vô vào cả ruột trên lưng, theo thuyền từ từ chuyển hướng quay đầu, mũi tàu đối hướng về biển sâu phương hướng, cảnh tượng trước mắt chuyển biến, mênh mông vô bờ hải vực, sinh khí bừng bừng ánh mặt trời, bên thai nước biển chạy qua đánh thân tàu âm thanh, tâm tình lập tức lại tăng vọt lên. Đúng đấy. Tương lai còn xa đây, công quốc Phở Lẹn Đờ, bất quá là cái bắt đầu. Các ngươi xem hai bên bến cảng, may là chúng ta lùi sớm A. Những người bình thường này thật muốn náo lên, xác thực là cực lớn phiền phức. Trên thuyền thanh thụ thuyền viên quấn tốt dây thừng, vừa vặn thấy hai bên trái phải bến tàu lớn, cái này hai nơi địa phương dừng lại thuyền nhiều, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng không lớn, còn có trước sau bỏ neo, cái này muốn lùi có thể không có dễ dàng như vậy, trước hết chờ phía ngoài xa nhất thuyền lui ra mới được. Chính là ngần ấy thời gian, bến cảng trên sao động đám người đã chiếm cứ vài chiếc thuyền, cả ruột cầm ống nhỏm, rất xa liền có thể nhìn thấy mấy chiếc trên thuyền lớn đứng đầy người. Những thứ này người, thật sự cho rằng chiếm thuyền liền có thể đi. Không có thủy thủ cùng thuyền trưởng, lập tức đi lên mấy trăm người, coi như nỗ lực mạnh mẽ mở ra đi, cái này thuyền thậm chí cũng không cần ra biển, đến vịnh vị gồng phải chìm. Sở Phạ rào giọng nói chắc chắc, nắm trong tay bánh lái, đối với đi tới cả ruột mấy người nói. Bọn họ cũng là không có cách nào, đi lên bao nhiêu còn có một tuyến sinh cơ, hãy chờ xem, những thứ này người trên thuyền vì thuận lợi ra biển, khẳng định còn muốn đánh một chiếc, bất quá đánh xong cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài, người thực sự quá nhiều, chết rồi một nhóm sẽ có mới người đi lên. Cả ruột đến đuôi tàu là xác thực ỉn sổ tình huống, hai cái xích sắt buộc chặt vững chắc, ỉn sổ thuyền vững vàng treo ở thuyền mặt sau, nhìn sang lúc ỉn sổ vừa vặn cũng ở xem bên này, lẫn nhau giơ tay giơ giơ, cũng coi như là trao đổi qua. Các anh em. Đem sự tình xử lý tốt, nên giải lao liền đi nghỉ ngơi, dựa theo cắt lượt đến, trên thuyền cũng có quán bar cùng phòng giải trí, bất quá muốn tiết chế, không để cho ta nhìn thấy có người uống say làm việc, hiểu chưa? Ở tiến vào biển sâu khu trước, thủy thủ cơ bản là không có chuyện gì làm, trên thuyền hàng ngày hoạt động chỉ cần 5 cái thủy thủ là có thể, công tác cường độ cũng không lớn. Cạ Dột cho thanh thụ thành viên phân cấp lớp, thay phiên giải lao, duy trì thể lực sung túc, không phải vậy hơn 50 người cùng nhau chen ở trên bong thuyền cũng không có tác dụng gì, huống hồ có chút thành viên vẫn là thanh thụ bên trong nhân tài đặc thù, muốn học tập con rối ma tượng cùng những phương diện khác kiến thức. Đúng, phó thủ lĩnh. Nhìn thấy hai bên cảnh tượng, những thứ này thanh thụ thành viên tự nhiên rõ ràng là ai có thể nhượng bọn họ như vậy ung dung thoát khỏi nguy hiểm, lấy Cạ Dột lời nói làm vì chuẩn tắc, làm đến nơi đến trốn đi thực tiễn. Hiện tại không có chuyện gì, ta biết ngươi hai ngày trước mua cần câu, đi kiếm hai cái đến, chúng ta. Chiếc thuyền kia đang làm gì? Ống nhòm bên trong, bên trái bến cảng có một chiếc so với bọn họ còn có lớn hơn gấp 3 xa hoa thuyền mở ra đến, còn có người ở đuôi tàu nơi nào đánh tín hiệu, Cạ Dột xem không hiểu, liền đem ống nhòm đưa cho Sở Bạ Dạo. Người sau điều chỉnh tốt phương hướng sau khi thả ra bánh lái, cầm lấy ống nhòm hướng về phía Cạ Dột vạch ra phương hướng nhìn biết, nói là hải thượng thuyền bạc trong lúc đó lẫn nhau câu thông dùng tín hiệu cờ. Đối phương nhượng bọn họ dừng lại thuyền đi qua. Xem tiêu chí thật giống là vương thất thuyền, chúng ta có cần tới hay không? Sở Pạ Giao xem xong tín hiệu cờ sau khi còn đặc biệt chú ý đối phương trên thuyền huy ký, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là công quốc Phở Lẹn Đở vương thất thuyền, làm cái này công quốc Phở Lẹn Đở dân chúng, vương thất ở ý thức của bọn họ bên trong vẫn là rất có quyền uy tín, hắn đã đem tay khoát lên bánh lái trên chuẩn bị xoay qua chỗ khác. Ngươi cảm giác cho bọn họ để chúng ta đi qua là muốn làm gì? Ta cũng không rõ ràng. Tín hiệu cờ bên trong chỉ là nói để chúng ta đi qua, ta phỏng chừng là muốn tiếp người nào, hay là bọn họ trên thuyền người chờ đấy. Ngài xem, chiếc thuyền kia trên bong thuyền tất cả đều là quần áo dân dã người. Vương thất thuyền lại nhận một nhóm lớn dân chúng ra biển, Cạ Dột rất là nghi hoặc, cầm lấy ống nhòm liếc nhìn cũng thật là, đối phương so với phía bên mình cao hơn gần 10 mét trên bong thuyền đừng có mấy trăm người, loại này thuyền cũng quả thật có lớn như vậy vận tái lượng, vương thất thuyền mà, đừng nói mấy trăm, nếu như không cân nhắc viễn dương đi đồ ăn nước uống. Lại chứa cái mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Hẳn là muốn chúng ta tiếp người, ngươi xem bên kia bến tàu trên còn đứng nhiều người như vậy đây. Ồ, đừng để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi. Cạ Dột mới không để ý đối phương có phải là vương thất, bọn họ đồ ăn nước uống đồng dạng không nhiều, trên thuyền như thế những người này liền gần đủ rồi, lại nói bọn họ thuyền làm sao có khả năng để những thứ này người tới, đến thời điểm không được cái gì đều bộc lộ ra đi, để người bình thường lên thuyền, không phải cứu bọn họ, trái lại là ở hại bọn họ. Như thế làm tốt sao? Cái này dù sao cũng là vương thất. Sông thâm lưu phòng tuyên phá, ngươi cảm thấy công quốc Phở Lẹn Đở còn có thể lưu lại bao nhiêu lực lượng, vương thất thì thế nào, trực tiếp đi. Sở Phạ Giáo nghe lời thả ra bánh lái, dựa theo dự định phương hướng đi, rời đi khu vực này, đi tới vịnh Vị Gồng. Một bên khác vương thất trên thuyền. Trưởng công chúa điện hạ, đối phương thuyền cũng không có dừng lại, bọn họ trực tiếp rời đi. Cái gì? Phái kỵ sĩ đội trưởng đi qua giao thiệp, nhượng bọn họ mau mau lại đây. Vừa nay các ngươi xem qua chiếc thuyền kia trên còn có rất lớn không gian, có thể chứa bao nhiêu là bao nhiêu. Phở Lẹn Đở con dân, nàng làm cái này công chúa đương nhiên muốn che chở. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 408, Giàng Co. Vương thất thuyền thả xuống một chiếc thuyền cứu sinh, một đội 5 người kỵ sĩ ở tầng 3 khoang tàu một bên mở cửa nhảy vào thuyền, cấp tốc hướng về Cạ Dột vị trí tới gần. Bọn họ xem ra không chuẩn bị từ bỏ A, còn phái người lại đây. Đây là công quốc hộ vệ kỵ sĩ. Khí thế còn giống như có đủ, đến giao thiệp vẫn là đến cấp thuyền. Hành động của đối phương người trên thuyền đều nhìn ở trong mắt, mấy cái thanh thụ thành viên đã chuẩn bị đi gọi chiến đấu thành viên tới. Chờ đã, không cần thông báo những người khác, chúng ta có hay không như vậy thuyền cứu sinh. Đừng làm cho những thứ này người tới gần, ta đi giao thiệp với bọn họ là được rồi. Cạ Dột không dự định để đội kỵ sĩ này lên thuyền, đợi lát nữa nếu như đánh tới đến, đối phương nếu như thực lực mạnh mẽ, rất có thể ở giao chiến lúc phá hư thân tàu. Con đường sau đó tuyến trên đường là không có ngừng đứng, thuyền nếu như bị hao tổn, đây là rất chuyện khó giải quyết, trước mắt trên thuyền thanh thụ thành viên chỉ có thể chữa trị một ít vấn đề nhỏ mà thôi, thời gian 2 tháng, học tập nội dung thực sự là có hạn. Thuyền là có, ngay khi thành tàu mang theo, để thủy thủ dùng treo thẳng thả xuống đến liền có thể sử dụng, thuyền mái treo tới nói trên bong thuyền có, ngài đến mang mấy cái thủy thủ xuống treo. Không cần phiền phức như vậy, ta một người là được, hai người các ngươi, đem thuyền cứu sinh thả xuống đi. Cạ Dột trực tiếp nhảy đến rơi xuống nước thuyền cứu sinh trên, thuyền mái chèo không nắm, hắn chưa dùng tới món đồ kia, chỉ cần triệu hoán thủy nguyên tố, nó ở bên trong nước liền có thể kéo chiếc thuyền này lấy khá tốc độ hướng về trước trượt, thẳng đến đối diện tới đội ngũ. Phía trước, dừng lại. Các ngươi muốn làm gì? Ở không cần thuyền mái chèo tình huống dưới thuyền cứu sinh ở trên biển di động, cái này một tay đối với công quốc kỵ sĩ đội ngũ xem như là một cái chấn nhiếp, nhượng bọn họ rõ ràng đội ngũ của bọn họ cũng không phải cường thế phía kia, tỉnh đến thời điểm nói còn chưa nói hai câu những thứ này người liền bắt đầu tự cao tự đại. Chúng ta là công quốc Phở Lẹn Đờ Vương Thất. Dừng lại. Ánh mắt ta không mù, ta nhìn thấy các ngươi trên thuyền huy ký, ta hỏi là các ngươi muốn làm gì? Không phải hỏi ngươi là ai? Trực tiếp cắt chủ đề, cả ruột cũng không tính với bọn hắn ở đây cái cỏ, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như cần câu mới vừa đem ra, hắn còn không hưởng thụ qua biển câu đây. Lại dám mạo phạm Vương Thất. Bình dân, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Vị này kỵ sĩ đại nhân đối với cả ruột thái độ rất tức giận, hắn bình thường ra ngoài đều là bị người cung kính quen rồi. Khoảng thời gian này bởi vì công quốc Phở Lẽn Đờ thai nạn vốn là để cho hắn rất náo tâm, hiện tại lại nhô ra như thế một cái kẻ thô lỗ, theo bản năng liền muốn dùng khí thế tiến hành áp bức. Thu hồi khí thế của ngươi, bất quá là một cái luyện tâm trung giai mà thôi. Ngươi phải hiểu, ta lại đây cùng ngươi nói mấy câu là phi thường nể mặt ngươi, có chuyện nói mau. Khí thế thả ra, thực lực của đối phương bại lộ ở cả ruột cảm giác bên trong, luyện tâm trung giai, Vương Thất hộ vệ quả nhiên là tinh anh, nhưng đối với cả ruột đến nói đúng không đủ. Luyện tâm cao giai khí thế triển khai, thuyền cứu sinh chu vi lập tức xuất hiện từng tầng sóng biển hướng ra bên ngoài khuếch tán. Ngươi, chúng ta trưởng công chúa hy vọng các ngươi thuyền có thể qua đến giúp đỡ vận chuyển bình dân. Công quốc kỵ sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, cái này làm hắn cảm giác được sỉ nhục, nhưng công chúa mệnh lệnh không phải hắn có khả năng cãi lời, vì lẽ đó lại không tình nguyện, hắn vẫn là nói ý đồ đến. Không thể, chúng ta trên thuyền vật tư quá ít, căn bản chở không được càng nhiều người, liền như vậy trở về đi thôi. Cạ ruột nói xong liền xoay người lại, loại này qua loa trả lời đặt ở bình thường, hắn dám cam đoan Vương Thất thuyền ngay lập tức sẽ mở đủ mã lực chào đón khai chiến, làm cái này Vương Thất, trên thuyền vị công chúa kia chắc chắn sẽ không cho phép hắn loại thái độ này. Nhưng ai bảo Vương Thất trên thuyền có lượng lớn bình dân đây, nghĩ muốn mang theo những thứ này bình dân cùng cạ ruột tác chiến, vẫn là ở biết cạ ruột bên này cũng có cao cấp chiến lực tình huống dưới, khả năng không lớn. Cạ ruột một thân một mình đến đây chính là muốn cho bọn họ tạo thành giả tạo. Thân phận của hắn đối phương không biết, một cái đi ra giao thiệp người đều là luyện tâm cao giai, vạn nhất hắn trên thuyền còn có túy linh cấp người làm sao làm. Hiện tại mọi người mục tiêu kỳ thực là thống nhất, đó chính là rời đi công quốc Phở Lẽn Đờ bảo đảm tự thân an toàn, không có người nào muốn vào lúc này đánh nhau một trận. Trở về Hắc Chân Châu Hảo, cả ruột vì phù hợp tên thuyền trưởng cho hắn cưỡi thuyền nổi lên danh tự này, phí mỹ giả cái kia một chiếc gọi Hàn Nha Hảo, cả ruột đứng ở trên bong thuyền dơ ống nhòm vẫn nhìn đối phương trở lại chính mình trên thuyền. Vương Thất thuyền không có càng nhiều động tác, xem ra với hắn nghĩ tới như thế, đối phương có kiêng rẻ, cũng không dám làm lớn chuyện. Đi thôi, né qua cái kia chiếc Vương Thất thuyền, chúng ta trước tiên ra Vịnh Vị Gồng lại nói, sở phạ giáo ngươi không phải nói Vịnh Vị Gồng có vài chỗ địa phương mùa này có biển sâu bầy cá mà, đi xem một chút, ta đến đi thử xem chính mình vận may. Vịnh Vị Gồng lại tên Vị Gồng Đại Ngư Trường, làm cái này biển sâu khu cùng gần biển khu giao giới vị trí, nơi này ấm lạnh lưu thiên nhiên tụ hợp. Hình thành một mảnh loại cỡ lớn thiên nhiên ngư trường, càng mịt chợ thuyền đánh cá hàng năm đều lại ở chỗ này dừng lại hồi lâu. Lần này đi qua nơi này, cả ruột dự định xuống biển một chuyến, tìm xem có hay không cá đuôi phượng tồn tại. Đây chính là có thể làm cho triều tịch huyết mạch cảm thấy thỏa mãn đồ vật, đối với hắn mà nói xem như là nhưng là chân chính thứ tốt. Trên biển đi nói cho cùng vẫn là khô khan, ban đầu hai ngày cảm giác mới mẻ đi qua sau khi, cho dù là cả ruột cũng khó tránh khỏi cảm giác được tẻ nhạt. Cho tới bắt đầu giáo dục thanh thụ bên trong một ít bán cự nhân kỹ xảo chiến đấu, lần trước ở Sphinx thị tộc bên trong lấy tới bí thuật lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Trước mắt tới nói thanh thụ bên trong bí thuật tổng cộng có 5 loại, cường hóa hệ cương thể, nguyệt bộ, kỹ xảo hệ liệt thi trảo, thập tự kiếm thuật cùng với rèn luyện hệ mát xây luyện thể pháp. Lúc trước ở Sphinx thị tộc bên trong tìm tới bí thuật kỳ thực không ngừng như thế điểm, thế nhưng quỷ hút máu thị tộc thu thập bí thuật rất nhiều đều cần phối hợp bọn họ chủng tộc này năng lực. Đối với máu tươi trưởng không yêu cầu rất cao, cả ruột suy nghĩ một chút liền từ bỏ, dự định sau đó bán đi, bán cự nhân chủng tộc cùng quỷ hút máu không giống, tùy tiện tu tập những thứ này bí thuật, khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng mấy cái cao tầng thảo luận một thoáng, cương thể cùng mát xây luyện thể pháp trước mắt là toàn bộ thanh thụ đều cho phép tu hành bí thuật, mặt khác ba cái nhưng là cần trở thành nòng cốt sau mới sẽ được phép tu hành. Cái này 5 cái trong bí thuật, duy nhất phù hợp cả ruột chính mình điều kiện chính là nguyệt bộ. Cương thể cùng mát xây luyện thể pháp hai cái này bí thuật gộp lại mới có thể cùng hắn hiện tại sinh mệnh quy hoàn bí thuật hiệu quả không sai biệt lắm, hắn không nghĩ lãng phí thời gian giải lao, mặt khác hai cái kỹ xảo hình bí thuật nhưng là cùng phong cách chiến đấu của hắn xung đột, cũng học không được, bất quá bằng kinh nghiệm của hắn, cho thanh thụ thành viên tiến hành chỉ đạo là thừa sức. Trái tim đen đú ám truy cập HT. TP, không nên gấp, chú ý hô hấp, mắt xây luyện thể pháp trọng yếu chính là rèn luyện bên trong hô hấp nhịp điệu, như ngươi vậy không được, muốn ổn định, phải có nhịp điệu, lại thử. Thanh thụ các thành viên đối với thực lực tăng lên khát vọng so với cả ruột nghĩ tới muốn nóng bỏng nhiều lắm. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 409, thanh thụ rèn luyện. Tu luyện cương thể, tăng cao vẫn là thân thể năng lực kháng đòn cùng mở ra bí thuật lúc trong thời gian ngắn tố chất thân thể tăng cao. Cầm lấy trong tay các ngươi cuốn gỗ, lẫn nhau gõ thân thể các vị trí, từ trên xuống dưới, cái cổ, thân người, hai chân, bị đánh thành viên muốn duy trì cương thể vận chuyển, bắt đầu. Cả ruột đứng ở bong tàu trung tâm. Hơn 30 tên thanh thụ thành viên ở bong tàu hai bên chia làm dãy số, lẫn nhau đánh đối phương thân thể. Đây là một cái nhanh chóng tăng cao cương thể tu hành biện pháp. Cả ruột để tụt nở cùng bờ dạ lì trước tiên đã đếm thử loại này tu hành phương pháp, hiệu quả rất hiện ra. Người bình thường nghĩ muốn làm như thế khẳng định không được, bởi vì thời gian dài đánh rất có thể sẽ tạo thành ám thương, đang không có tốt thuốc trị thương ủng hộ khẳng định không được. Thế nhưng bán cự nhân không giống nhau, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn cung cấp. Trình độ như thế này đánh chỉ chính là đau nhức một quãng thời gian, sẽ không lưu lại di chứng. Vướng, vướng, vướng. Liên miên tiếng thét to nương theo côn gỗ gõ âm thanh ở trên bong thuyền bay lên, nam tính bán cự nhân để trần trên người, nữ tính bán cự nhân cũng chỉ là ăn mặc một cái ngắn tay, ở tu hành phương diện này là không có phân biệt giới tính. Cả ruột hỏi dò qua thanh thụ bên trong nữ thành viên, là có hay không chịu đựng loại này tu hành cường độ, các nàng hồi đáp ý tứ cách biệt không có mấy. Đó chính là chỉ cần có thể tăng cao thực lực, thân thể đau nhức là sẽ không tiếc. Rất tốt, làm rất tốt. Không hổ là chúng ta thanh thụ tinh anh, lấy ra 120% nhiệt tình, các ngươi hôm nay chịu đựng khổ cực, đem sẽ tại tương lai chiến đấu bên trong gấp mấy lần trả cho các ngươi kẻ địch. Dùng các ngươi kiên cường thân thể, đánh tan có can đảm ngăn cản ở thanh thụ đi tới kẻ địch. Có lòng tin hay không? Có. Cả rốt tán đồng cùng cổ vũ. Đối với những thứ này thanh thụ thành viên tới nói chính là tốt đẹp nhất khích lệ, trong mắt bọn họ cả ruột cùng phì mì dạ là cứu vớt bọn họ tồn tại, là tuyệt đối lãnh tụ, đối với hai người sùng bái tốt đỉnh, mà cái này cũng là cả ruột đồng ý ở đây tiêu hao thời gian đi giúp bọn họ tiến hành tu hành nguyên nhân, những thứ này bán cự nhân, tương lai đều là bọn họ dưới tay tinh nhuệ nhất đám người kia. Phó thủ lĩnh, chúng ta cũng nghĩ muốn gia nhập đi vào. Mới vừa cầm lấy ấm nước uống hai cái nhuận nhuận hầu, bên cạnh lại có thành viên lại đây. Là thanh thụ nghiên cứu khoa học đội một thành viên, gần nhất ở trên thuyền đặc biệt trở nên trống không mấy cái gian phòng nghiên cứu con rối ma tượng chế tạo, ở phía dưới nghe được những đồng bạn vang dội tiếng hô, cũng là không chịu được cô quảng tới nghĩ luyện hai tay. Không được, các ngươi là nhân tài đặc thù, lúc bình thường không dùng tới các ngươi chiến đấu, khoảng thời gian này nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực đánh hạ con rối ma tượng phương diện này nan đề, các ngươi là thanh thụ bà bối, liền cùng bên kia đang cùng sở phạ giật thuyền trưởng học tập hàng hải thành viên như thế. Sau đó có rất nhiều cơ hội phát huy, không rảnh rỗi liền giải lao, bên này huấn luyện các ngươi không dùng đến. Phải có sáng tỏ phân công, điểm này ở cả ruột trong đầu rất rõ ràng, sau đó bọn họ nghiên cứu khoa học đội ngũ sẽ không ngừng mở rộng, những thành viên này tương lai đều sẽ thành viên hạt nhân nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn cần chính là đầu óc của bọn họ, nếu như nói có một ngày kia cần bọn họ ra trận chiến đấu, vậy đã nói rõ thanh thụ cách diệt vong khả năng cũng không xa. Cả ruột các hạ, chúng ta lập tức liền muốn đến vịnh Vì Gông. Đứng ở đuôi tàu sở phạ rào giáo dục thanh thụ thành viên đồng thời cũng đang chăm chú tuyến hàng hải tình huống, cả ruột quay đầu lại liền nhìn thấy phương xa trong biển một cái loại cỡ lớn vách núi, đây là vịnh Vì Gồng địa tiêu, một tòa đứng xứng ở trong biển vách núi, khu vực này chính là thiên nhiên ngư trường vị trí. Hôm nay là ngày thứ 5, xem ra tốc độ của chúng ta vẫn là rất nhanh mà, Cổn Stanguin, ngươi phong nguyên tố pháp thuật dùng rất tốt, tiếp tục duy trì. Cả ruột hướng về ngồi ở bên cạnh mép thuyền trên biển câu Cổn Stanguin tiếng hô. Người sau giơ lên tay xoay người lại, nhảy đến trên bong thuyền bắt đầu cởi quần áo. Hắn mấy ngày nay vẫn phụ trách dùng phong hệ pháp thuật cho thuyền tăng tốc, kẻ nhạc hận, vừa nghe nói lập tức sẽ đến thiên nhiên ngư trường. Hôm nay hoàn cảnh cũng coi như không tệ, đã nói trước muốn cùng nhau xuống lặn xuống nước. Xem, cũng thật là có bầy cá, năm nay thuyền bắt cá đội bởi vì biến cố vẫn không đi ra, để những thứ này bầy cá càng tụ càng nhiều, chúng ta hiện tại hạ đi. Trên thuyền không có áo lặn, Cổn Stanguin liền mặc một cái quần đùi. Hiện tại khí trời có thể không nóng, trời thu trên biển gió ăn mặc quần áo mát mẻ, quần áo thoát thì có chút lạnh, nếu như đổi làm trước đây Cổn Stanguin là chắc chắn sẽ không xuống nước, bất quá nắm giữ ác ma linh hồn sau khi thân thể của hắn tố chất bất chi bất giác bị năng lượng cải tạo không ít, thể chất không kém. Ngươi hoặc là tìm chiếc thuyền cứu sinh xuống, đợi lát nữa ta cũng sẽ không có ngươi tới, Tịch Lưu, chúng ta đi. Xuống tầm bảo. Cả ruột cởi quần áo ra cùng quần, đứng lên mép thuyền, Tịch Lưu đã nhảy xuống. Hướng về trước nhảy lên ngay sau đó vuông góc hạ xuống, tiến vào trong nước biển, chu vi bầy cá bị hắn cái này chấn động tán đầu đầu cũng có. Vứt cái túi lưới cho ta, ta muốn bắt cá. Cho dù không cần kích hoạt triều tịch huyết mạch, cả ruột ở trong nước biển bơi cho thời gian như trước đầy đủ dài, Cổn Sát Tàng chỉ có thể ở nước biển mặt ngoài bơi bơi, cả ruột nhưng là ở bắt đến túi lưới sau mang theo tịch lưu một cái lặn xuống nước ghim xuống. Cá đuôi phượng ở cái này chút bình thường bầy cá bên trong có thể không tìm được, phải lặn xuống đến đầy đủ chiều sâu. 50m, 100m. Cả ruột rất nhanh bơi cho đến khoảng 150m vị trí, đến loại này chiều sâu, chu vi biển ép đã đủ mạnh, coi như là hắn cũng cảm giác được bị đè nén, tịch lưu đến cái này là cực hạn, nó là liệt thủy báo, làm cái này thủy thuộc tính ma thú, dù sao không phải chân chính hải thú, đến cái trình độ này hay là bởi vì có triều tịch huyết mạch ở bên trong. Người đi lên trước, chung quanh bơi bơi, ta đi bắt mấy con cá sau khi lại trở về. Vỗ vô tịch lưu đầu, để nó đi lên trước. Khoảng cách này cả ruột vẫn không có trước gặp phải cá đuôi phượng cảm giác, nhất định phải còn phải đi xuống bơi. Tịch lưu cũng biết mình không xuống được, nắm đầu đụng phải va cả ruột, sau đó chủ động nổi lên. Nhìn thấy tịch lưu ngoan ngoan trở lại, cả ruột cảm thụ quanh thân nước biển đè ép, bắt đầu điều động trong cơ thể huyết mạch. Nhị giai huyết mạch giác tỉnh. Triều tịch huyết mạch truyền vào, toàn thân biến hóa, mấy giây sau khi, cả ruột lập tức liền phát hiện chu vi áp lực nhẹ không ít, triều tịch cự nhân trời sinh chính là biển rộng con cưng. Hắn tự nhiên cũng có thể hưởng thụ loại ưu thế này. Lặn xuống không còn là vấn đề, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, chu vi dòng nước đều ở thúc đẩy cả ruột hướng về càng sâu địa phương tiến lên, tầm mắt bị nghẹt đối với cả ruột ảnh hưởng gần như không có, bởi vì đến chỗ này, hắn không cần lại dựa vào con mắt, huyết mạch cảm giác để cho hắn đối với hoàn cảnh chung quanh rõ như lòng bàn tay. Khoảng chừng đến khoảng 230m, cả ruột bắt đầu nhận biết được chu vi mơ hồ xuất hiện giống như đã từng thấy qua khí tức, có cá đuôi phượng ở phụ cận. Bất quá đồng thời hắn lại nhận ra được một chút thứ khác. Biển sâu có thể không chỉ có cá, còn có chút càng thêm hung ác nhân vật mạnh mẽ. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 410, miệng lớn quái ngư. Ở giới thiệu triều tịch cự nhân sách tranh trong, liên quan tới loại này cự nhân ở lại hoàn cảnh đều là tồn tại tranh luận. Một phần học giả cho rằng triều tịch cự nhân sinh sống ở bên trong đại dương một ít trên hòn đảo nhỏ, bình thường ở bên trong đại dương kiếm ăn, lúc nghỉ ngơi trở về đến trên đảo. Lý do là cự nhân bất kể nói thế nào vẫn là hình người, lại như dung nham cự nhân như thế, bọn họ sinh sống ở núi lửa phụ cận, nhưng cũng không có thật sự ngâm tiến vào dung nham bên trong. Một bộ phận khác học giả nhưng là cho rằng triều tịch cự nhân chính là sinh sống ở trong nước, lý do là trên người bọn họ vây cá cùng da thịt bên ngoài mà nước, đều là bọn họ thường thường sinh sống ở bên trong đại dương đặc thù, cũng không ai biết triều tịch cự nhân có hay không có quai hàm loại này bộ phận. Nam ở trong nước biển cả ruột đại thể cảm giác loại thứ hai độ khả thi lớn một chút, ở kích hoạt triều tịch huyết mạch sau khi, làn da của hắn liền bắt đầu chủ động hấp thu chu vi bên trong đại dương dưỡng khí, trực tiếp cung cấp thân thể của hắn, điều này làm cho hắn ở bên trong đại dương có thể chờ thời gian đại đại kéo dài. Theo cảm nhận của chính mình hướng về vừa bơi qua đi, cả ruột còn đang không ngừng hướng về phía dưới lặn, nơi này còn chưa tới chân chính biển sâu khu, chỉ có thể coi là trung đẳng, cự ly mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy đáy biển. Huyết mạch phản ứng càng ngày càng rõ ràng, trước người nước biển xuất hiện gợn sóng, có sinh vật ở mặt trước. Tâm niệm chuyển động, quanh thân nước biển thúc đẩy cả ruột cấp tốc trước bơi, mấy cái hình thể so với lần trước ở hải sản phẩm trong thị trường mua được hình thể hơi lớn chút cá đuôi phượng xuất hiện ở trước mắt, vội vã mở ra túi lưới, không cần truy đuổi, chỉ là hơi hơi thả ra một thoáng khí thế, phía trước mấy cái cá đuôi phượng liền vươn mình lộ ra dưới đáy cái bụng, cả ruột đi qua chỉ cần đem chúng nó ôm đồm tiến vào túi lưới là được. Những thứ này cá đuôi phượng chỉ là ngất mà thôi, cả ruột còn muốn đào tạo một thoáng cái này mấy con cá, liền đem xem là cá giống, tốt nhất có thể chính mình dưỡng một chỉ, sau đó muốn ăn liền không cần tiến vào biển mò. Cả ruột vận may tựa hồ không sai, bên này mới vơ vét ba cái, lại ở bên cạnh nhận biết được mấy cái, xoay người liền muốn qua, đột nhiên cá đuôi phượng cảm ứng lại biến mất rồi. Biến mất không còn tăm hơi, cá đuôi phượng chính mình đương nhiên không thể che đậy cả ruột tinh thần cảm giác, vậy cũng chỉ có một khả năng. Có ra hỏa đem những thứ này cá đuôi phượng nuốt xuống. Dám từ ta bên mép cướp ăn, nhìn ngươi là cái gì ra hỏa. Ở trong nước biển cả ruột triều tịch giác tỉnh trạng thái kéo dài thời gian so với ở trên đất bằng sẽ có rất lớn kéo dài, hắn có đầy đủ thời gian đi mở mang kiến thức một chút cướp hắn đồ ăn ra hỏa. Chuyển hướng hướng về cá đuôi phượng cuối cùng biến mất địa phương bơi qua đi, cả ruột thể hình cũng là khá là khổng lồ, không cần thả ra khí thế của chính mình, hắn ở trong nước biển bơi lội tạo thành gợn sóng rất lớn, chỉ cần chu vi có hải thú nhất định sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Hướng về trước bơi đại khái khoảng 20m, tối tăm trong nước biển có tia sáng sáng lên, một cái bóng đèn tròn dáng dấp loại nhỏ chùm sáng trôi nổi ở mặt trước trong nước biển, mông lung hào quang màu vàng nóng ở trong môi trường này có một loại chí mạng sức hấp dẫn, điều khiển chu vi sinh vật hướng về cái hướng kia tới gần. Chính là ngươi đi, đi ra. Cạ Dột hướng về phía chùm sáng thả ra tinh thần xung kích, cái này không nghi ngờ chút nào là khiêu khích. Chùm sáng sau lưng nước biển xuất hiện kịch liệt rung động, một cái miệng lớn như chậu máu từ trong bóng tối lao ra, chùm sáng chỉ là nó trên đỉnh đầu một nhỏ căn tua vòi mà thôi. Miệng lớn quái ngư. Miệng đầy sắc bén hàm răng cắn về phía Cạ Dột, nên tiếp nó chính là Cạ Dột hai cái cánh tay trắng kiện. Ở cái này trong biển, có thể cùng triều tịch cự nhân tranh đấu hải thú không phải là không có, nhưng làm sao cũng không đến lượt thực lực như vậy quái ngư. Đôi tay nắm lấy quái ngư cầm trên hai cái nanh, chân phải ngăn chặn nó dưới cằm, thân thể triển khai, lực lượng phun trào liền muốn trực tiếp đem con cá này miệng cho căng đứt. Chu vi thủy nguyên tố đang sôi trào, quái ngư nỗ lực điều khiển thủy nguyên tố đến công kích Cạ Dột, chỉ là nó tinh thần lực cùng không thủy năng lực so với Cạ Dột hiển nhiên kém không ít, thủy nguyên tố xông tới đồng thời liền lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược trở lại. Xông lên tiến vào quái ngư mở ra miệng. Thủy long hống. Há mồm triển khai long ngữ trận pháp, cột nước vọt mạnh tiến vào quái ngư thân thể, máu tươi lập tức từ trong cơ thể nó trào ra, nhuộm đỏ cái này một mảnh nước biển. Thu được 10 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt dị trùng huyết mạch năng lượng điểm số, 80 điểm. Cạ Dột lùi về sau chiến mở, cấp tốc thoát ly bên này khu vực, như vậy khổng lồ lượng máu rất dễ dàng đưa tới cái khác hung manh hải thú. Chuyển sang nơi khác tiếp tục vớt cá đuôi phượng, có thể quay đầu mới bơi không bao lâu. Đột nhiên quay đầu lại, đang quái ngư phụ cận, hắn cảm giác được một luồng kỳ quái tinh thần lực, đây là triều tịch huyết mạch. Ở vùng biển này dĩ nhiên xuất hiện cùng trong cơ thể hắn chạy xuôi triều tịch huyết mạch lẫn nhau có cảm ứng tồn tại, Cạ Dột có thể xác định, trước bọn họ thuyền tới lúc chu vi là không có thuyền dừng lại, nói cách khác hiện ở xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng năm triều tịch cự nhân. Bất quá nếu như là thành niên triều tịch cự nhân, 20 mét hướng lên chiều cao ở đây trong biển hành động hắn khẳng định cảm ứng đến. Như vậy xuất hiện ở phụ cận không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn nhỏ triều tịch cự nhân, ngẫm lại cũng quả thật có loại khả năng này, nơi này có cá đuôi phượng, triều tịch cự nhân yêu thích loại cá này, vịnh vì gồng bên ngoài chính là biển sao băng, xuất hiện ở đây triều tịch cự nhân cũng không phải chuyện không thể nào. Có một chút nhất định phải đưa ra, đó chính là cự nhân khó khăn bên trong các nguyên tố cự nhân tuy rằng đóng vai cường điệu muốn nhân vật, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ là vai chính, chân chính chủ lực trên thực tế vẫn là những kêu bình thường cự nhân. Cứ việc nguyên tố cự nhân thực lực muốn vượt xa bình thường cự nhân, nhưng nguyên tố cự nhân tổng thể tới nói phân ôn hòa cùng táo bạo hai loại tính cách, ôn hòa tính cách cự nhân rất nhiều lúc đều đồng ý chờ ở địa phương của chính mình, đối với tiến công nhân loại thành thị cũng không có quá to lớn nóng lòng, nhân loại không trêu chọc bọn hắn, những này nguyên tố cự nhân là sẽ không chạy loạn, chỉ có táo bạo tính cách nguyên tố cự nhân mới sẽ mang theo cự nhân khắp nơi tiến công. Cái này cũng là loài người thế giới còn có thể có hoàn chỉnh đồng thời an ổn sinh tồn bản đồ nguyên nhân. Năm đó cự nhân khó khăn hậu kỳ, táo bạo tính cách nguyên tố cự nhân ở toàn nhân loại chức nghiệp giả vây công dưới chết không ít, mặt khác nguyên tố cự nhân không muốn tham dự chiến tranh, bình thường cự nhân nhưng không có cách công phá nhân loại phòng tuyến, lúc này mới cho nhân loại ngăn cản cự nhân cơ hội. Cạ Dột châm trước một lúc, hắn quyết định qua đi mở mang kiến thức một chút cái này triều tịch cự nhân, nếu như là táo bạo tính cách triều tịch cự nhân, ấu niên kỳ thực lực nhiều lắm cũng chỉ đến luyện tâm. Phải biết phần lớn cao 20 mét thành niên nguyên tố cự nhân thực lực cũng chính là túy linh giai mà thôi, chỉ là bởi vì tố chất thân thể cường hãn cùng cực mạnh thiên phú, vì lẽ đó ở một trọi một bên trong hầu như có thể đánh bại bất kỳ một cái nhân loại túy linh. Còn chưa trưởng thành cự nhân Cạ Dột là không sợ, phệ linh dao găm ở trên tay, chỉ cần có thể giết chết đối phương là có thể hấp thu đến đầy đủ triều tịch huyết mạch năng lượng, đối với hắn khẳng định có cực lớn trợ giúp. Nếu như nói đây là một cái ôn hòa tính cách còn nhỏ triều tịch bán cự nhân, Cạ Dột nơi này còn có một cái càng lớn mật ý nghĩ. Hắn làm cái này cùng thuộc tính triều tịch bán cự nhân, có hay không có thể cùng đối phương tiến hành câu thông. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 411, cự nhân cuộc chiến. Vành. Mấy trăm mét dưới nước, hai bóng người mãnh liệt đụng đến, nước biển khuấy động, bởi vì xung kích không khí nén mà lượng lớn bọt khí không ngừng dựng lên, Cạ Dột đang cùng còn nhỏ triều tịch bán cự nhân giao chiến. Vừa nãy Cạ Dột nhận ra được quen thuộc triều tịch huyết mạch, chính hướng về bên kia tới gần, lại không nghĩ rằng triều tịch cự nhân đồng dạng sẽ cảm ứng được hắn đến. Song phương gặp mặt rất đột nhiên, bởi vì đáy biển âm u, song phương thậm chí không có thấy rõ đối phương chân chính răng rớp, có thể sự công kích của đối phương lại ngay đầu tiên đến. Cạ Dột vốn định muốn câu thông, nhưng đối phương xông tới mặt chính là một cái nắm đấm, tâm nói khả năng là chính mình bán cự nhân thân phận không cách nào che giấu đối phương, lần này câu thông xem ra là không thể, chỉ có chiến đấu, lúc này vùng quyền nên đón. Đối phương thân thể đã gần đến 10 mét, Cạ Dột cái này hơn 3 thước thân thể cùng chân chính triều tịch cự nhân khẳng định không thể sánh bằng, nhưng cái này không có nghĩa là song phương chiến lực, Cạ Dột làm cái này luyện tâm cao giai, kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu nếu so với cái này chỉ có thể lung tung vung quyền, hoàn toàn dựa vào tự thân sức mạnh thân thể triều tịch cự nhân mạnh hơn. Dù là tố chất thân thể, Cạ Dột chỉ là bán cự nhân đương nhiên không bằng đối phương, nhưng hắn nhưng là tu hành sinh mệnh quy hoàn bí thuật, còn có cự long huyết mạch bổ trợ, ở phương diện này hắn đồng dạng có tự tin cùng cái này còn chưa trưởng thành triều tịch cự nhân so sánh cao thấp. Oanh quyền thuật thủy bạo. Đấm ra một quyền, to nhỏ chỉ có triều tịch cự nhân 1/3 nắm đấm lại đánh ra so với đối phương càng mạnh hơn lực lượng, nắm đấm chạm vào nhau nơi nước biển bởi vì áp lực mà ngưng tụ sau nổ tung, cao 10 mét triều tịch cự nhân thân hình bị đẩy lui, mấy lần thí mò xuống, Cạ Dột khoảng chừng cũng đã thử ra rồi thực lực của đối phương. Không phải ấu niên kỳ triều tịch cự nhân, mà là thành niên kỳ. Cường độ thân thể dựa theo nhân loại phép tính hẳn là có thể cùng hắn luyện tâm cao giai không phân cao thấp. Thế nhưng kỹ xảo chiến đấu lại liền một cái trước kỹ kỳ nhân loại chức nghiệp giả cũng không sánh bằng, cái này cũng bình thường, nếu như nguyên tố cự nhân bắt đầu sử dụng nhân loại bí thuật, đó mới thực sự là nhân loại tai nạn. Phải biết những người này cái gì đều không làm, sau khi trưởng thành chính là cường đại túy linh sinh vật, phần lớn nhân loại nhưng là tu hành mấy chục năm đều đạt không đến một bước này. Bất quá trước mắt đối với Cạ Dột tới nói có một cái rất bất đắc dĩ sự tình, đó chính là hắn thực lực ổn đè ép trước người triều tịch cự nhân. Thế nhưng nghĩ muốn ở bên trong đại dương giết chết biển rộng con cưng, bằng trước mắt hắn lực công kích lại là không đủ, ở trong biển thân thể hắn năng lực hồi phục ngay cả mình đều cảm thấy khủng bố, càng không cần phải nói chân chính triều tịch cự nhân. Cạ Dột nhị giai giác tỉnh trạng thái kéo dài quy kéo dài, cũng không phải vô hạn duy trì, trước qua lại tìm tòi cá đuôi phượng liền lãng phí không ít thời gian, hiện tại lại lượng lớn tiêu hao thể lực tiến hành đối chiến, lại có thêm cái mười mấy phút, phòng trừng phải biến trở về nguyên lai nhân loại dáng vẻ. Đến thời điểm ở cái này loại chiều sâu bên trong đại dương, ai thắng ai thua còn khó nói a. Suy nghĩ một chút, Cạ Dột vẫn là quyết định thoát ly chiến đấu, tuy nói phệ linh dao găm lại không dùng để cho hắn cảm giác bất đắc dĩ, nhưng cái này không đủ để cho hắn mạo nguy hiểm lớn tiếp tục lưu lại. Long rực giác tỉnh. Màu lam đậm long rực vung vẩy trong lúc đó, Cạ Dột thân hình nổi lên, cấp tốc thoát khỏi triều tịch bán cự nhân, giữa đường nhìn mình túi lưới bên trong ba cái cá đuôi phượng. Nghĩ chính mình thực sự là ăn no rừng mỡ đi gây sự với triều tịch cự nhân, ấu niên kỳ cũng coi như, ai biết vẫn là một cái thanh niên kỳ. Tịch Lưu nhận ra được Cạ Dột nổi lên, rất nhanh cũng dựa vào qua tới đón tiếp hắn, cách gần rồi, Tịch Lưu đầu đột nhiên nhìn về phía Cạ Dột thân dưới đáy nước biển, trong miệng phát ra gầm nhẹ, triều tịch cự nhân tới. Như thế chấp nhất. Bất quá ngươi nếu còn dám đi lên, vậy cũng chớ trách ta vây công ngươi. Cạ Dột vốn tưởng rằng triều tịch cự nhân sẽ tự chủ rời đi, hắn dĩ nhiên cùng lên đến. Đã như vậy, thế tất phải có một trận chiến, không phải vậy ở cái này trên biển rộng hai chiếc thuyền bị một cái triều tịch cự nhân nhìn chằm chằm. Hậu quả khó mà lường được a. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình vẫn chưa như Cạ Dột suy nghĩ, nương theo triều tịch cự nhân bóng người xuất hiện, còn có một cái thiện ý tinh thần lực ở nỗ lực cùng hắn câu thông, Cạ Dột vài lần xác thực, chính là cái này triều tịch cự nhân phát ra. Cái này liền rất kỳ quái, song phương mới vừa rồi còn ở đáy biển đại chiến, bây giờ đối phương lại thả ra thiện ý tinh thần lực. Thật là làm hắn không rõ. Trên thực tế Cạ Dột cảm giác không sai. Đối phương chính là ở hướng về hắn biểu đạt thiện ý, thanh niên trước mắt triều tịch cự nhân ở vùng biển này sinh hoạt không ít tháng ngày, tính cách cũng không táo bạo, mà là ôn hòa thuộc tính, chỉ là xưa nay không nhìn thấy qua cái khác triều tịch cự nhân, đột nhiên có một cái nắm giữ đồng dạng huyết mạch tồn tại xuất hiện, hắn mới sẽ chủ động chào đón. Cứ việc Cạ Dột trên người có một loại để người thanh niên này triều tịch cự nhân có chút xa lạ huyết mạch khí tức, thế nhưng triều tịch huyết mạch sẽ không lừa người. Dưới cái nhìn của hắn cùng Cạ Dột chiến đấu theo nhân loại trong lúc đó thăm hỏi không sai biệt lắm, chỉ là cự nhân trong lúc đó thăm hỏi đơn giản. Cạ Dột đột nhiên rời đi để cho hắn có chút không nỡ, sở dĩ như thế chậm mới đến, là bởi vì hắn đang chuẩn bị cho Cạ Dột lễ vật. Một đoàn cá đuôi phượng. Triều tịch cự nhân thích gì đương nhiên là chính bọn hắn rõ ràng nhất, cái này ngư trường có không ít cá đuôi phượng, hắn dùng huyết mạch áp chế mạnh mẽ dẫn theo một đám tới đưa cho Cạ Dột. Đây là... cho ta... Thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần tiến hành câu thông, triều tịch cự nhân không có tinh thần phương diện đáp lại, chỉ là gật gật đầu, sau đó phất tay để bầy cá tới gần Cạ Dột, tùy ý hắn chọn tốt cá ý tứ. Cảm tạ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tận lực chậm chậm rỗi ra nằm đấm, đối phương cũng chậm chậm rỗi ra nằm đấm, chạm quyền thành công, Cạ Dột khá là hưng phấn, cái này nhưng là chân chính triều tịch cự nhân, nếu như có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, đây cũng là lợi ích khổng lồ. Nhân loại, triều tịch. Không. Triều tịch cự nhân vốn định nói chút gì, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại đột nhiên nhận biết được trước mắt chính mình cùng tộc khí tức trên người có chút kỳ quái, tâm tình hưng phấn hòa hóa lại, lực lượng tinh thần cảm ứng Cạ Dột toàn thân, trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn, bán cự nhân. Cự nhân đối với nhân loại cùng bán cự nhân đều có mâu thuẫn tâm tình, phát hiện cả ruột không phải cự nhân sau khi, triều tịch cự người tinh thần lực lập tức thu hồi, cá đuôi phượng quần cũng bị hắn toàn bộ triệu hồi. Ta không có ác ý, thả lỏng. Cả ruột âm thầm căng thẳng, hắn biết là chính mình bán cự nhân thân phận để cái này triều tịch cự nhân xuất hiện mâu thuẫn tâm tình, may mà đây là một cái ôn hòa tính cách triều tịch cự nhân, chưa từng xuất hiện kích cử động, phát hiện cả ruột cũng không phải thật sự là bán cự nhân sau khi, chỉ là triệu hồi bầy cá. Cũng không quay đầu lại rời đi. Hô, hay là đã thất bại, tuy nhiên ít nhiều cũng có chút thu hoạch. Tình huống như thế xuất hiện thực tại bất đắc dĩ, rất nhiều cuốn sách trên cũng viết cự nhân đối với bán cự nhân thái độ. Những người này có người nói xưa nay không chấp nhận chính mình cùng tộc bên ngoài tồn tại, cả ruột thử nghiệm thất bại cũng hợp tình hợp lý. Liếc nhìn túi lưới bên trong mười mấy điều cá đuôi phượng, cả ruột tâm tình cũng khá, triều tịch cự nhân mặc dù rời khỏi, nhưng không có phải về đưa hắn cá đuôi phượng. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 412, trên biển báo táp. Viễn Dương đi ngày thứ 15, ba chiếc thuyền tiến vào sao băng hải vực ngày thứ 7. Hôm nay khí trời không tốt lắm, sáng sớm cả ruột rời giường lúc liền chú ý tới giữa bầu trời mây đen kéo tới dày đặc, còn có tầng mây tình cờ xuất hiện chớp giật ánh sáng, hơi có chút mưa xối xả sắp tới mùi vị, hắn vì thế đặc biệt tìm tới sở họa do hỏi dò này sự kiện. Ngài cảm giác không sai, đây là mưa to điểm báo, sớm chuẩn bị sẵn sàng tới nói vấn đề cũng không lớn. Ta vừa nãy cũng đã để đám thủy thủ đem vải bạt trước tiên thu hồi đến, đợi lát nữa nếu là có nghịch hướng gió to, rất có thể để thuyền rút lui, còn có trên bong thuyền đặt đồ vật, chờ một lúc cũng phải toàn bộ bắt đến tầng 2 trong khoang thuyền đi. Làm cái này một cái lao thuyền trưởng, loại này báo táp sở họa rào gặp phải qua mấy lần, đều là hữu kinh vô hiểm, vùng biển này sóng gió không giống đảo Lãng Phong bên kia, hơi hơi làm cái gió thì có sóng lớn đầu, nơi này coi như là có báo táp, ba ngôi thuyền buồm cũng chịu đựng được. Trên bong thuyền thanh thụ các thành viên bận việc thu dọn đồ đạc, cả ruột ở trên bong thuyền ngẩng đầu nhìn âm trầm sắc trời, mở ra bộ đàm kêu gọi Hàn Nha Hảo trên phì mị ra. Báo táp mau tới, các ngươi chuẩn bị như thế nào, không có gì bất ngờ chứ. Cả ruột nhìn về phía Hàn Nha Hảo phương hướng, bọn họ cánh buồm cũng đã thu hồi, trong máy truyền tin truyền đến phì mị ra đáp lại, bà dì cùng sở bạ giáo như thế, sáng sớm hôm nay phát hiện khí trời không đúng sau liền bắt đầu tiến hành bố trí, bảo đảm có thể an ổn vượt qua báo táp. Lại xác thực ẩn sổ tình huống. Nàng chỗ ấy còn giống như có chút hỗn loạn, bởi vì nhân thủ tương đối ít, nàng cũng là tự mình động thủ, nói chuyện với cả ruột lúc còn giống như ở nắm món đồ gì, may mà thuyền không lớn, nghe nàng nói cần thu dọn địa phương không nhiều, mấy người bận rộn lại đây. Ầm ầm ầm. Mới vừa đóng lại bộ đàm, trên trời tiếng sấm liền từ trước sấm rền biến thành tiếng sấm, rõ ràng là ban ngày, sắc trời lại ở ngăn ngắn mấy phút bên trong âm trầm lại, cả ruột nhíu mày, cái này báo táp để cho hắn đấy lòng không nguyên do một trận tối tăm. Trên đất bằng mưa lại to lớn hơn, trong lòng cũng không hoảng hốt, bởi vì chân đạp đại địa, mưa lại to lớn hơn cũng chỉ êm cái mặt đường, cùng lắm thì phát nước lũ, có thể ở chung quanh đây đều là biển rộng mênh mông trong hoàn cảnh, đột đến bao táp đều là để nhân tâm đáy bất an, chỉ lo thân tàu bị hao tổn, ra vấn đề lớn lao gì. Cạ ruột các hạ, không cần lo lắng, loại tâm tình này mới vừa lên thuyền người đều sẽ có, cái này trong hoàn cảnh bao táp, là cá nhân vừa mới bắt đầu đều sợ, ta lần thứ nhất làm thủy thủ ra biển liền gặp phải bao táp. Đương thời suýt chút nữa sợ hai đến tiểu trong quần, sau đó chuyện gì đều không có, chúng ta cái này thuyền ta đã kiểm tra, ngài hẳn là bỏ ra giá cao xuống chứ. Trong ngoài cải tạo đều rất tốt, đừng nói là Viễn Dương đi, kiên cố trình độ lấy ra đi theo hải tặc tiến hành hải chiến cũng không có vấn đề gì, điểm ấy bao tắp không lật nổi sóng to gió lớn. Hàn Nha Hảo tình huống sở họa do không rõ ràng, thế nhưng hắn hiện tại nếu cầm lái hắt chân châu hảo, làm cái này thuyền trưởng tự nhiên là muốn hết chức trách, huống hồ đây là hắn đào mạng thuyền. Để bụng là khẳng định, mười mấy ngày nay đến cả chiếc thuyền một ít so sánh chỗ mấu chốt hắn đều xem qua, thân tàu là cái tình huống thế nào trong lòng cũng nắm chắc. Cho tới nửa câu nói sau sao. Hai ngày trước hắn ở kiểm tra kho hàng lúc xem đánh mấy khẩu hoàn toàn mới hỏa pháo, trước cả rốt lại kiên trì muốn đi hải tặc quần đảo, cái này cũng là hắn thăm dò, nói bóng gió hỏi một chút cả rốt mục đích. Vậy thì tốt, sau đó bao táp tới lúc ngươi muốn ở lại trên bong thuyền sao, vẫn là theo ta cùng nhau xuống. Cả ruột nghe ra sở họa rồi ý tứ trong lời nói, làm bộ không chú ý, chỉ là gỡ bỏ đề tài, hỏi dò những khác tình huống. Cái này đương nhiên không được, ta là thuyền trưởng, dưới tình huống này không thể rời đi vị trí, trước thuyền tiến vào phương hướng vẫn là muốn bảo đảm, trên bong thuyền cũng có người nhìn, ngài xem bên kia, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng quần áo mưa, chờ một lúc trời mưa sẽ đổi, ngài ở phòng thuyền trưởng chờ là tốt rồi, có chuyện gì thông suốt qua trên thuyền máy nhắn tin nói cho ngài. Sở họa do sống lâu như thế. Đạo lý đối nhân xử thế nên hiểu hắn đều hiểu, cả ruột vô sở họa rảo vai chỉ cười cười, hắn xác thực không có ý định ở trên bong thuyền đợi, có sở phạ giờ ở bên ngoài như vậy đủ rồi. Bạch. Cạ rột vốn còn muốn cùng sở phạ giờ tán gẫu lên vài câu, lớn bằng hạt đậu mưa liền từ trên trời đập xuống. Khô giáo bong tàu khoảnh khắc ướt nhẹp, sở phạ giờ chạy chậm mang theo thủy thủ đi đổi quần áo mưa, cạ rột cũng là đi bong dưới, về chính mình ở tầng 2 phòng thuyền trưởng. Tích lưu, đừng vơ vét, cái này mấy con cá là cá giống, chúng ta sau đó có thể hay không thường thường ăn cá đuôi phượng liền xem chúng nó. Lần trước từ triều tịch cự nhân nơi đó kiếm tới cá đuôi phượng tổng cộng 13 điều, cả ruột cùng tịch lưu hai cái mấy ngày nay ăn một nửa, còn lại 6 cái dưỡng lên, hắn chuẩn bị đến hải tặc quần đảo sau khi chuyên môn vòng cái địa phương chăn nuôi những thứ này cá giống. Tẩy trên người Thủy Châu, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thấy bên ngoài bắt đầu nổi gió sóng ngoài khơi, trở lại bàn làm việc của mình mặt sau ngồi xuống, trên mặt bàn bày ra một ít bùa hộ mệnh, hai ngày nay giết thời gian làm, trong đó có mấy cái trên còn có dấu răng, tịch lưu gạm. Mở ra cuồng chiều dương sắt, từ bên trong lấy ra trang bị huyết mạch chén bạc hộp, sau khi mở ra lấy ra mảnh vỡ, đánh giá phía trên hoa văn, hướng bên trong rót vào lực lượng tinh thần, miệng chén có mâm thức ăn to nhỏ chén bạc phát hỏa xong xuôi, cả rột trên tay khối này hẳn là chỉ là bên trái mảnh vỡ. Cổ văn bản tàn khuyết, cái này huyết mạch chén bạc cũng là tàn khuyết. Sách, lúc nào có thể thu thập đủ A, phải tìm cơ hội thử xem hiệu quả. Cổ văn bản trên sử dụng biện pháp đúng là ghi chép, chỉ là hiệu quả không nhắc tới. Cả ruột nghĩ đến hải tặc hòn đảo chảo mấy hải tặc thử xem hiệu quả. Ầm ầm ầm. Ngoài cửa sổ âm trầm sắt trời bị dọi sáng, tiếng sấm sau đó vang lên, đánh gãy cả ruột dòng suy nghĩ, vững vàng chạy thân tàu bắt đầu xuất hiện lay động, trong phòng một vài thứ trái phải lung lay. Vội vội vã vã bắt đầu thu thập, đem bảo hộ ra thu sạch tốt, cổ văn bản cùng trang bị mảnh vỡ hộp thả lại cuồng chiều dương sắt. Cả ruột, có ở bên trong không? Ở, có việc. Tiến lên mở cửa, là Cổn Stanguin. Trong tay còn cầm một bộ pháp thuật bài, nhìn qua có chuẩn bị mà đến. Ta tìm đến ngươi đánh bài à, một người thật nhàm chán, lần trước chơi pháp thuật bài thua cho ngươi chuyện ta có thể không có quên, cái kia hai bộ bài tổ ta còn giữ, hôm nay tiếp tục, nhất định phải thắng ngươi, thiết con cá đi, ăn cái lát cá sống. Cạ rốt trước lấy tới cá đuôi phượng, ăn lúc Cổn Stanguin ở bên cạnh cũng sượt vài miếng, sau lần đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, chính hắn xuống không được biển sâu, liền thay đổi biện pháp nghĩ biện pháp để cạ rốt ăn nữa. Chính mình tốt sượt một điểm ăn. Không được, ta đều để tịch lưu nhịn xuống, còn có thể cho ngươi ăn. Chờ chúng ta đến hải tặc quần đảo, vòng một cái ao nhỏ đem cá đuôi phượng bồi dưỡng lên lại nói, việc này ngươi cũng đừng nghĩ đến, đây là ta cùng tịch lưu bảo bối, chứ không phải nói cho ngươi sao, đối với áp chế triều tịch huyết mạch có tác dụng lớn, bài đem ra. Tu tu. Bộ đàm vang lên. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 413, song túc phi long. Cạ rốt các hạ, mời ngài nhìn lên xem. Trên trời thật giống có quái vật. Trong máy truyền tin sở họa rào giọng nói có chút bối rối, trên trời quái vật. Ma thú phi hành sao? Cạ rốt thả xuống bộ đàm, mang theo Cổn Stanguin đến hướng lên cầu thang, mới mở ra tầng 2 khoang tàu hướng lên cửa, cuốn phong chen lẫn nước mưa trước mặt vọt tới, mở ra năng lượng bình phong canh chừng mưa ngăn cách ở bên ngoài, đi tới, sở họa rào còn ở cầm lái, có hai cái thủy thủ nhưng là vẫn dùng tay đắp mái che nắng, ngẩng đầu nhìn trên trời. Quái vật gì, ở nơi nào? Tiến lên hỏi dò. Bên cạnh có thủy thủ giơ tay chỉ về phía nam bầu trời, mưa rơi quá lớn, thực sự có chút mơ hồ, mục tiêu cách hai chiếc thuyền vị trí có chút xa, cả rốt chỉ là mơ hồ ở mưa xối xả bên trong nhìn thấy phương xa mây đen phía dưới có đồ vật lại bay. Trên biển có ma thú không phải rất bình thường sao? Xa như vậy, hẳn là sẽ không đến công kích chúng ta đi. Trên đại dương ma thú phi hành không ít, tình cờ gặp phải một hai con cũng xác thực bình thường, chỉ cần đối phương không tập kích thuyền. Cạ rốt bên này tự nhiên cũng không có đi treo chọc nó ý tứ, sở phạ rào gọi hắn tới tựa hồ là có chút chuyện bé xé ra to. Không, cái này rất không bình thường, con quái vật kia cũng không phải đi ngang qua, ta ở trên biển từng nhìn thấy ma thú, nếu như vừa vặn gặp phải ta đương nhiên sẽ không báo cáo cho ngài, trên thực tế ở nửa giờ trước nó cũng đã ở, ngài bây giờ nhìn thật giống rất xa, nhưng là trước nó có đoạn thời gian ở thuyền của chúng ta trên không xoay quanh, ta nghĩ nó có thể là nghĩ muốn ở chúng ta nơi này hạ xuống. Ở bao táp trong phi hành là một cái vô cùng nguy hiểm hành động, dù là ma thú, dưới tình huống này bị sét đánh lên mấy lần nó cũng tương tự chống không được, hơn nữa vùng biển này phụ cận hẳn là không có đặt chân, lại như thế bay xuống đi rất có thể sẽ bởi vì thoát lực mà rơi rụng, một khi rơi xuống biển, nghĩ muốn lại bò lên hầu như là chuyện không thể nào. Cạ rốt quan sát 5 phút đồng hồ, quả nhiên nói với sở phạ rào như thế, này con không biết cái gì loại hình ma thú phi hành vẫn không có bay xa ý tứ, cùng thuyền duy trì ở một cái ổn định khoảng cách. Đồng thời còn đang không ngừng tới gần. Gia tốc, nó chính đang tại gia tốc hướng về bên này bay. Khả năng là nghĩ thông suốt, ở thủy thủ kinh ngạc thốt lên bên trong nó bắt đầu cấp tốc hướng về Hắc Trân Châu Hào tới gần. Cà rốt, các ngươi bên kia làm sao, có cần giúp một tay hay không? Hàn Nha Hào trên người hiển nhiên cũng chú ý tới này con ma thú phi hành, phỉ mị dạ bong trên hỏi dò cà rốt tình huống, bất cứ lúc nào chuẩn bị chỉ huy Hàn Nha Hào tới gần trợ giúp. Không có chuyện gì, giữ một khoảng cách, có một con phi hành ma thú thật giống muốn ở thuyền của chúng ta trên hạ xuống, tạm thời tình huống không quá trong sáng, cần trợ giúp tới nói ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ở bao tắc bên trong hai chiếc thuyền song song là rất ngu tình huống, vạn nhất xuất hiện quy mô khá lớn sóng biển tạo thành thuyền lắc lư, rất có thể hai chiếc thuyền liền muốn xuất hiện đụng đến thời điểm lại là một trận luống cuống tay chân, không tới nguy cấp tình huống, cả ruột không dự định để Hàn Nha Hào tới gần. Tiếp tục duy trì quan tâm, nương theo ma thú phi hành tới gần, đối phương hình dạng rốt cục ở mưa xối xả bên trong triển lộ ra. Cánh trên không có lông chim, là một tầng dày màng thịt, cánh cuối cùng còn có hai cái ba chỉ câu chảo, hai chân phi thường trắng kiện. Nhưng toàn bộ hình thể nhìn qua nhưng có chút thon gầy, đuôi trên dài nhỏ, nhưng nhìn qua khá là mạnh mẽ, mấu chốt nhất chính là đầu, hình tam giác đầu trên mọc ra vài gốc bén nhọn sừng, đây là song túc phi long. Hống, mang hơi có chút long uy gầm rú chứng minh cả ruột suy đoán không sai, đây chính là một cái hàng thật đúng giá song túc phi long. Song túc phi long là á long loại, bên trong thân thể kế thừa một phần huyết thống long tộc, cứ việc không giống nguyên tố cự long cường đại như thế. Thế nhưng ở ma thú bên trong cũng coi như là người tài ba, thành niên song túc phi long thực lực khoảng chừng ở trước kỹ đỉnh cao trình độ, không đủ trình độ luyện tâm, nhưng có thể áp chế phần lớn trước kỹ trước nghiệp giả. Phi long. Lại là phi long. Cà ruột. Chờ một lúc tuyệt đối đừng giết nó. Long kỵ sĩ A. Lao tử có hy vọng trở thành long kỵ sĩ rồi. Trong lúc đó đã nói, không ai có thể chống lại trở thành long kỵ sĩ mê hoặc, song túc phi long tốt xấu cũng là á long, vẫn là phi hành hệ ma thú. Nếu có thể bắt được cái này chủng ma thú coi như ma thú đồng bọn, thông qua dốc lòng bồi dưỡng, đột phá đến luyện tâm cũng không phải chuyện cười nói. Constantin đã có chút nói năng lộn xộn, hưng phấn cho gọi ra chính mình pháp trượng, loại này tràn ngập cách địa vật cưới ma thú đối với Constantin tới nói quả thực chính là trong mộng mới sẽ có tồn tại, hiện tại mộng đẹp sắp trở thành sự thật, hưng phấn lại khó tránh khỏi. Trên thuyền sở bạ dạo nhìn thấy trên trời tới gần song túc phi long, hai chân đều mềm nhũn một nửa, ở tại bọn hắn này một nhóm bên trong. Trên biển gặp phải song túc phi long, có thể nói là gặp phải một cái lấy mạng tử thần, trời sinh ưu việt năng lực phi hành, bình thường vũ khí hoàn toàn không thể thương tới mảy may biến thái vỏ ngoài, mỗi một quãng thời gian hàng không thường thường đều sẽ mang theo vài tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Sở Pa Dạo, ổn thuyền tốt đà, mấy người các ngươi bảo vệ tốt hắn, song túc phi long giao cho chúng ta. Cả ruột đối với song túc phi long không hứng thú gì, hắn có tịch lưu liền đủ rồi, thế nhưng nếu song túc phi long chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắc Trân Châu Hào trên không xoay quanh song túc phi long chính đang quan sát trên bong thuyền tình huống, cự long huyết mạch không chỉ có để nó nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu, trí tuệ trình độ cũng so với cùng cấp cái khác ma thú muốn cao, ma thú cảm giác đều là rất nhạy cảm, song túc phi long có thể nhận ra được trên thuyền này có vài cô nó kiêng kỵ khí tức, cái này cũng là nó chậm chạp không có bay xuống nguyên nhân. Nếu như phóng tới bình thường, song túc phi long khẳng định là trực tiếp bay qua, không cần thiết liều lĩnh nguy hiểm xuống. Nhưng hiện tại khí trời tình huống cùng tự thân tiêu hao quá nhiều khí lực để nó không thể không mau mau tìm một chỗ hạ xuống giải lao, trước trên không trung du đã một vòng, tựa hồ khu vực này chỉ có cái này hai chiếc thuyền có thể hạ xuống. Mặt sau cái kia chiếc thuyền nhỏ, nó nặng mấy tấn thân thể nếu như hạ xuống đi lên, một cái không tốt khả năng liền muốn lật thuyền. Đùng đùng. Lại là một đạo trạc hình chớp giật, liền bổ vào song túc phi long đỉnh đầu, điều này làm cho nó nhìn qua có chút bối rối, không lo được nhiều như vậy. Thoáng thu hồi hai cánh bắt đầu hạ xuống, mục tiêu là Hắc Trân Châu Hào bong tàu, chỗ này lớn, cách mấy nhân loại tựa hồ cũng rất xa. Thanh thụ các thành viên lục tục đăng bong trên, vừa nãy song túc phi long tiếng hô bọn họ cũng nghe thấy, tới sau nhìn thấy loại này trước đây chỉ ở quái vật sách tranh trên nhìn thấy ma thú rồn dập hét lên kinh ngạc. Hống! Tiếng gào chỉ là một cái uy hiếp, song túc phi long cũng không muốn khai chiến, nó lần này chỉ là nghĩ tìm một chỗ giải lao, có thể có chút không phù hợp nó nhất quán phong cách, nhưng hết cách rồi. Đối diện cách đó không xa người kia trên người luôn có một luồng để nó sợ hãi khí tức. Ở trên bong thuyền đi vài bước, song túc phi long đá ngã lăn mấy cái thùng gỗ, thu hồi mở ra long rực, tìm cái thoải mái vị trí ngã xuống, nhìn về phía cả ruột bên này, thỉnh thoảng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Nó thật giống không phải để chiến đấu a, liền như thế ngã xuống. Song túc phi long chậm chạp không có động tác, cả ruột bên này trong lúc nhất thời cũng không tìm được manh mối. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 414 Cổn Sát Tàng Nguyên cách bắt giữ sủng vật. Giang có thế cuộc vẫn duy trì 10 phút, hai bên không có động tác gì, cả ruột bên này nghĩ muốn thu cái tên này trở thành ma thú đồng bọn, song Túc Phi Long đồng dạng không nghĩ tới xung đột. Ta rõ ràng, cái tên này hẳn là bởi vì khí trời duyên cớ đi không được, phụ cận cũng không có giải lao địa phương, cho nên mới tuyển thuyền, không ra đây công kích. Hẳn là nhận ra được chúng ta bên này cường thế, không nghĩ xảy ra chiến đấu, bởi vậy, là lúc bày ra nhân cách của ta mị lực chinh phục nó. Cổn Sát Nguyên vỗ tay một cái, đồng nhiên tỉnh ngộ, cầm vong hồn pháp trượng liền hướng song Túc Phi Long đi tới, rất nhiều nghĩ một người thu phục cái này song Túc Phi Long ý tứ. Ô, ngồi xổm ở cạ ruột vai Tịch Lưu kêu một tiếng. Ta biết, cái tên này còn tưởng rằng thành niên ma thú tùy tiện có thể thu phục đây, không cần cản hắn, để cho hắn ăn chút vị đắng, cái này song Túc Phi Long còn không giết được hắn. Năm đó cạ ruột thu phục Tịch Lưu vẫn là ở nó tuổi nhỏ lúc, song phương thuộc tính ăn khớp, triều tịch huyết mạch lại trời sinh chịu đến thủy thuộc tính ma thú ưu ái, lại thêm vào cạ ruột dốc lòng chăm sóc, song phương phù hợp nhiều như vậy điều kiện mới thành công ký kết khế ước. Nếu như chờ Tịch Lưu lại lớn lên chút, ma thú bản thân hung tính cùng kiêu ngạo xuất hiện sau khi, cạ ruột có lẽ vẫn có thể thu phục Tịch Lưu, nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Ma thú đồng bọn nếu như vậy dễ dàng, hắc thị bên trong hơi có chút tiềm lực ma thú con non thì sẽ không hơi một tí mấy trăm kim tệ, liền ngay cả một cái còn chưa bồi dưỡng được đến thanh dược ưng trứng đều có thể bán được 200 kim tệ. Chỉ cần là ma thú, một khi tiến vào thành niên kỳ, đối với tự thân tự do là phi thường coi trọng, nhân loại nghĩ muốn thu phục, dựa vào không chỉ là võ lực, còn phải có đầy đủ kiên trì đến gần đối phương, làm hao mòn ma thú đối với chính mình địch ý, mới có cơ hội đi ký kết đồng bạn khế ước. Đương nhiên, cũng có cưỡng chế tính khế ước nô lệ, nhưng cái này loại khế ước ký kết sau khi, ma thú nhất định phải thông qua khế ước cưỡng chế ra lệnh mới có thể chỉ huy, trong tình huống bình thường hoàn toàn sẽ không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, bởi vì ma thú cảm giác được sự tự do của chính mình bị hạn chế, tuy rằng không thể gây tổn thương chủ nhân của chính mình, thế nhưng rất nhiều lúc đều sẽ biểu hiện ra cựu thị trạng thái. Cả ngày cùng chính mình kẻ đáng ghét chờ cùng nhau, có lúc còn phải bị bọn họ điều động, rất nhiều tính cách cương liệt ma thú đều sẽ chọn tự sát, nhất phách lương tán. Thật bất hạnh, song Túc Phi Long hiển nhiên không phải tính cách ôn hòa cái kia một loại, làm cái này nắm giữ một phần huyết thống long tộc cá long loại, trời sinh huyết mạch kiêu ngạo làm cho cái này chủng ma thú cực nhỏ sẽ bị loài người thu phục, ở trong mắt chúng, nhân loại là không có tư cách ngồi lên bọn họ lưng, bởi vậy Cổn Stang Nguyên như thế lấm lấm liệt liệt đi lên, hậu quả cũng là nhất định. Rít lên một tiếng, Cổn Stang Nguyên trước người nước mưa pha tạp vào tanh hôi nước miếng bao phủ vào tới, còn không tới gần song Túc Phi Long đây, hắn liền bị thổi trở về, một câu nói không nói, rất là lúng túng lau một cái trên mặt cũng không tồn tại nước mưa, mở ra tấm chắn, chạy chậm rơi xuống tầng 2 khoang tàu. Cạ ruột cho rằng Cổn Stang Nguyên cảm thấy mất mặt từ bỏ thu phục hai chân cự long, chỉ có thể nói hắn vẫn là coi thường Cổn Stang Nguyên độ dày ra mặt. Mấy phút sau, Cổn Stang Nguyên hai tay cầm một khối lớn mới mẻ cốt liết thịt chạy bong trên, lần này khả năng là biến thành đầu ăn chiến thuật. Ta xem qua không ít kỵ sĩ tiểu thuyết, phía trên nói rất nhiều long kỵ sĩ đều dựa vào đồ ăn hấp dẫn ma thú đồng bọn. Hôm nay ta Cổn Stang Nguyên liền muốn noi theo một thoáng bọn họ, nhưng đáng tiếc không tìm được nướng kỹ thịt than, trước tiên nắm cái này thử một lần. Cũng không nhìn tới mặt đen lại cả ruột, Cổn Stang Nguyên lại chạy lên đi vứt ra trong tay thịt than, thật giống có chút tác dụng, song Túc Phi Long nhìn nhân loại trước mắt vứt tới thịt than, túi đầu ngửi một cái. An a, an ngươi chính là ta ma thú đồng bọn, ta nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Ở Cổn Stang Nguyên một bên tiếng nhắc tới trong, song Túc Phi Long liếc hắn một cái. Cánh trái giữa sắc bén chảo câu nắm lên thịt than ném không trung, trên đầu sừng nổi lên hồng quang, một quả cầu lửa từ nó trong miệng phun ra. Ha! Còn có thể phun lửa, đúng, cái này thịt than vẫn là quen ăn ngon. Sau đó đi bên ngoài xem ai khó chịu liền phun hắn một hớp lửa. Đáng tiếc Cổn Stang Nguyên vẫn là lý giải sai rồi đối phương ý tứ, song Túc Phi Long căn bản không có ăn thịt bài ý tứ, nó phun ra quả cầu lửa nhiệt độ trong vài giây liền đem thịt than đã biến thành một đoàn than cốc. Sau đó lại một cái tắt đem cái này đen xì xì một đống đánh về Cổn Stang Nguyên. Tốt, chỉ dựa vào cái trò này người chỉ có thể hết lần này tới lần khác chó nhỏ mèo nhỏ, chỉ dựa vào một miếng thịt bài đã nghĩ để song Túc Phi Long làm người ma thú đồng bọn, nằm mơ cũng không thể như thế làm a. Muốn thu phục cái này chủng ma thú, hàng đầu điều kiện, vẫn là muốn để chúng nó biết thực lực của ngươi, chỉ có như vậy chúng nó mới sẽ đem ngươi phóng tới với bọn hắn đồng dạng địa vị đi giao lưu. Cạ ruột một quyền đánh bay cháy khét thịt miếng. Đối với chính ủ rũ Cổn Stang Nguyên nói, ngươi nghĩ ở trên bong thuyền chiến đấu. Cái này song Túc Phi Long quả cầu lửa còn có nó cái kia một thân vải giáp, thật muốn là náo lên cũng không phải việc nhỏ. Yên tâm, không cần chiến đấu, ngươi hãy quên ta ngoại trừ triều tịch huyết mạch ở ngoài còn có cái gì huyết mạch. Loại này song Túc Phi Long, ăn chính là huyết mạch áp chế cái trò này, Tịch Lưu, ngươi đi đem ta đặt ở cuồng triều trong dương khối này khớp xương đem ra. Lúc trước ở bắt đến học cự long toái cốt hoàn thành huyết mạch hấp thu sau khi cả ruột cũng chưa hề đem chúng nó ném xuống, mà là lưu lại xem là tịch lưu nhai nhai khớp xương, tỉnh nó vẫn gặm đầu ngón tay của hắn, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Tịch lưu rất mau đem tới cự long thoái cốt, nằm nhoài trên bong thuyền nhìn bên này song túc phi long nhận ra được cự long thoái cốt trên khí tức lập tức ngẩng đầu lên, làm cái này á long trùng ma thú, đối với chân chính cự long đều là có mang kính nể cùng ước mơ, cảm giác được cả ruột trên tay cự long thoái cốt khí tức, song túc phi long phát ra trầm thấp lâu dài gào thét. Hữu hiệu, cả ruột lúc này tiến lên, để tịch lưu ở phía sau nhìn, chính mình bắt đầu kích hoạt cự long huyết mạch, thả ra huyết mạch khí tức. Hải Dương cự long bóng mờ sau lưng cả ruột như ẩn như hiện, cảm nhận được cự long khí tức, song túc phi long có chút rụt rè lui về phía sau lùi, nhưng sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một tập hợp lên đến, khổng lồ trong lô mũi thở hổn hển, cả ruột trên người cự long khí tức để nó cảm giác được thiện ý. Thành vì chúng ta đồng bạn đi, khối này toái cốt coi như làm lễ vật ta cho ngươi. Song túc phi long đem đầu tiến đến cả ruột trước người, nhìn trên tay hắn cự long toái cốt, cảm ứng trên người hắn cự long khí tức là như thế. Song túc phi long đông nhiên phẫn nộ, mở ra hai cánh ngửa mặt lên trời rít gào, trên đầu sừng lần thứ hai bắn ra hồng quang. Gây go, cạ ruột. Nó cho rằng là ngươi giết cự long, cho nên mới phải có xương của nó, đồ long giả, bị tất cả nắm giữ huyết thống long tộc ma thú thống hận A. Song túc phi long trong miệng hỏa cầu lớn còn đang ngưng tụ, còn sát tạng nguyện phản ứng lại hô lớn. Hả? Nếu cái tên này không thức thời, cái kia vẫn phải là dùng chút thủ đoạn đến để nó rõ ràng. Cự long huyết mạch kích hoạt. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 415, cạ ruột cách thuần phục ma thú. Đơn đả độc đấu, lấy thực lực thuyết phục ma thú, đây là thu phục ma thú điều kiện chủ yếu, nếu như cùng đánh bại cái này song túc phi long, nó không phục, nghĩ muốn để nó cam tâm tình nguyện ký kết khế ước khẳng định không muốn, đến thời điểm vẫn phải là giết nó, cái này thì có chút đáng tiếc. Bởi vậy cạ ruột ở kích hoạt cự long huyết mạch đồng thời, xua tay ra hiệu người phía sau cũng không muốn tới. Song túc phi long trong miệng quả cầu lửa phụt lên. Cùng vừa nãy đốt cháy thịt than lúc dùng tiểu hỏa cầu hoàn toàn khác nhau, lần này quả cầu lửa từ màu sắc còn có hình thể trên phán đoán đều muốn vượt xa trước cái kia, nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi lên rơi chu vi nước mưa, lượng lớn sương mù màu trắng dựng lên, lập tức hướng về cạ ruột vọt tới. Thủy Long hống. Long ngữ trận pháp thành hình, một đạo tráng kiện cột nước đống nhiên lao ra, hiện ở xung quanh là mưa xối xả hoàn cảnh, song túc phi long quả cầu lửa xung kích uy lực từ thành hình trong nháy mắt bắt đầu liền đang không ngừng suy yếu. Mà cạ ruột bên này cột nước lại là thông qua hấp thu thủy nguyên tố không ngừng tăng cường, lại thêm vào cạ ruột năng lực bản thân liền muốn mạnh hơn song túc phi long. Cột nước bao bọc quả cầu lửa, phát ra đốt đỏ đồ sắt để vào nước lạnh bên trong âm thanh, quả cầu lửa không lâu lắm liền trừ khử cùng vô hình. Đe dọa long âm. Cạ ruột không có lựa chọn gần người công kích song túc phi long, mà là sử dụng đe dọa long âm, nỗ lực lấy phương thức để song túc phi long từ phẫn nộ trạng thái bên trong tỉnh lại, hiệu quả coi như không tệ. Cự long huyết mạch đối với á long loại áp chế là tự thân tâm tình không cách nào được miễn. Song túc phi long biểu hiện ra lùi bước trạng thái, cả ruột cự long huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, lại thêm vào chu vi nồng nặc thủy nguyên tố, hải dương cự long bóng mờ ở sau người hắn thoáng hiện, áp lực vô hình không chỉ có là hai chân cự long, trên bong thuyền những người khác đồng dạng cảm nhận được. Phần lớn thanh thụ thuyền viên tinh thần xuất hiện gợn sóng, cụ thể biểu hiện là nhẹ nhàng choáng váng đầu hiện tượng, cái này vẫn là cả ruột không có đem bọn họ làm cái này long uy phóng ra đối tượng tình huống dưới. Như là sở bạ rảo như vậy người bình thường đã co quắp ngồi dưới đất. Ở long uy chen ép xuống, song túc phi long thân thể ở một trận lay động bên trong buông xuống, nó trung quy vẫn không thể nào chống lại ở lại cả ruột trung cấp long ngâm hiệu quả, dù sao thực lực của nó chỉ là trước kỹ đỉnh cao mà thôi. Đối mặt với luyện tâm cao giai tiếp cận đỉnh cao cả ruột, thực lực vốn là không bằng, khí thế so đấu, á long loại làm sao có khả năng cùng cự long tranh đấu. Cả ruột tiến lên, hai chân cự long túi đầu đi xuống, biểu thị thỏa hiệp cùng thần phục. Đây là so sánh hiếm thấy tình huống, làm cái này á long trùng ma thú, cứ việc thực lực không bằng kẻ địch, cũng sẽ không làm phản ứng như thế này. Trên thực tế nếu như đem cả ruột đổi thành cồn stang nguyện, hai chân cự long dù là đánh không lại cũng sẽ liều mạng, bởi vì sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó giống nhân loại thỏa hiệp, thế nhưng đối mặt với người mang hải dương cự long huyết mạch cả ruột, song túc phi long cuối cùng vẫn là biểu thị đồng ý thân phục, ở không tổn hại tôn nghiêm tình huống dưới, sống tiếp đều là tốt đẹp. Tiếng hoan hô. Thanh thụ các thành viên đang nhìn đến cạ ruột chính diện dựa vào thực lực hàng phục song túc phi long, đối với hắn sùng bái lần thứ hai tăng vọt, vừa nãy long uy ở trong lòng bọn họ càng là lưu lại vô cùng sâu ấn tượng. Hắc! Cạ ruột, ngươi muốn theo chân nó ký khế ước sao? Ta nghĩ tịch lưu hẳn là sẽ không đáp ứng đi, nếu không ngươi theo chân nó cầu thông một chút. Cái kia, ta đồng ý dưỡng nó. Cho cái cơ hội mà. Cạ ruột đem tay phóng tới song túc phi long trên đầu, chạm đến nó long giác, người sau cũng không lui lại. cái này biểu thị nó đồng ý tiếp thu cà rốt. Ta đương nhiên không dự định cùng nó ký kết khế ước, tịch lưu sẽ giết nó. Ngươi lại đi nắm một ít thịt bài lại đây, ta theo chân nó thử cầu thông một chút. Tịch lưu đương nhiên sẽ không cho phép có khác biệt ma thú cùng cà rốt ký kết khế ước, có thể nằm ở cà rốt trong lồng ngực ăn khoai tây mảnh chỉ có nó, có thể hưởng thụ cà rốt toàn bộ quan tâm cũng chỉ có nó. Đây là nó ngầm làm quyết định, tiến hành vẫn tính thuận lợi, ít nhất trước mắt mới thôi, vẫn không có sinh vật có thể cùng nó tranh sủng. Từ cà rốt chuẩn bị hàng phục hai chân cự long bắt đầu, tịch lưu con mắt liền nhìn chằm chằm cà rốt, chỉ cần hắn có ký kết khế ước ý nghĩ, tịch lưu là bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào tới ngăn cản, đây là vấn đề nguyên tắc. Mấy khối thịt lớn bài bị thanh thụ thành viên bắt đến trên bong thuyền, Cổn Sta Nguyên lại muốn đi lên thử nghiệm đưa thịt than, kết quả vẫn bị khinh bỉ, song Túc Phi Long không muốn tiếp thu hắn. Cứ việc không có lại giống như vừa nãy như vậy trực tiếp đem thịt than tiêu hủy. Nhưng vẫn cứ biểu thị chính mình không muốn cùng ngoại trừ cạ rột bên ngoài người ký kết khế ước. Nhưng mà cạ rột là không thể cùng song Túc Phi Long ký kết khế ước, đây là ở hại nó à. Mặt sau cặp kia bí mật quan sát con mắt cạ rột nhưng là đã sớm chú ý tới. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta. Đồng minh, bảo vệ chúng ta, làm cái này báo lại, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp ăn thịt cùng tăng cao thực lực tinh hoạch. Cho dù đã để song Túc Phi Long, cạ rốt lại câu thông phương diện này vẫn là cho đủ nó mặt mũi, chỉ là lấy địa vị ngang hàng đưa ra kết minh yêu cầu, hơn nữa là có thù lao, có một con song Túc Phi Long thủ vệ thuyền bảo vệ, trước tiên bất luận thực lực như thế nào, ở trên biển gặp phải phần lớn thuyền cơ bản cũng có thể nên ngang mà đi, đây chính là một luồng lực uy hiếp. Không chỉ có là song Túc Phi Long không trung tác chiến ưu thế, cũng là ở nói cho nỗ lực lấy thanh thụ là địch ra hỏa, bọn họ có đủ mạnh năng lực thu phục song Túc Phi Long. Muốn làm gì trước tiên cần phải ước lượng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hống. Song Túc Phi Long có thể lý giải cạ rốt ý tứ, không cùng bất luận người nào ký kết khế ước, chỉ là đảm nhiệm hai chiếc thuyền người bảo hộ, còn có thể hưởng thụ đến miễn phí đồ ăn. Điều kiện như thế này, Song Túc Phi Long tự nhiên là thỏa mãn, gầm nhẹ biểu thị đồng ý. Cạ rốt thuận thế để nó quen thuộc mấy cái thanh thụ thành viên, tương lai cái này mấy cái thành viên sẽ trở thành chăm sóc nó người, thường thường cho nó đưa thịt loại hình, hiện tại trước tiên nhận thức. Tỉnh đến thời điểm sai lầm. Đối với có thể tiếp xúc song Túc Phi Long như vậy á long trùng ma thú, bị cạ rốt sai khiến mấy cái thanh thụ thành viên tự nhiên là cùng có vinh yên, dồn dập biểu thị mình nhất định sẽ tỉ mỉ chăm sóc song Túc Phi Long. Bộ đàm lần thứ hai vang lên, vừa nãy song Túc Phi Long phun hỏa cầu lúc Hàn Nha Hảo trên cũng nhìn thấy, bởi vì cạ rốt ở chiến đấu, vì lẽ đó phỉ mỉ dạ không có sử dụng bộ đàm tiến hành câu thông, bây giờ nhìn thật giống bình tĩnh lại, mau mau kêu gọi cạ rốt muốn hiểu được đến tình huống. Tình huống rất tốt. Chúng ta sau đó liền có một con song Túc Phi Long làm cái này đồng bọn, cái này nhưng là một cái tên to xác, trong kho hàng có hay không ma thú tinh hoạch. Ăn thịt cạ rốt không thể cung cấp quá nhiều, bất quá song Túc Phi Long mình có thể bắt cá, trên thực tế cũng không quá cần bọn họ cung cấp, ma thú tinh hoạch sẽ là một cái tốt vô cùng lôi kéo phương thức, đợi đến song Túc Phi Long thói quen bọn họ thường thường cung cấp cho nó ma thú tinh hoạch, nó tự nhiên cũng là không thể rời bỏ thanh thụ đội tàu. Niềm vui bất ngờ, trên thuyền các thành viên đều có chút hưng phấn. Thanh thụ thành viên không mấy cái xuống, ở trên bong thuyền vây xem song Túc Phi Long, cạ rốt đúng là trở lại ôm lấy tịch lưu dự định xuống, bởi vì hắn cảm giác được trong lồng ngực tiểu tử thật giống không cao hứng. Mây đen ánh chớp xuống, hát chân châu hảo xa xa nước biển sôi trào mãnh liệt. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 416, biển sâu cự trương. Đừng nóng giận có được hay không? Ta cũng không có muốn theo chân nó ký kết khế ước mà, chỉ là đem nó lưu lại ở trên thuyền mà thôi. Cạ rốt xoa tịch lưu bụng nhỏ. Đây là trăm thí không sai động viên phương pháp, tịch lưu nhưng là cố ý ở trong lồng ngực của hắn loạn xoay, không cho cạ rốt chạm nó cái bụng, bởi vì nó cũng biết, đang bị vò hai lần chính mình khả năng lại muốn tha thứ cạ rốt. Cạ rốt, đừng nóng nội xuống. Lại xảy ra vấn đề rồi, xem bên kia nước biển. Cổn Sát Nguyên vốn đang ở xem song Túc Phi Long, thử nghiệm tiếp tục câu thông, trong lúc vô tình liếc về hát chân châu hảo phụ cận nước biển nổi lên quái dị biến hóa, lơ tiếng đem cạ rốt một lần nữa gọi trở về. Làm sao? Sở Pạ Dạo, ống nhòm cho ta. Trở về bên trái mép thuyền, cạ rốt từ Sở Pạ Dạo trong tay tiếp nhận ống nhòm, hướng về Cổn Sát Nguyên vạch ra vị trí nhìn sang. Quả thật có quái dị địa phương, hiện tại ngoài khơi sóng gió lớn, đại để thổi chính là gió Tây Bắc, đầu sóng đều tới bên kia thiên, thế nhưng ống nhòm nhìn thấy nước biển khu vực đầu sóng lại là hướng lên trên lan lộn, xuất hiện tình huống như thế độ khả thi chỉ có một cái, dưới mặt biển có đồ vật, hơn nữa từ khu vực này to nhỏ để phán đoán. Phía dưới này đồ vật còn không nhỏ. Làm sao bây giờ? Cổn Sát Nguyên ở cạ rột bên vừa hỏi. Còn có thể làm sao? Né qua đi, cũng không thể biển dưới sinh vật cũng phải đến chiếm cái địa phương đi. Chúng ta khoảng cách bên kia còn có chút khoảng cách. Sở Pạ Dạo thuyền trưởng, chúng ta có thể đi vòng qua sao? Ở trên biển gặp phải loại cỡ lớn hải thú, loại này hình thể. Cạ Dột là thật sự không muốn đi chạm, quá nguy hiểm, có thể lùi thì lùi. Có thể, khoảng cách này chuyển hướng tới kịp, ngài thông báo một cái Hàn Nha Hào bên kia, theo chúng ta cùng nhau chuyển hướng. Sở Phạ Giao nắm lấy bánh lái bắt đầu chuyển đổi phương vị, Cạ Dột nơi này thông qua bộ đàm trước tiên nói cho Phi Mỹ Dạ, lại do Phi Mỹ Dạ nói cho bà gì, Hàn Nha Hào lập tức theo Hát Chân Châu Hào chuyển hướng. Lúc này Cạ Dột cũng chưa có trở lại chính mình phòng thuyền trưởng, mà là duy trì đối với bên kia hải vực quan tâm. Hắn đến bảo đảm bên kia dưới mặt biển tên to xác sẽ không hướng về phía bên mình áp sát. Hai chiếc thuyền mang theo huỳnh sổ cái kia chiếc đi theo đường vòng, ống nhòm bên trong ngoài khơi vẫn cứ đang cuộn trào, quy mô còn có mở rộng khuynh hướng. Đột nhiên toàn bộ ngoài khơi bắt đầu hướng lên cùng lên, một cái hẹp dài màu da cam đầu vọt ra khỏi mặt nước, chỉ là đầu bộ phận, đại khái thì có gần 8 mét độ dài, trong nước biển càng là có lượng lớn xúc tu lao ra, ở mưa to gió lớn bên trong bay múa đầy trời. Biển sâu cự trương. Nếu như muốn đem trong biển rộng làm người sợ hãi hải thú dáng dấp làm một cái xếp hạng, loại này to lớn xúc tu quái ở ba vị trí đầu khẳng định là muốn chiếm một vị trí, loại này thể hình, lui tới tàu buôn chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm hầu như sẽ không có không chìm. Số lượng khổng lồ xúc tu nghĩ muốn lật tung ba ngôi thuyền buồm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vẫn may thật sự kém, loại này biển sâu cự thú dĩ nhiên sẽ ở loại này bao táp khí trời đến trên mặt biển đến, cũng còn tốt sự chú ý của nó thật giống không tại chúng ta bên này. Bên cạnh dưới mặt biển còn có đồ vật. To lớn con bạch tuộc xúc tu không ngừng mà đánh ngoài khơi, kích khởi từng trận sóng lớn, thân hình lại từ đầu đến cuối không có di động, chỉ là dừng lại tại chỗ, mà Cổn Stang ngẩn chú ý tới to lớn con bạch tuộc phụ cận ngoài khơi lại có loại cỡ lớn sóng biển nhấc lên, lại có to lớn sinh vật xuất hiện. Ánh chớp chiếu dọi xuống, cao 10 mét màu tím lam thân thể, đen nhánh vây cá lươi dao sắc, trong tay nắm một cái không biết từ đâu kéo đến to lớn mỏ neo thuyền, cảm giác rất quen thuộc. Đây là Cạ Dột trước gặp qua thanh niên triều tịch cự nhân. Không trách cái này biển sâu con bạch tuộc nổi lên, hóa ra là ở hải lý cùng cái này triều tịch cự nhân đối đầu, song phương từ biển sâu vẫn đánh tới trên mặt biển. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, to lớn con bạch tuộc xúc tu không ngừng quật ở triều tịch cự nhân trên người, đồng thời nỗ lực trói lại thân thể của hắn, thế nhưng người sau sức mạnh cuồng mãnh lại là hoàn toàn không giảng đạo lý, xúc tu mấy lần quấn lấy bên hông hắn đều là trực tiếp bị gỡ bỏ. Đồng thời triều tịch cự nhân tay phải còn vung lên nặng mấy tấn cái neo sắt điên cuồng đánh đập to lớn con bạch tuộc, cái kia bằng sắt mũi nhọn mỗi một lần nện ở to lớn con bạch tuộc trên đầu đều sẽ mang theo lớn bưng máu tươi. T. To lớn con bạch tuộc tiếng kêu rất là chói tai, thậm chí có chút sóng âm xung kích dí tứ, nhượng người hoa mắt chóng mặt, trực diện to lớn con bạch tuộc triều tịch cự nhân chịu đựng lớn tiếng nhất sóng xung kích. Sự công kích này phương thức đúng là cùng thể chất không quan hệ. Nguyên bản tiến công vui vẻ sung sướng triều tịch cự nhân trong tay cái neo sắt rơi xuống, chìm vào nước biển, hai tay che lỗ tai liên tục phát ra gầm rú, hiển nhiên không phải rất thoải mái. To lớn con bạch tuộc phát hiện sự công kích này hữu hiệu, duy trì sóng âm xung kích, xúc tu theo triều tịch cự nhân bởi vì thống khổ mà không ngừng vặn vẹo thân thể quấn quanh mà lên, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng nổi lên, lập tức lật nghiêng, lộ ra khẩu khí của chính mình. Con bạch tuộc mặc dù là động vật nhuyễn thể, nhưng chúng nó thường thường săn mồi một ít cứng rắn vỏ sò. Dựa vào chính là cứng rắn khẩu khí, này con to lớn con bạch tuộc đương nhiên cũng có. To lớn con bạch tuộc chỉ có cái này một loại thanh ba công kích phương thức, nó biết chỉ dựa vào loại này sóng âm xung kích muốn giết chết một cái triều tịch cự nhân là không thể, phải đột phá triều tịch cự nhân thân thể phòng ngự, cứng rắn khẩu khí là vô cùng tốt đột phá vũ khí, trước là do vì triều tịch cự nhân áp chế vẫn không cách nào nhắm vào, hiện tại thật vất vả cố định lại triều tịch cự nhân, không thể chờ đợi được nữa liền muốn tiến công. Ở Hắc Chân Châu Hảo trên thuyền nhìn chiến đấu Cạ Dột trong lòng ý thức được cái này có thể là một cơ hội, triều tịch cự nhân trước là do vì huyết mạch vấn đề không chịu tiếp thu hắn, cuối cùng cùng song Túc Phi Long từ chối cùng nhân loại ký kết khế ước nguyên nhân là như thế, huyết mạch chênh lệch. Thế nhưng nếu như nói hắn cứu triều tịch cự nhân, vậy thì không giống nhau, làm cái này ân nhân cứu mạng thân phận, hắn liền có cùng đối phương nói chuyện ngang hàng tư cách, nói không chắc vẫn đúng là có thể tranh thủ một cái, ở trên biển cùng một cái triều tịch cự nhân tạo mối quan hệ. Chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Phi Long, có thể hay không mang theo ta bay qua? Cạ Dột muốn giúp đỡ, bơi qua đi quá phiền phức, thế nhưng đem Hát Chân Châu Hảo lái qua lại quá nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem chủ ý đánh tới Song Túc Phi Long trên đầu. Có thể trước còn biểu hiện không sợ trời không sợ đất Song Túc Phi Long lúc này lại lắc đầu, nó không muốn đi chịu chết, bên kia hai cái tồn tại đều không phải nó có thể trêu chọc, to lớn con bạch tuộc cũng tốt, triều tịch cự nhân cũng được. Song Túc Phi Long hoàn toàn không muốn cùng với bọn hắn so đấu khí lực hoặc là cái gì khác. Ngươi không cần chiến đấu. Ngươi chỉ cần đem ta đưa tới là có thể đón thêm ta trở về là có thể. Bất đắc dĩ cả ruột chỉ có thể trước tiên đồng ý không cần nó tham chiến, song Túc Phi Long lúc này mới có hành động, từ nằm xuống tư thái đổi thành nút, cả ruột nhảy lên lưng của nó, Tịch Lưu Nghị cùng lên đến bị hắn từ chối, vạn nhất triều tịch cự nhân cùng to lớn con bạch tuộc giết đỏ cả mắt rồi, đến thời điểm liền hắn cùng nhau công kích, hắn có thể toàn thân trở ra, Tịch Lưu lại không phải vậy. Phi Long dương cánh mà lên, cả ruột cầm lấy nó trên đỉnh đầu sừng, tới gần xa xa chiến trường. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 417, bán cự nhân cùng cự nhân lần đầu liên thủ. To lớn con bạch tuộc nghiêng, đem miệng mình đối mặt với triều tịch cự nhân, làm cái này biển sâu cự thú, cái tên này miệng cùng bình thường con bạch tuộc cũng không phải cùng, hình tròn miệng trong dài chồng chất sắc bén răng nanh, tiến đến triều tịch cự nhân bên người, những thứ này răng nanh từ từ tách ra, con bạch tuộc mỏ bộ vị từ bên trong rối ra, cùng mỏ chim tương tự, bất quá to nhỏ lại là cùng công thành búa tương tự. Triều tịch cự nhân thấy cảnh này, biết con này bạch tuộc là dự định liều mạng, giống to vặn vẹo thân thể của chính mình, nỗ lực ở to lớn con bạch tuộc công kích được đến trước tránh thoát trên người xúc tu. Hành động có chút khó khăn, trước một hai căn xúc tu đắp lên lại còn chưa bực ổn, triều tịch cự nhân hai tay mở có thể hành động dựa vào bản thân khí lực đương nhiên có thể gỡ bỏ, hiện tại lại là hai tay cùng thân thể đều bị quấn quanh tình huống, mười mấy căn xúc tu hầu như đem toàn thân hắn đều bao một cái kín. Vừa nãy bởi vì sóng âm xung kích duyên cớ, triều tịch cự nhân thân thể cũng chưa hề hoàn toàn nổi trên nước, một nửa đều ngâm ở trong nước biển, to lớn con bạch tuộc lần này có thể nói là liếc đầu đi, nếu như đắc thủ, triều tịch cự nhân đỉnh đầu làm sao cũng đến bị đâm ra một cái chỗ trống. Đến cùng vẫn là thanh niên triều tịch cự nhân, khắp mọi mặt năng lực cùng thành niên triều tịch cự nhân vẫn coi chênh lệch, nếu như hôm nay ở đây chính là một cái 20 mét thành niên triều tịch cự nhân, con này bạch tuộc sớm đã bị hắn kéo liền xiềng, mấy cái nuốt. Mỗi một khắc, to lớn con bạch tuộc đại để cảm giác mình đã tìm kỹ góc độ, mỏ bộ vị lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế xông thẳng triều tịch cự nhân đầu, một đòn giết chết. Triều tịch cự nhân đột nhiên ngẩng đầu, ở hắn cùng to lớn con bạch tuộc trong miệng trong nước biển ngưng tụ thành thủy nguyên tố, gắt gao nắm con bạch tuộc mỏ, không để cho lại tiến thêm một bước, đây là không có biện pháp, tạm thời trì hoãn con bạch tuộc công kích, nhưng cái này thủy nguyên tố khí lực trùng quy là không sánh bằng to lớn con bạch tuộc. Loang thoáng, ở mưa lớn trong, triều tịch cự nhân cảm ứng được một cái nào đó khí tức đang đến gần, đại thể có chút ấn tượng, tại sao hắn lại muốn tới nơi này? Triều tịch cự nhân bỗng nhiên có loại suy đoán. Lại gần thêm. Nhanh, bay đến thủy nguyên tố vị trí. Ở song Túc Phi Long trên lưng, cạ ruột kích hoạt huyết mạch của chính mình, tiến vào nhị giai giác tỉnh trạng thái, tay trái nắm cùng triều, tay phải nắm song Túc Phi Long đỉnh đầu sừng, đang lóe lên điện quang bên trong, lấy toàn thịnh tư thái hàng lâm, hắn nhìn thấy con bạch tuộc mỏ, hiện tại đang bị thủy nguyên tố tóm chặt lấy. Lớn thời cơ tốt. Cuồng chiêu biến hình liêm đao. Thủy nguyên tố gia trì. Nắm chặt cuồng chiêu tay chuôi, kích hoạt phía trên cơ quan, búa ngắn hình thái cấp tốc chuyển hóa, chu vi thủy nguyên tố ngưng tụ đến, ở cuồng chiêu nhận bộ hình thành một đạo mới thủy nguyên tố lưỡi đao. Chiến đấu tinh cách dũng. Đỏ xâm khí lưu từ cả ruột cổ tay tràn ra, vờn quanh cuồng chiêu mà lên, nhuộm đỏ thủy nguyên tố, đưa nó biến thành đỏ lam giao hòa một cái vũ khí, cả ruột tiến vào luyện tâm cao giai sau chính thức điều động dũng khí lưu. Hiện tại đỏ sẫm khí lưu nồng nặc cùng cường độ lại có mức độ lớn tăng cao, bám vào ở vũ khí trên liền có thể tăng thêm cực mạnh phá giáp hiệu quả. Cầm lấy đừng núp đích. Chịu đựng, ta đến giúp ngươi. Ở song Túc Phi Long trên giống to, cạ ruột nhảy xuống, hai tay nắm lấy cùng chiều, mục tiêu chính là phía dưới con bạch tuộc mỏ. To lớn con bạch tuộc cảm nhận được cạ ruột khí tức trên người, đến phiên nó bắt đầu dây rủa nghị muốn thu hồi chính mình mỏ. Triều tịch cự nhân nghe được cạ ruột la lên, ở chân chính kẻ địch trước mặt. Hắn lựa chọn tin tưởng cái này trước gặp được bán cự nhân, từ bỏ thân thể dãy rua, đem lực lượng tinh thần toàn bộ rót vào đến thủy nguyên tố bên trong, thân hình mở rộng thủy nguyên tố lần này dứt khoát trực tiếp để con bạch tuộc mỏ tiến vào thân thể của chính mình, dùng toàn thân thủy nguyên tố ngăn cản. Con bạch tuộc mỏ cứng chỉ là mũi nhọn tương tự với mỏ chim bộ phận mà thôi, mặt sau liên tiếp bộ phận đến cùng vẫn là máu thịt tạo thành, cả ruột từ trên trời giáng xuống, hai tay bắp thịt phồng lên, cùng chiều liêm đao chém vào con bạch tuộc mỏ phía sau máu thịt. Máu tươi lập tức liền phun tung tóe đi ra, nhuộm đỏ hắn toàn thân. T. To lớn con bạch tuộc bị đau lùi về sau, làm thế nào cũng không chịu buông ra xúc tu. Biển sâu cự thú bị làm tức giận sau khi bạo phát lực đạo đồng dạng đáng sợ, xúc tu đông nhiên nắm chặt để triều tịch cự nhân cũng là chịu không ít khổ đầu. Cả ruột thấy mình chém đứt con bạch tuộc mỏ như trước không có thể làm cho nó buông tay, ngược lại là càng buộc càng chặt, rơi vào trên mặt biển, sau lưng mở ra cự long hai cánh, dẫm sóng biển lần thứ hai nhảy lên. Từ dưới lên, cùng chiều lưỡi đao cắt một cái tráng kiện xúc tu, cái này ác ma vũ khí lại thêm vào phá giáp đỏ sấm dũng khí lưu, cắt ra biển sâu con bạch tuộc xúc tu dễ như trở bàn tay. Hết lần này đến lần khác, khi cắt chém xúc tu đạt đến trình độ nào đó, triều tịch cự nhân liền cảm giác mình áp lực nhẹ đi, nhìn về phía còn ở giữa không trung cùng xúc tu tranh đấu cả rốt, hai tay hướng về hai bên mở ra bên người xúc tu, thân thể lần thứ hai nổi lên đến trên biển. Cả rốt thoáng nhìn triều tịch cự nhân nổi lên, biết mình đã thành công đưa nó giải cứu, long rực đánh, thân hình bay lên, hạ xuống triều tịch cự nhân vai, đây là một cái thăm dò, hắn nghĩ muốn thử thí cái này triều tịch cự nhân liệu sẽ cảm kích. Như cả rốt suy nghĩ, hắn cái này có chút thân mật động tác cũng không có gây nên triều tịch cự nhân phản cảm, bản thân liền là ôn hòa tính cách triều tịch cự nhân đối với cứu chính mình một mạng cả rốt vẫn là biểu đạt trình độ nào đó thiện ý, ít nhất chưa hề đem hắn từ trên bả vai đập xuống đến, hiện tại là có thể tiến hành bước kế tiếp câu thông. Hắc! Ngươi có hay không dùng thủy nguyên tố ngưng tụ vũ khí? Như ta như vậy, có thể càng tốt hơn cắt chém con bạch tuộc xúc tu, chỉ dựa vào nắm đấm quá phiền phức. Muốn cùng con bạch tuộc loại này xúc tu quái tranh đấu, không có vũ khí là chuyện rất khó khăn, đối phương tràn ngập dẻo dai tính xúc tu không phải mấy quyền có thể đánh gãy, nhất định phải dựa vào vũ khí, triều tịch cự nhân cái neo sắt rơi vào biển sâu, một chốc nắm không trở lại, vậy cũng chỉ có thể chính mình dùng thủy nguyên tố ngưng tụ. Cả rốt lúc nói chuyện đứng ở triều tịch cự nhân trên bả vai, người sau hiển nhiên là nghe được hắn, không có đáp lại, đại khái là đang suy tư, lúc này to lớn con bạch tuộc xúc tu lần thứ hai bao phủ tới. Triều tịch cự nhân giẫm đầu sóng, giơ lên cao hai tay, bên người nước biển cao cao vọt lên ở trong tay của hắn ngưng tụ, đầu tiên là tay cầm, lại là liêm đao nhận, hắn lựa chọn tin tưởng cả rốt. Do nước biển hình thành to lớn liêm đao cắt chém xúc tu, dù là không phải vật phẩm, ở triều tịch cự nhân trong tay loại này nguyên tố hóa vũ khí như trước có không kém gì chân thực vũ khí thực lực, cả rốt quả thực không dám nghĩ cự nhân nếu là chân chính cầm lấy vũ khí, mặc vào áo giáp, đem sẽ là như thế nào khủng bố trạng thái. Triều tịch cự nhân liên tục vung động trong tay thủy liêm đao, có thể cắt chém xúc tu vũ khí, cái này lực lượng bản thân liền so với to lớn con bạch tuộc càng mạnh hơn ra hỏa rốt cục có thể hoàn toàn phát huy năng lực của chính mình, máu tươi lấy tốc độ cực nhanh nhuộm đỏ cả cái hải vực. Sau 10 phút, to lớn con bạch tuộc thi thể trôi nổi ở trên mặt biển, triều tịch cự nhân tản đi trong tay liêm đao, thân hình bắt đầu chìm xuống, trước là do vì chiến đấu kịch liệt mà lựa chọn nhảy xuống vai cả rốt nhìn hắn biến mất ở tầm nhìn bên trong. Cùng với triều tịch cự nhân cuối cùng nhìn sang cái kia một chút. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 418, ốc biển cùng tinh thạch. Cạ ruột đứng ở to lớn con bạch tuộc trên thi thể, xé ra đầu của nó, cầm cùng triều ở bên trong căn xé. Triều tịch cự nhân đối với cái tên này thân thể không có gì muốn ăn, như thế xem ra song phương hẳn là tao nội chiến. To lớn con bạch tuộc nghĩ làm rơi triều tịch cự nhân cắn nuốt máu thịt của hắn, triều tịch cự nhân nhưng là phòng vệ phản kích. Cái này liền để cạ ruột lượng lộ. To lớn con bạch tuộc loại này tiếp cận túy linh cấp biển sâu cự thú trong cơ thể khẳng định được ma thú tinh hạch, thủy thuộc tính, vừa vặn cho tịch lưu ăn, có thể tăng lên nó không ít thực lực. Nói tới tịch lưu thực lực, bởi vì trong cơ thể nó nắm giữ triều tịch cùng cự long hai loại huyết mạch, lúc trước còn nuốt huyết tinh thạch, cái này ba loại đồ vật chống đỡ lấy tịch lưu vẹn vẹn chỉ là đang trưởng thành kỳ liền nắm giữ làm người liếc mắt năng lực, đơn đả độc đấu, cả ruột tự tin luyện tâm trở xuống gặp phải tịch lưu đều là tình huống tuyệt vọng, bán cự nhân cũng như thế. Mà tịch lưu thực lực chân thật trước mắt hẳn là ở khoảng trừng luyện tâm sơ giai, đây cơ hồ đã đạt đến bình thường thành niên liệt thủy báo cực hạn, phải biết liền ngay cả nắm giữ huyết thống long tộc song túc phi long, sau khi trưởng thành thực lực đại để cũng là trình độ như thế này mà thôi. Một năm này từ một con bú sữa mẹ đều muốn tịch lưu cầm chiếc lọ con mèo nhỏ đến hiện tại trình độ, cái này nếu như bị người ngoài biết chắc đến kinh sợ đến mức cắn đầu lưỡi. Cả ruột đối với chuyện này đúng là không có cảm giác gì, bởi vì hắn cùng tịch lưu như thế, tương tự là thời gian hơn một năm. Từ một cái chỉ có thể dựa vào thân thể đi chiến đấu người bình thường đi tới hiện tại mức này. Cuối cùng cũng coi như tìm tới, đầu lớn như vậy làm cái gì? Tìm cái tinh hạch đều phiền toái như vậy. Đem to lớn con bạch tuộc đầu đảo cái nát bét, cuối cùng cũng coi như là chọc vào một viên vật cứng, cùng chiều lưỡi đao xoay tròn, cắt ra vật cứng bên cạnh màu trắng da thịt, cả ruột túi người xuống đem bàn tay đi vào, tìm tòi một hồi mà móc ra một viên to bằng nắm tay màu làm tinh thạch, ẩn chứa nồng nặc thủy nguyên tố năng lượng. Hống. Song túc phi long xoay quanh từ không trung bay xuống nghĩ muốn tiếp cả ruột đi lên, kết quả bay đến một nửa lại trở về không trung, bởi vì to lớn con bạch tuộc bên cạnh thi thể trong nước biển lần thứ hai xuất hiện triều tịch cự nhân bóng người. Người là đến. Nam tinh thạch. Triều tịch cự nhân thẳng tắp nhìn cả ruột, xem người sau có chút thật không tiện, cầm lấy tinh hạch chuẩn bị trả lại triều tịch cự nhân, dù sao cũng là đối phương giết chết, hắn cũng không đến nỗi mạnh mẽ đen lên rơi. Người. Cứu ta. Báo lại. Một cái người đầu to nhỏ màu trắng lớn ốc biển bị triều tịch cự nhân dùng hai ngón tay nắm bắt đưa tới cả ruột trước mắt, đối với cả ruột tới nói rất lớn ốc biển đối với triều tịch cự nhân chỉ là một cái ốc nước ngọt như thế đồ vật, nắm bắt có chút phiền phức, liền cạ ruột vội vàng đưa tay nhận lấy. Ý của ngươi là, ta có thể dùng cái này hô gọi ngươi tới sao? Cạ ruột khá là vui mừng, hắn vốn tưởng rằng triều tịch cự nhân liền như thế rời đi, tâm trạng còn có chút thất vọng, không nghĩ tới tên này vẫn là một cái tri ân báo đáp triều tịch cự nhân. Thổi lên nó, ta xuất hiện, hỗ trợ. Chỉ có một lần. Quả nhiên là hô hoán triều tịch cự nhân ốc biển, lần này hỗ trợ không tính đến không. Triều tịch cự nhân nói xong liền biến mất ở trong nước biển, cạ ruột thì lại có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, cưới xong Túc Phi Long trở về Hắc Chân Châu Hào. Vừa nãy bên này thời điểm chiến đấu Hắc Chân Châu Hào ở cạ ruột dặn xuống không chỉ có không có tới gần, ngược lại là bởi vì sóng gió duyên cớ cách càng xa hơn. Khoảng cách quá xa, lại thêm vào chiến đấu kịch liệt kích khởi sóng biển, người trên thuyền không thấy rõ cạ ruột tình huống ở bên này. Điểm này là Cổn Sát Ta Nguyễn nói cho cạ ruột, dù là cầm ống nhòm hắn, cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy cạ ruột tham dự chiến đấu, cái khác đều bị mưa xối xả cho che kín. Lần này đi qua thu hoạch không nhỏ, đi theo ta, về phòng thuyền trưởng nói cho ngươi. Mọi người đều tản đi. Bên ngoài gió mưa lớn như vậy, lại thổi đều muốn cảm mạo, trở về đi thôi, sự tình đã giải quyết. Cổn Sát Ta Nguyễn ham học hỏi ánh mắt cạ ruột đương nhiên chú ý tới, lau một cái pha tạp vào nước mưa cùng to lớn con bạch tuộc máu tươi mặt. Thời điểm chiến đấu có thể không tinh lực mở ra phòng hộ thuẫn che chắn nước mưa, bởi vậy cả ruột hiện tại cũng là lâm thành một con ướt súng dáng dấp trở về. Triều tịch cự nhân cùng to lớn con bạch tuộc đánh thế nào? Sách! Ngươi đúng là nói à, đừng thừa nước đục thả câu, ta liền ở bên ngoài, ngươi vừa rửa giấy vừa nói với ta. Cả ruột đem quần áo ném vào cởi tiến vào phòng tắm, Cổn Sát Ta Nguyễn ở bên ngoài cầm ốc biển trên dưới lật xem, còn kém đem miệng tập hợp lên đi thổi hai cái. Không muốn thổi ốc biển. Đó là triều tịch cự nhân cho ta thông tấn ốc biển, có thể làm cho hắn qua đến giúp đỡ bà bối, chỉ có thể thổi một lần. Ngươi nếu như dám lung tung thổi loa, ta liền để tịch lưu đi trên giường của ngươi đi tiểu. Cho tới đánh như thế nào, không nhìn thấy ta trên bàn thả cái viên này màu làm tinh hạch sao? Đó là to lớn con bạch tuộc tinh hạch, ta còn để song Túc Phi Long bắt được mấy cái xúc tu trở về. Tối hôm nay ăn nướng con bạch tuộc, biển sâu cự thú thịt, bên trong dinh dưỡng cũng không phải đùa giỡn. Trên thực tế nếu không là song Túc Phi Long hai cái móng vuốt một cái xúc tu, trong miệng còn cắn một cái biểu thị thực sự không bắt được, cả ruột thậm chí đều nghĩ muốn đem to lớn con bạch tuộc toàn bộ kiếm về đến, loại này ăn thịt đối với bất kỳ thực lực không cao sinh vật đều có tăng lên cực lớn hiệu quả. Này! Phi Mỹ Dạ, ngươi nói cái gì? Cả ruột lại rửa giấy, hắn vừa nay giúp đỡ một cái triều tịch cự nhân cùng to lớn con bạch tuộc đánh một trận, còn thu được một cái có thể triệu hoán triều tịch cự nhân ốc biển. Ta không lừa ngươi. Ngươi chờ một lúc có thể lại đây mà, chúng ta hôm nay nhưng là thu hoạch lớn, còn bắt được một con song Túc Phi Long, ngươi cũng không thể theo ta cướp, đó là ta nhìn chúng vật cưỡi. Cạ ruột ở bên trong rửa giấy, Cổn Sát Ta Nguyễn ở bên ngoài cùng Phi Mỹ Dạ tán gẫu, chỉ chốc lát sau huyển số bên kia bộ đàm cũng vang lên đến, tình huống vừa rồi nàng hẳn là cũng nhìn thấy, vừa vặn cạ ruột từ trong phòng tắm đi ra thuận lợi liền tiếp nổi lên bộ đàm. Ngươi thu phục một cái song Túc Phi Long, ngươi cưới nó đi ra ngoài làm gì, ta thật giống nhìn thấy triều tịch cự nhân. Đúng đấy, có một cái song Túc Phi Long bởi vì khí trời nguyên nhân ở thuyền của chúng ta trên hạ xuống, ta dùng điểm thủ đoạn để nó đáp ứng trở thành đồng bạn, còn sau đó cưỡi nó đi ra ngoài. Ta thấy triều tịch cự nhân cùng to lớn con bạch tuộc làm lên rồi, chính là đi qua kiếm cái lộ, vẫn đúng là đừng nói, triều tịch cự nhân đem con bạch tuộc giết chết sau liền rời đi, ta chiếm được tinh hoạch, to bằng nắm tay, năng lượng có thể không kém. Cả rốt trước sau vẫn là để phòng ỉn xô một tay. Cái này ốc biển sự tình trước mắt biết đến chỉ có Cổn Sát Ta Nguyễn còn có Phi Mỹ Dạ mà thôi, hắn không muốn để cho người ngoài biết. Đây là đưa cho ngươi, có thể ăn được hay không xuống, trực tiếp ăn thân thể được sao? Tay phải cầm khăn mặt lau tóc, cạ ruột tay trái đem chính vòng quanh tinh hạch qua lại đi tịch lưu ôm vào trong ngực làm được trên ghế dài hỏi nó, to lớn con bạch tuộc thực lực cấp bậc cao hơn tịch lưu một ít, nó tinh hạch tịch lưu trực tiếp hấp thu lên thật giống có chút khó khăn. Ô, tịch lưu ôm tinh hạch liếm láp. Định dùng loại này phương pháp chậm rãi tiêu hóa. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 419, Hải tặc xuất hiện. Hàng hải ngày thứ 25. Trải qua lần trước bao táp sau khi, trên biển khí trời tình huống đột nhiên tốt hơn rất nhiều, tình cờ có trời mưa quy mô cũng không như lần trước, biển sâu cự thú lại cũng không có xuất hiện. Đây mới là bình thường hàng hải mà. Nào có thường thường gặp phải song Túc Phi Long cùng biển sâu cự thú, còn có triều tịch cự nhân. Sở Phạ Giảo đứng ở đuôi tàu. Cầm trong tay hàng hải đồ nhận biết hành trình, sau lưng hắn là cầm lái thanh thụ thành viên, hắn cầm cạ ruột không ít kim tệ, xác thực để tâm dạy thanh thụ thành viên ở lái thuyền phương diện này kỹ xảo. Hơn 20 ngày đi qua, xem tới hôm nay ngoài khơi tình hình cùng khí trời cũng không tệ, liền để thanh thụ thành viên cầm lái thử nghiệm. Ngón tay ở hàng hải đồ trên theo tuyến hàng hải vùng đây, dựa theo thời gian đến tính. Sau đó phải đến chính là hải tặc quần đảo. Ở bong tàu một bên khác, Cạ Rốt, Cổn Star Nguyên còn có Phí Mỹ Dạ chính đang tán gẫu. Phí Mỹ Dạ ở biết Cạ Rốt thu phục một con song túc phi long sau khi khoảng thời gian này thường thường chạy đến Hắc Chân Châu hào trên, cầm các loại ma thú tinh hạch mê hoặc cái này song túc phi long. Cổn Star Nguyên cứ việc rất sớm đã biểu thị song túc phi long là mục tiêu của hắn. Nhưng này cũng đến xem nhân gia có nguyện ý hay không a. Đồng dạng nắm ma thú tinh hạch đi qua, Cổn Star Nguyên song túc phi long không thèm nhìn như thế, Phí Mỹ Dạ nó đúng là vui vẻ tiếp thu. Tại sao a? Chuyện này thực sự là quá hại người, ta cái này viên ma thú tinh hạch phẩm chất so với Phỉ Mị Dạ trong tay còn tốt hơn một ít đi, tại sao nó hoàn toàn không có phản ứng a? Cổn Star Nguyên lần thứ nhất hoài nghi mị lực của chính mình. Trên thực tế Cạ Rốt xưa nay liền không cho là hắn có cái gì mị lực, bất quá song túc phi long không chấp nhận Cổn Star Nguyên cùng mị lực phương diện này là không quan hệ. Ngươi phải hiểu, cự long đối với ác ma từ trước đến giờ phi thường căm ghét, mà cự nhân cùng cự long trong lúc đó bởi vì có điểm giống nhau. Ta phỏng chừng là trên người ngươi có chứa ác ma khí tức bị song túc phi long nhận ra được. Ngươi xem Phỉ Mị Dạ tiếp cận song túc phi long lúc, có phải là thỉnh thoảng sẽ phạm vi nhỏ kích hoạt một thoáng huyết mạch. Bán cự nhân cùng cự nhân trong lúc đó quan hệ cùng á long loại cùng cự long loại trong lúc đó quan hệ không sai biệt lắm. Song phương điểm giống nhau càng nhiều, vì lẽ đó song túc phi long mới sẽ tiếp thu Phỉ Mị Dạ. Ngoại trừ huyết mạch quan hệ ở ngoài, Phỉ Mị Dạ đối với cái này song túc phi long sắc thực để bụng. Mỗi lần lại đây ngoại trừ ma thú tinh hạch ở ngoài còn muốn chờ ở song túc phi long bên cạnh theo chân nó tán gẫu. Dù là ban đầu song túc phi long hoàn toàn không để ý tới nàng, như trước kiên trì theo chân nó giao lưu, loại này nỗ lực trình độ rõ ràng muốn mạnh hơn Cổn Star Nguyên, song túc phi long lựa chọn cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Ô, tịch lưu ở Cạ Rốt trên bả vai sượt gò má của hắn, nỗ lực chứng minh nó cùng Cạ Rốt mới thật sự là hoàn mỹ tổ hợp. Ta biết, ngươi là ta từ nhỏ nuôi lớn a, hai chúng ta là duyên phận. Đương thời nếu không là ta trải qua cửa hàng thú cưng, khả năng chúng ta liền không gặp được. A, ngươi là ở cửa hàng thú cưng mua tịch lưu. Nhà ai cửa hàng thú cưng lợi hại như vậy, lại có thể mua được liệt thủy báo. Cổn Star Nguyên một mặt oán nghiệm, đối với Cạ Rốt vận may hắn đã không muốn nói nhiều, trải qua cửa hàng thú cưng lại có thể mua được quý hiếm liệt thủy báo con non. Cạ Rốt các hạ, chúng ta nhanh muốn tới gần hải tặc quần đảo, xác định trực tiếp đi qua sao. Sở Phạ Giảo vẫn là nghĩ một lần nữa xác thực một cái. Hải tặc quần đảo chu vi hải vực bình thường đều là các đại thương hội tàu buôn cấm địa, có thể nhiễu thì lại nhiễu, không thể nhiễu cũng đến chuẩn bị sớm. Đương nhiên, mở chậm một chút, không cần vội vã lái qua đi, phải đợi thuyền hải tặc tới tìm chúng ta, Phỉ Mị Dạ, về. Người thành công. Sắp đến hải tặc quần đảo, hai chiếc thuyền trên cũng phải có người tọa chấn, Cạ Rốt vừa định để Phỉ Mị Dạ về Hàn Nha hào trên, quay đầu đi phát hiện tay của nàng chính khoát lên song túc phi long cái chán. Màu đỏ nhạt khế ước trận pháp ở tiếp xúc địa phương Đông Dương phát họa ra hiện. Hừm, nó đồng ý theo ta ký kết khế ước, ha ha, ta sau đó cũng có chính mình ma thú đồng bọn rồi. Phỉ Mị Dạ xoa xoa song túc phi long cái chán, ký kết khế ước sau khi, quan hệ của song phương tăng nhanh như gió, song túc phi long đối với Phỉ Mị Dạ cũng không còn lạnh nhạt, mà là biểu hiện ra đầy đủ thân mật, chủ động xoay người đem lưng của chính mình lộ cho Phỉ Mị Dạ, còn dùng cánh đem nàng hướng về bên người ôm đồm bao quát, ra hiệu nàng đi lên. Không có cơ hội. Song túc phi long không thích hợp ngươi, ngẫm lại những khác ma thú đi, như ngươi vậy. Thử xem hắc ám hệ ma thú. Ác ma khí tức đối với những tên kia hẳn là tràn ngập sức hấp dẫn đi. Nhìn song túc phi long trước khi cất cánh hướng về Hàn Nha Hảo, Cạ Rốt vô vô Cổn Star Nguyên bay, không có gì hay đáng giận, hai người công bằng cạnh tranh. Song túc phi long nếu lựa chọn Phỉ Mị Dạ, vậy thì không có gì để nói nhiều. Ừm. Thế nhưng ta vẫn là rất giận a. Những hải tặc kia đây. Lão tử muốn đổ thuyền. Đối với Phỉ Mị Dạ, Cổn Star Nguyên lại giận cũng không thể đi tìm nàng phiền phức. Hắn biết nhân gia chính là một cái tuổi còn chưa tới 20 cô bé, cùng với nàng sinh giận cái kia nhiều không thân sĩ phong độ. Mặt khác coi như hắn thật sinh giận, nói thật Phỉ Mị Dạ không sợ hắn. Song cự nhân huyết mạch, nhị giai sau khi giác tỉnh sức chiến đấu quả thực khủng bố. Thông báo thanh thụ thành viên, tạm thời trước tiên không muốn lên tới bong tàu, chỉ cần mười mấy người tới làm dáng vẻ là có thể. Chúng ta hàng hóa đây, mau mau chuyển tới. Hỏa pháo toàn bộ co vào khoang tàu, không nên bị lúc nào cũng có thể đến hải tặc phát hiện. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là một chiếc bình thường, chở đầy hàng hóa tàu bơn. Ở đổ bộ hải tặc quần đảo trước, Cạ Rốt cần ở trên biển trước tiên tiêu diệt đến hai chiếc thuyền hải tặc, trước liền nhắc qua vùng biển này đá ngầm một phát. Cạ Rốt mấy người tuy rằng có thể dựa vào tự thân tinh thần lực cảm ứng tìm ra an toàn con đường, thế nhưng như thế làm cần tiêu hao thời gian dài, rất có thể đưa tới hải tặc quần đảo chú ý, vạn nhất gặp phải vây công. Phiền phức vẫn là không nhỏ. Phỉ Mị Dạ, bắt đầu để chuẩn bị, đem đồ vật trước tiên lấy ra, nhất định phải có đầy đủ mồi nhử, mới có thể hấp dẫn hải tặc đi ra. Cả rốt cùng Hàn Nha Hảo trên phỉ mị giả câu thông đồng thời, tầng hai bên trong khoang thuyền thanh thụ các thành viên bắt đầu lục tục nhấc một ít cái dương trồng chất đến trên bong thuyền, mười mấy tấm ma thú da lông bị cố ý gạt bỏ sang một bên đến mép thuyền trên, các thành viên từng cái cũng ăn mặc bình thường bình dân quần áo đứng ở cái dương bên cạnh. Những thứ này trong dương chứa chính là thanh thụ các thành viên phân phối đủ loại kiểu dáng vũ khí. Nương theo thuyền tiến lên, phương xa trên mặt biển bắt đầu xuất hiện quần đảo đường viền, hải tặc quần đảo khoảng chừng có 7 tòa loại cỡ lớn hòn đảo, địa thế không hề giống nhau. Ống nhòm nhìn thấy nằm ở cả ruột bọn họ bên này chính là chót vót vách đá, ống kính đi xuống, một chiếc mang theo cờ đèn thuyền đang từ hòn đảo một bên vòng qua đến. Đám nhỏ, hôm nay vận khí không tệ, mới ra đến thì có hai cái cá lớn, ha ha, ta đã nói rồi. Gần nhất công quốc Phở Lẹn Đờ bên kia bị cự nhân đánh đổ, khẳng định có thuyền muốn đi qua nơi này, cơ hội cái này liền đến, đánh lên một phiếu, nam toàn giết, nữ mang về thật tốt sảng khoái sảng khoái. Trước thuyền đầu, một cái ăn mặc rách 7-8 chỗ quần áo ngăm đen thanh niên cầm trong tay ống nhỏm, xem phương hướng chính là cả ruột bọn họ bên này. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 420, Hải Chiến. Hải Chiến, ở giao chiến song phương không thể đồng ý tình huống dưới. Toàn bộ quá trình chiến đấu đại để có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, viễn trình đấu, cái này một giai đoạn cần song phương đều là võ trang thuyền, trên thuyền từng cái có không giống trình độ hỏa pháo, mọi người đối mặt trước tiên lẫn nhau đấu, có thể trực tiếp đem đối phương đánh chìm tốt nhất, nếu như thân tàu đủ vững chắc, hoặc là nói vận may không tốt lắm, hai bên thuyền đều không chìm, vậy sẽ phải tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, máu tanh nhất nhảy sang cận chiến. Giao chiến song phương lẫn nhau thông qua câu khóa hoặc là bàn đạp leo lên đối phương thuyền tiến hành gần người công và thủ, mục tiêu là ở phe mình thuyền không bị công chiếm tình huống dưới trước tiên chiếm lĩnh đối phương thuyền, tốt nhất là có thể đánh chết hoặc là đánh bại đối phương thuyền trưởng, thúc đẩy đối phương đầu hàng. Giai đoạn thứ 3, kết thúc, chiến đấu tiến vào kết thúc, thắng bại cục diện không sai biệt lắm rõ ràng, lúc này chính là chiến bại người xử lý công tác, nếu như nói song phương thuyền trưởng đều là thể diện thân sĩ, như vậy sẽ thả ra tù binh, thậm chí đem thuyền trả lại bọn họ. Chỉ yêu cầu được đến chiến bại người trên thuyền tất cả đáng giá vật tư, người sau thì lại không thể đưa ra từ chối, chiến bại người là không có tư cách nói không. Nếu như chiến đấu song phương bên trong có một phương là hải tặc, vậy dĩ nhiên khác nói, bị hải tặc đánh bại, trên căn bản là nam toàn bộ vứt hải lý, nữ kể cả thuyền cùng nhau mang đi, nếu như đem hải tặc đánh bại, phần lớn người đều sẽ trực tiếp để hải tặc nhảy xuống biển, sống chết có số. Còn có một loại tình huống đặc biệt chính là song phương đều là hải tặc, như vậy sự tình liền dễ làm. Chiến thắng người có thể lựa chọn chiếm lĩnh đối phương thuyền đồng thời trở thành thủ lĩnh của đối phương. Đây là quy củ, ở hải tặc quan niệm bên trong, rất nhiều chuyện là cực kỳ đơn giản, cường, giả, nắm giữ tất cả, người yếu, chỉ có thể trốn ở góc phòng ngoan ngoãn tiếp thu bóc lột. Cả rốt thuyền là võ trang tàu bơn, nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra, mà là ngụy trang thành không có phòng bị bình thường tàu bơn. Hải tặc gặp phải loại này thuyền bình thường là sẽ không tiến hành pháo kích, rất lớn khả năng là lựa chọn nhảy sang cận chiến. Để cầu mức độ lớn nhất bảo đảm tàu buôn cùng với trên thuyền hàng hóa hoàn hảo. Ngươi, tạm thời không muốn kéo lên cờ hải tặc, chúng ta chậm rãi tới gần, đợi đến không sai biệt lắm khoảng cách lại kéo cờ, bọn họ thuyền không sai, nếu như một lòng chạy trốn truy lên còn thật không dễ dàng. Làm cái này lấy chính mình tên mệnh danh tờ răng thuyền trưởng, tờ răng là một cái kinh nghiệm phong phú hải tặc thuyền trưởng, gần nhất làm ăn không phải quá tốt, hải tặc quần đảo danh tiếng sau khi đi ra ngoài, rất nhiều tàu buôn đều cố ý né qua nơi này. Lại như sở bạ dạo vừa bắt đầu cũng khuyên cả ruột không nên tới, cảnh này khiến bọn họ bình thường nghĩ muốn đánh cướp tàu buôn cũng phải ra biển đến chỗ rất xa, có lúc khả năng ra biển chừng mấy ngày lại tay trắng trở về, bởi vậy hôm nay thật vất. Và có khả năng phiếu lớn, hai chiếc không phòng bị tàu buôn, hắn đều không dự định buông tha. Gần rồi, càng gần rồi. Tờ rằng thậm chí không cần ống nhòm đều có thể nhìn thấy đối phương người trên thuyền viên, mỗi chiếc thuyền cũng là mười mấy người mà thôi, tràn đầy đều là hàng hóa. Điều này làm cho hắn rất là cao hứng, tự giác hôm nay hẳn là một cái thắng lợi trở về thoải mái buổi tối. Thuyền trưởng, tình huống thật giống có chút không đúng à, nhìn thấy chúng ta lại đây bọn họ thật giống không có chút nào hoang mang. Chúng ta mép thuyền trên nhưng là điều khiển đại pháo. Hải tặc phần lớn là chút cùng khổ sinh ra, không có văn hóa gì, thế nhưng ở trên biển pha trộn nhiều năm như vậy, thực tiễn ra thật biết, nghiệp vụ vẫn là quen thuộc, hai chiếc tàu buôn ở tại bọn hắn tới gần lúc không có bất kỳ phản ứng nào thực sự có chút kỳ quái. Ý của ngươi là, tờ răng xoay đầu lại nhìn về phía bên người nam nhân, hắn là quang thời gian trước bọn họ ở trên biển mò đến, lúc ấy nói chính mình là hải tặc, bị người đánh bại, nghĩ muốn gia nhập bọn họ, tờ răng nhìn hắn đối với trên thuyền một ít công việc so với một ít lão hải tặc còn muốn thành thủ, cũng là nhận lấy, bất quá có một chút không tốt chính là cái tên này gần nhất đều là thường thường cho mình đề ý kiến. Cũng không phải nói đề ý kiến không được, rất nhiều lúc hắn ý kiến đều rất có dùng, thế nhưng tợ rằng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thật giống thủy thủ đoàn của chính mình gần nhất đều có chút không an phận. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tránh một chút đi, hiện tại không thích hợp động thủ, nhìn bọn họ hiện tại vẫn không có chuyển hướng hành động, mặc kệ như thế nào, nhìn thấy chúng ta áp sát, làm sao cũng nên có chút phản ứng chứ. Theo tờ rằng có chút mạc danh kỳ diệu đề nghị. À tôi tiếp tục tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, ở bọn họ sau lưng của hai người, là một đám trầm mặc không nói hải tặc, không biết từ lúc nào bắt đầu, à tụt cái này mới lên thuyền 2 tháng người trẻ tuổi đã đạt được trên chiếc thuyền này thứ 2 địa vị. Người ở phương diện khác đều là sẽ có thói quen của chính mình, à tụt ở 2 tháng này tự nhận đã thăm dò rõ ràng vị thuyền trưởng này tinh khí, làm sao mới có thể làm cho hắn dựa theo kế hoạch của chính mình đi, hắn là có niềm tin. Ta không lùi. Mở hết tốc lực, đám nhỏ, chuẩn bị nhảy sang. Theo bản năng nghĩ phải đáp ứng, tờ rằng đông nhiên cảm giác được có một tia không đúng. Hắn gần đây tựa như nghe cái tên này đề nghị có chút nhiều hơn, đến hiện tại biến thành hắn nói cái gì chính mình cũng theo bản năng đồng ý, làm cái này thuyền trưởng, đây là rất nguy hiểm tình huống, hải tặc thế giới chú ý chính là hy vọng, cường đại đồng thời người có thực lực hẳn là không bán hai giá, lời của hắn mới hẳn là cả chiếc thuyền mục tiêu mà không phải bên người người này đề nghị, liền tờ rằng mạnh mẽ đem nói nuốt trở vào. Đúng, tờ rằng thuyền trưởng, chúng ta cái này liền. Hả? Ra ngoài ạ tuột dự liệu. Tờ rằng lại từ chối hắn, cái này không giống như sự tưởng tượng của hắn, ngẩng đầu nhìn đến trong mắt đối phương nguy hiểm ánh sáng, ạ tuột tâm trạng cũng là dùng mình, chính mình bởi vì thuận buồm xuôi gió, gần đây tựa như là có chút bất cẩn, đối phương hẳn là có cảnh giác, xem tờ rằng ánh mắt, 89 phần 10 muốn đối với tự mình động thủ, bất quá không liên quan, hiện tại coi như hắn sản sinh cảnh giác cũng không kịp, hắn muốn đánh liền đánh mà, có lẽ đây là một cái nhất lao vĩnh giật cơ hội tốt. Ạ tuột lùi về phía sau 2 bước, nghiêng đầu lắc nhẹ 2 lần, mặt sau bọn hải tặc lúc này mới bắt đầu động thủ, rút ra từng cái vũ khí, thuyền hải tặc bắt đầu gia tăng tốc độ tới gần phía trước 2 chiếc thuyền lớn. 500m, 300m, 100m. À tuột đứng ở mép thuyền trên, một cự ly 100m, ánh mắt của hắn không sai, đã có thể xem thấy đối phương người trên thuyền đang làm gì, hắn chú ý tới đối phương như trước không có động tác gì, chỉ là ở nhìn bọn họ hành động, cái này không đúng, quá kỳ quái. Tờ rằng thuyền trưởng, lùi đi. Phía trước cái kia 2 chiếc thuyền đều không đúng, người ở phía trên căn bản liền không sợ chúng ta. Nếu như nói trước là vì kế hoạch của chính mình, lần này ạ tuột chính là thật sự nghĩ muốn lùi lại, cái cạm bẫy này thực sự có chút rõ ràng. Lùi cái rắm. Kim Ngân Tài Bảo đang ở trước mắt, ngươi sao lại để ta lùi? Ta cho ngươi biết, chiếc thuyền này ta là thuyền trưởng, lời của ta nói, chính là duy nhất mệnh lệnh. Tờ rằng một phát bắt được ạ tuột cổ áo, trong lòng hắn có lập kế hoạch, làm xong vụ này, hắn liền muốn giết người trẻ tuổi này. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 421, nhảy sang. 50m. Kéo cờ. Chuẩn bị chiến đấu. Tờ rằng tính toán khoảng cách, 50m khoảng cách đầy đủ, quay đầu lại hô hoán thủ hạ, đám thủy thủ lập tức kéo cờ xí, song đao đầu lâu cờ xí bay lên, tượng trưng hải tặc kinh điển đánh dấu, tờ rằng hào trên bọn hải tặc lấy đao hoặc là súng kiếp hô to, gõ trên thuyền bong tàu hoặc là cột buồm. Đây là lại cho đối phương tạo thành áp lực, tương tự với chiến trước chửi bậy, lớn tiếng dọa người loại kia. Chỉ là bọn hắn đối diện chính là cạ rốt, cũng không để ý điểm này. Kéo cờ, nên chiến. Bình thường tàu buôn sẽ có chính mình cờ xí đến biểu thị chính mình sở thuộc thương hội thân phận, coi như là thuyền tư nhân cũng sẽ có cờ xí, mà Hắc Chân Châu Hảo còn có Hàn Nha Hảo xuất hiện ở biển lúc là không có cờ xí, mấy ngày gần đây mới chế tác được, 2 mặt cờ đen. Thanh thụ các thành viên rút ra bên người dương gỗ bên trong vũ khí, nhìn về phía bọn hải tặc, gần 1 tháng qua. Đối với bọn họ tới nói bởi vì không gián đoạn gian khổ rèn luyện mà tăng lên thực lực hiện tại đang cần một chỗ nghiệm chứng, toàn thân bắp thịt đều ở phồng lên, bọn họ có chút không thể chờ đợi được nữa. Nếu là hưu tâm nhân sẽ chú ý tới, thanh thụ có thành viên cầm trong tay đều là 2 tay nắm vũ khí nặng, trên căn bản không ai nắm đoạn đao loại hình gần người ngắn vũ khí. 20m, 10m, 5m. Loại này khoảng cách, nghĩ muốn đi vòng vèo không thể, tờ rằng đương nhiên cũng nhìn thấy cả rốt trên thuyền cơ đen. Cũng không tính lùi về sau, nếu khai chiến, đương nhiên muốn phân thắng bại, ai lùi về sau, ai ở chính mình trên thuyền uy tín liền sẽ phải chịu đả kích thật lớn, không có hải tặc sẽ đối với một cái lâm chiến lùi bước thuyền trưởng chịu phục. Giết! Nương theo tờ rằng ra lệnh một tiếng, bọn hải tặc cầm lấy dây thừng bắt đầu hướng về Hắc Chân Châu Hào quăng đến, lúc này ở cả ruột cố ý điều khiển ở dưới, Hắc Chân Châu Hào đi tới, trực tiếp cùng đối phương thuyền góc chạm vào nhau, điều này là bởi vì thanh thụ thành viên đối với nhảy sang tác chiến chưa quen thuộc. Không bằng trực tiếp tiếp huyền, chỉ cần một cái nhảy liền có thể đến đối phương trên thuyền. Giết! Cạ Dột về phía trước phất tay, tiện tay rút ra thẩm phán một phát súng đánh gục hướng về hắn chỗ này nhảy tới một hải tặc, thanh thủ các thành viên lập tức như thủy triều dâng lên, lần này chiến đấu không cho phép biến thân, Cạ Dột phải tăng cường thanh thủ các thành viên ở bình thường trạng thái sức chiến đấu. Chúng ta cũng đừng tham dự, chờ một lúc có chúng ta đánh, trận chiến này giao cho các thành viên đi làm. Cạ Dột ngăn lại Cổn Star Nguyên cùng Tịch Lưu, bọn họ tham chiến, trận chiến đấu này thậm chí không cần thanh thủ thành viên gia nhập, hắn cùng Tịch Lưu, đầy đủ thanh lý rơi đối phương tất cả mọi người. Nhưng cái này sẽ không có bồi dưỡng thanh thụ thành viên ý nghĩa. Cạ Dột nghĩ nhượng bọn họ biết mình tăng lên, chỉ có khi thanh thụ các thành viên phát hiện mình ở thời gian dài rèn luyện bên trong thu được vượt xa năng lực của bọn họ, những thứ này bán cự nhân mới sẽ lấy càng thêm no đủ nhiệt tình vùi đầu vào đón lấy tu hành bên trong đi, lần này chiến đấu liền là vô cùng tốt cơ hội. Song Phương vừa mới tiếp huyền, Hắc Chân Châu Hảo tầng 2 khoang tàu liền xông lên hơn 30 người, trong tay từng cái nắm hai tay nắm vũ khí. Ven đường chém giết lúc này nhảy đến trên thuyền hải tặc, chật cuồng hướng về phía nhảy lên nhảy đến đối phương trên thuyền, mỗi cái dường như hổ vào bầy dê. Tu hành cương thể bán cự nhân lực lượng mạnh bao nhiêu? Cạ Dột không rõ ràng, nhưng hắn nghe được thanh thụ các thành viên nhảy lên đối phương bong tàu vung lên kiếm lớn lúc mang theo gào thét tiếng gió, nhìn thấy bọn họ kiếm lớn chém trúng hải tặc thân thể liên đối vũ khí trong nháy mắt đánh nát lúc chấn động tình cảnh, quang so lực lượng. Những thành viên này ở tiến vào cương thể bạo phát giai đoạn trong thời gian ngắn tất cả đều sẽ tăng lên đến trước kỹ trung kỳ. Ở đây nhất định phải nhắc tới Cạ Dột ở tháng 7 ở thanh thụ bên trong tuyên bố mệnh lệnh, đương thời hắn để Phỉ Mị Dạ nói cho tất cả thanh thụ thành viên, ở tại bọn hắn lúc rời đi, chỉ có chân chính tinh anh mới sẽ bị lưu lại, vì thế, khoảng thời gian này tới nay những thứ này thanh thụ các thành viên vì có thể bộc lộ tài năng, mỗi cái đều là liều mạng lại luyện. Hơn 200 cái thanh thụ thành viên trực tiếp đào thải một nửa. Mỗi hai người bên trong phải lưu lại cái xuống một cái, loại này cao áp trong hoàn cảnh triệt để kích phát rồi thanh thụ các thành viên làm cái này bán cự nhân thiên phú, thực lực tăng nhanh như gió, cho đến lên thuyền, 100 thanh thụ thành viên bên trong đã có hơn một nửa đến trước ký giai, còn lại cái kia bộ phận vẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học, không cần tham chiến loại kia. Lại như năm đó Cạ Dột không tiến hành bất kỳ rèn luyện dựa vào huyết mạch thiên phú liền có thể đến trước ký như thế. Dù là bình thường bán cự nhân, thiên phú cũng là tuyệt đối vượt quá người bình thường. Trước kỹ đối với người bình thường tới nói rất phiền phức, đối với bán cự nhân tới nói cũng không là vấn đề. Lại thêm vào Cạ Dột cái này gần một tháng qua giáo dục, cương thể bí thuật phổ cập, hiện tại thanh thụ các thành viên trạng thái là có thể dùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần để hình dung. Hơn 30 lực lượng cường đại đồng thời tu hành bí thuật trước kỹ trung giai chức nghiệp giả vọt vào phần lớn đều chỉ có đoán thể trung giai 50 tên hải tặc trong lúc đó, tình cảnh không nghi ngờ chút nào là nghiêng về một phía, thanh thụ các thành viên nghi hoặc chém giết một cái lại một hải tặc. Nhìn trong mắt bọn họ khủng hoảng cùng sợ sệt, đồng nhiên phát hiện chính mình hiện tại càng là mạnh mẽ như vậy. Một loại tên là tự tin khí chất từ trong ra ngoài tỏa ra, trong giây lát này, bị đè nén đã lâu thanh thụ các thành viên diện mạo đều có đổi mới, tràn ngập nhiệt tình cùng phân chấn. Cạ Dột lúc này đứng ở thuyền một bên cười to, hắn biết mình bố trí thành công, nghĩ muốn để những thứ này thanh thụ thành viên từ trong ra ngoài trở nên mạnh mẽ, tự tin là phi thường trọng yếu một điểm. Những trận chiến đấu tiếp theo, hắn sẽ đặc biệt quan tâm điểm này. Chỉ có kéo dài không ngừng thắng lợi, mới có thể đúc ra một nhánh cường đại đội ngũ. Đương nhiên, hắn nơi này là cao hứng, tờ rằng bên kia khả năng thì có chút khó chịu, chuyện này. Hắn đây sao không giảng đạo lý a? Toàn bộ chiến đấu tờ rằng nhìn thấy chỉ là người của đối phương toàn bộ xung lại, sau đó người dưới tay mình lại như từng cái người rơm như thế bị đối phương như bẻ cành khô giống như đánh tan. 2 phút, cả trên chiếc thuyền này đều là kêu rên, mà hắn cũng chưa kịp giáng trả liền bị một người dùng kiếm lớn đập ngã xuống đất. Chính mờ mịt thời khắc, liền nhìn thấy trước người mình xuất hiện một bóng người cao to. Thuyền trưởng. Cạ Dột giơ tay ra hiệu Bờ Dạ Lì buông tay ra, hắn đến cùng vị thuyền trưởng này nói một chút. Ta. Đúng, là ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng Tờ Răng, chúng ta chiến bại. Đồng ý trở thành thủ hạ của ngài. Theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng lập tức nghĩ đến đối phương cũng là hải tặc, Tờ Răng đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ còn có một con đường có thể đi. Ồ, không sai. Sự lựa chọn của ngươi rất chính xác, ta gần nhất cũng xác thực cần một ít thủ hạ, tốt, các ngươi ngừng tay, đón lấy những thứ này tiền sinh liền đều bạn của là chúng ta. Cạ Dột không nghĩ tới tên này như thế hiểu chuyện, quay đầu đối với thanh thụ các thành viên nói, tất cả mọi người nghe vậy lập tức thả xuống tay bên trong hải tặc, đối với Cạ Dột, bọn họ càng ngày càng sùng kính. Ta muốn chiếm một hòn đảo, chiếm đoạt. Ngươi, có đề nghị gì hoặc là nói ý kiến sao? Hắn từ trước đến giờ là một cái không thích vòng vo người. Hải tặc thế giới, chính là như thế thẳng thắn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 422, Hàng Phục. Tờ rằng hôm nay vận may thật không tốt, đầu tiên là phát hiện chính mình thật giống đang bị ạ tuột nắm mũi dẫn đi, nghĩ muốn làm xong một phiếu sau đem người này đút cá mập rồi lại đụng tới một cái rất cứng, đánh tới đến vô dụng mấy phút liền đem bọn họ cho đánh bại. Sau đó ở đối phương đưa ra muốn để cho mình hỗ trợ dẫn đường lúc bên cạnh ạ tuột lại lao ra biểu trung tâm, đem hắn ôm bắp đuổi ý nghĩ lại cắt đứt. Các hạ, đối với hải tặc quần đảo quanh thân an toàn lối đi ta biết rất rõ ràng, mời ngài cho ta một cái biểu hiện cơ hội, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Nói thật, tờ răng tâm tình không tốt, ạ tuột tâm tình càng kém, hắn vì cướp đoạt chiếc thuyền này quyền chủ đạo mưu kế tỉ mỉ hơn 2 tháng, lôi kéo trên thuyền chen mồm vào được thuyền viên, trở nên gây gắt tờ răng cùng các thuyền viên trong lúc đó mâu thuẫn, thật vất vả mới đi đến một bước này, dựa theo nguyên kế hoạch, tối hôm nay bọn họ liền chuẩn bị đem tờ răng trực tiếp gô lên tảng đá ném xuống biển. Ai biết nửa đường giết ra cả ruột đám người kia, không chỉ có đem kế hoạch của hắn quấy rầy, liền thuyền cũng cùng nhau đoạt. Ạ tuột lúc nói chuyện còn trái phải nhìn một vòng, phát hiện mình lôi kéo hải tặc ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong trực tiếp bị chém chết một nửa, xác thực nói cả trên chiếc thuyền này những người còn lại cũng chỉ có gần một nửa. Ngươi biết an toàn lối đi. Vậy thì dẫn chúng ta qua đi thôi, tìm một hoàn cảnh cùng kiến thiết đều khá là tốt hòn đảo. Ta dự định ở nơi đó thành lập một cái cứ điểm, mọi người có muốn gia nhập có thể cùng nhau mà. Đúng rồi, nói cho ta một chút hòn đảo tình huống đi, có hay không so sánh thế lực mạnh mẽ. 7 cái hòn đảo, cả ruột đối với phía trên hoàn cảnh cũng không rõ ràng, hiện tại vừa vặn có người tới biểu trung tâm, đó là không thể tốt hơn, hắn không dự định một lần chiếm tất cả hòn đảo, nhưng cũng không chuẩn bị tìm một cái rách rách dưới địa phương đợi, đến lúc hắn cũng hỏi qua quanh năm ở trên biển đi sở bạ rào, khu vực này bọn hải tặc thực lực như thế nào, hắn trả lời là bình thường. Biển sao băng chân chính hải tặc tụ tập cũng không ở nơi này mấy cái quần đảo, nơi này chỉ là gần 2 năm nổi lên địa phương, hải tặc quần đảo địa thế hiểm yếu, chu vi che kín đá ngầm, đối với bọn hải tặc cẩn thận đúng là địa phương tốt, thế nhưng lui tới tàu buôn rất nhiều lúc đều là không đi qua nơi này, đặc biệt ở biết nơi này có hải tặc tụ tập sau khi không còn tiền tài hàng hóa khởi nguồn, chỗ này cho dù tốt thì có ích lợi gì, hải tặc nhưng là phải dựa vào đánh cướp tàu buôn ăn cơm. Cả ruột lúc này hỏi do ạ tụt. Chỉ là muốn xác thực một cái tình hình mà thôi. Đảo răng nanh hoàn cảnh là tốt đẹp nhất, hòn đảo diện tích rất lớn, có rừng cây cùng vách núi, bên trong bến cảng có thể ngừng 8 chiếc thuyền lớn, bất quá chiếm cứ đảo răng nanh là chúng ta vùng biển này mạnh nhất hải tặc đội, Ác Long hải tặc đoàn, bọn họ đoàn trưởng thật giống là luyện tâm cấp cướp biển, dưới tay có 3-4 điều thuyền lớn, nhân thủ mấy trăm. À tuột chậm rãi mà nói, khoảng thời gian này hắn cũng không có đem tinh lực toàn bộ tiêu vào tờ răng trên người, mục tiêu của hắn không nhỏ. Đương nhiên muốn phòng ngừa chú đáo, đồng thời hắn lại thời khắc quan tâm cả ruột sắc mặt, nghĩ muốn biết ý nghĩ của hắn, vị này đột nhiên xuất hiện đại nhân vật khí thế trên người để cho hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Luyện tâm. Mấy trăm nhân thủ, bọn họ trên đảo kiến thiết làm sao?